Chương 88, lão bất tử, thật sự cho rằng ta sợ ngươi. Chương 88, lão bất tử, thật sự cho rằng ta sợ ngươi. Sở Thiên Thần, môn chủ Sở Môn, một mình đánh lui toàn bộ người của Vương Môn ngoại viện. Vương Tuyết, nữ đệ tử nội viện thiên tài năm xưa của Vương Môn, gia nhập Sở Môn. Sở Môn tuyên bố sẽ tham gia môn đấu hội lần này với tư cách là môn phái thứ 10 của học viện Vân Hải. Ba tin tức này chỉ trong một ngày đã truyền khắp toàn bộ học viện, gây nên một làn sóng chấn động lớn. Ban đầu không ai tin, với tu vi thông mạch cảnh của Sở Thiên Thần thì lấy đâu ra khí phách mà lập một môn phái riêng. Giờ xem ra, tất cả mọi người đều đã đánh giá thấp hắn. Sở Môn không chỉ được thành lập, mà với số người gia nhập ngày càng nhiều, thực lực đã không thể xem thường. Trong đó, đệ tử ngoại viện có tổng cộng hơn 30 người, nội viện có 6 người. Tất nhiên, nhiều người vẫn chưa biết, thực tế Vân Hải Đan Đường cũng sớm đã quy về dưới trướng Sở Thiên Thần. Chữa khỏi cánh tay gãy của Vương Đằng Song, Sở Thiên Thần tìm Lý Hải Trụ. Trước đó đã từng nhắc đến việc lại vào thần thông các, giờ đã có manh mối, đã quyết định tham gia môn đấu hội, vậy thì đây không phải là chuyện của riêng hắn, mà là chuyện lớn của cả Sở Môn. Thực lực của mỗi thành viên Sở Môn đều cực kỳ quan trọng trong môn đấu hội. Vì vậy, hắn dự định chọn một bộ thần thông mới cho các thành viên ngoại viện. Tuy Thất Trọng Triều Tịch Trưởng mà hắn đã truyền thụ trước đây rất mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng chỉ là huyền giai cao cấp. Thần thông cấp bậc này ngay cả thông thần cảnh cũng chưa chắc đã nắm giữ được tinh túy. Nhiều thành viên thông mạch cảnh của ngoại viện căn bản không thể phát huy được 1/3 uy lực của nó, càng đừng nói đến việc vận dụng tự do. Vì vậy, việc chọn một bộ thần thông dễ học, dễ thi triển trở nên vô cùng quan trọng. Môn chủ, ta đã sắp xếp xong xuôi rồi, ngươi lên tầng 5 thần thông các chỉ cần đưa tấm thẻ này cho giáo viên đăng ký xem qua là được. Lý Hải Trụ thì thầm nói xong liền đưa cho Sở Thiên Thần một tấm thẻ gỗ, trên đó khắc tên hắn. Tầng 5 thần thông các của ngoại viện, không có mấy người biết, chỉ có một số người nội bộ mới biết. Được. Sở Thiên Thần nhận lấy xem xét một lượt rồi cất đi. Lý Hải Trụ đột nhiên nhắc nhở, môn chủ, lên tầng 5 phải cẩn trọng lời nói và hành động. Sở Thiên Thần nghe vậy có chút khó hiểu, lời này có ý gì? Tầng 5 thần thông các thần thông bao la và tượng, đủ loại kỳ lạ, thậm chí còn có một số thần thông thượng cổ mà ngay cả cao tầng học viện cũng không hiểu được. Lời của Lý Hải Trụ nói ra hẳn là tin tức nội bộ mà chỉ giáo viên học viện mới biết. Nhiều thần thông thượng cổ vì không thể phân chia cấp bậc rõ ràng, cuối cùng đã chất đống ở tầng 5, điều này cũng thu hút không ít tu sĩ có thực lực mạnh mẽ đến một đọc. Trong đó không thiếu những cường giả đến từ đại thế giới, nếu có thể hành sự khiêm tốn thì hãy cố gắng khiêm tốn, gây chuyện với bọn họ không phải là lựa chọn sáng suốt. Sở Thiên Thần gật đầu, lời nhắc nhở của Lý Hải Trụ rất có lý. Sau đó, hắn liền tiến vào thần thông các. Sở Thiên Thần bước vào tầng 5 thần thông các, tiện tay đưa tấm thẻ gỗ cho vị giáo viên đang đứng trước bàn đăng ký. Vị giáo viên đó chỉ khẽ liếc hắn một cái, rồi nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu hắn có thể vào. Sở Thiên Thần khẽ nói lời cảm ơn, bước vào tầng 5. Không gian tầng 5 cực kỳ rộng lớn, những giá sách cao ngất xếp thành hàng ngay ngắn. Từng quyển bí kíp tiên tính bày biện trong đó, về cơ bản đều là thần thông huyền giai. Lúc này, trong lầu có không ít võ giả đang say mê nghiên cứu thần thông, túi đầu là xem. Thậm chí có một số võ giả trực tiếp diễn luyện một số thần thông tại chỗ, nhưng mọi người đều yên phận một cách kỳ lạ. Dường như đã đạt được một sự đồng thuận nào đó, không nói chuyện với bất kỳ ai khi không cần thiết. Sở Thiên Thần khẽ lướt qua, liền cảm nhận được có một vài khí tức cực mạnh ẩn chứa trong đó. Hắn trong lòng khẽ động, thu liễm khí tức, cố gắng tránh gây ra sự chú ý không cần thiết. Sau một hồi lang thang giữa các giá sách, Sở Thiên Thần cuối cùng cũng tìm thấy một bộ thần thông thượng thừa. Tên là Hám Thiên Quyền, là quyền pháp huyền giai cấp thấp. Nó phù hợp với bất kỳ võ giả thuộc tính nào, dùng để truyền thụ cho đệ tử Sở Môn thì vô cùng thích hợp. Sách có ghi, uy lực của quyền pháp có mối quan hệ mật thiết với mức độ hùng hồn của nguyên khí trong người tu luyện. Nói một cách đơn giản, công pháp mà người tu luyện tự mình tu luyện càng bá đạo thì uy lực của quyền này càng lớn. Quyền này cực kỳ thích hợp làm chiêu sát thủ có lực bùng nổ cực mạnh, đặc biệt là vào những thời khắc then chốt, có thể một đòn hủy diệt kẻ địch. Ánh sáng tinh hoa lóe lên trong mắt Sở Thiên Thần. Trong lúc lật xem, hắn nhanh chóng nắm bắt những yếu linh và tinh túy trong sách, lĩnh ngộ toàn bộ quyền pháp. Sau đó hắn đặt nó trở lại, tiếp tục đi quanh các giá sách. Lúc này, hành động của hắn đã thu hút sự chú ý của một lão giả tóc bạc ở góc khuất. Người đó đánh giá Sở Thiên Thần một lượt, hai mắt hơi nheo lại, dường như đã phát hiện ra điều gì. Quyền pháp đã có, còn phải giúp Lý Hải Trụ tìm được một loại đồng thuật có thể khai nhãn. Sở Thiên Thần trong lòng tính toán, bước đi giữa vô số bí kíp thần thông. Hả? Rất nhanh, trong một góc khuất không mấy nổi bật, một ngọn núi nhỏ được chất đống từ vô số cuộn trục đã tồn tại qua nhiều năm, thu hút ánh mắt của hắn. Thật sự có. Hắn hơi phóng ra thần thức quét qua đống cuộn trục đó, lập tức phân biệt được đây đều là thần thông thượng cổ. Những thứ có thể lưu truyền đến nay thường thuộc về những thần thông đỉnh cấp của các tông phái hào môn. Chỉ là những thần thông này qua, các giáo viên học viện quản lý căn bản không thể nhìn ra tốt xấu của chúng. Thế là đành phải chất đống ở đây trước, chờ các cao tầng nội viện lần lượt nghiên cứu. Nhưng đối với Sở Thiên Thần am hiểu võ đạo mà nói, những thần thông này giống như những mỹ nữ chân trụi, liếc mắt một cái là hiểu rõ. Vô Vọng Tâm Pháp, Thất Tinh Bảo Lục, Tử Hà Công. Sở Thiên Thần cẩn thận tìm kiếm những thần thông liên quan đến đồng thuật. Có rồi. Hắn vừa nhìn đã trúng một cuộn trục tên là Thông Thiên Đồng. Nhưng khi hắn vừa cầm cuộn trục vào tay, một bóng người không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh. Người đó mắt nhanh tay lẹ, trực tiếp cướp cuộn trục từ tay Sở Thiên Thần. Cha, bí kíp thần đồng của Thông Thiên Thần giáo, hôm nay không đến uổng công rồi. Người đó chính là lão giả tóc bạc đã chú ý đến Sở Thiên Thần từ đầu. Chỉ thấy hắn mặc một bộ đạo bào, dưới chân đi một đôi giày vải rách nát, thậm chí còn dính không ít bùn đất. Hắn cầm cuộn trục vui vẻ là xem, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt giận dữ của Sở Thiên Thần bên cạnh. Lão tiên sinh, bản thần thông này là do ta nhìn chúng trước, không biết có thể cho ta xem qua trước được không? Sở Thiên Thần nhẹ nhàng nói. Ngươi trẻ tuổi, ngươi không hiểu cái gọi là tay nhanh có, tay chậm không sao. Lão giả lơ đễnh đáp lại một câu, thậm chí không thèm nhìn thẳng hắn. Tay chậm không? Nhưng hắn đã cầm trong tay rồi, lão giả này là trực tiếp cướp từ tay hắn. Lúc này, Sở Thiên Thần trong lòng đã lửa giận ngút trời, hắn cố sức kiềm chế xúc động muốn ra tay. Lão giả trước mắt, hiếm thấy khiến Sở Thiên Thần cảm thấy sâu không lường được, tu vi của hắn tuyệt đối không thấp. Nếu ra tay nhất định không phải là một lựa chọn sáng suốt. Thế là Sở Thiên Thần đành phải chọn đứng một bên yên lặng chờ đợi, chờ hắn xem xong mới có thể tiếp nhận. Nhưng điều đáng giận là lão già này lại cầm cuộn trục định rời đi. Sở Thiên Thần sốt ruột, Thông Thiên Đồng là cuốn đồng thuật duy nhất trong đống cuộn trục thượng cổ này. Lý Hải Trụ khó khăn lắm mới giúp hắn tranh thủ được cơ hội vào tầng 5, qua thôn này sẽ không có cửa hàng này nữa. Đứng lại. Sở Thiên Thần giận dữ hét lên, xông lên muốn kéo lão già lại. Ai ngờ lão già đột nhiên quay đầu lại, một trường trực tiếp đẩy hắn bay ra xa mấy mét. Sở Thiên Thần vận chuyển toàn bộ nguyên khí mới miễn cưỡng đứng vững, nhưng động tĩnh này lập tức thu hút sự chú ý của các võ giả khác. Lão bất tử, thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Sở Thiên Thần trầm giọng quát. Chương 89, Luyện Khí Đại Sư Lục Giai đã đến. Chương 89, Luyện Khí Đại Sư Lục Giai đã đến. Bước chân Sở Thiên Thần chậm đích, lập tức đã đến trước mặt lão giả. Sau đó một chiêu thất trọng triều tịch trưởng mạnh mẽ đánh ra. Lão giả mặt không đổi sắc, cũng một trưởng nên đón. Hai lòng bàn tay chạm nhau, không ngờ lại không gây ra chấn động lớn. Sao lại thế này? Sở Thiên Thần trong lòng thầm kinh ngạc, lực đạo mạnh mẽ từ một trường toàn lực của mình lại bị đối phương dễ dàng hóa giải. Hắn không phục, tiếp tục liên tiếp xuất mấy trường. Nhưng không ngoài dự đoán, tất cả đều bị lão giả hóa giải một cách dễ dàng, đối phương thậm chí còn không hề có động tác vung tay áo. Tình huống này Sở Thiên Thần vẫn là lần đầu gặp phải. Hắn lập tức tích lực, bảy đạo vạn trượng mạch luân trong cơ thể đồng thời bùng nổ. Một chiêu Hám Thiên Quyền kinh người giáng thẳng vào mặt lão giả. Chớp mắt, lão giả khẽ nghiêng đầu liền tránh được quyền này. Cơn gió quyền thổi tung bộ râu trắng của hắn, trên mặt hắn treo nụ cười bất cần. Sở Thiên Thần thừa lúc bất ngờ, bàn tay còn lại chộp lấy cuộn trục trong lòng hắn. Chắc. Một trường bất ngờ trực tiếp đánh vào cổ tay Sở Thiên Thần đến đỏ bừng, khiến hắn phải lùi lại mấy bước. Sát khí lạnh lẽo trong mắt hắn đột nhiên bùng phát, hắn chuẩn bị rút Hỏa Vân kiếm từ trong nhẫn ra. Tuy nhiên, lúc này, một giọng nói nghiêm khắc cắt ngang động tác của hắn. "Này, hai người đang làm gì đấy?" Người đến chính là vị giáo viên đăng ký trông coi tầng 5, hắn bước chân thiếu kiên nhẫn nhanh chóng đi tới chỗ hai người. "Các ngươi coi đây là chỗ nào? Đánh đấm ầm ĩ, còn ra thể thống gì nữa?" Hắn tức giận liếc nhìn Sở Thiên Thần và vị lão giả kia. Nhưng khi nhìn thấy người sau, ánh mắt hắn lập tức dịu đi. Sự thay đổi này khiến Sở Thiên Thần có chút khó hiểu. "Thì ra là Ôn lão, thật xin lỗi, vừa rồi giọng ta có hơi lớn tiếng một chút." Hắn vô cùng cung kính khẽ cúi người, sau đó hỏi, "Ngài đây là?" Nghe vậy, Ôn lão tiến lên một bước, vừa bạn che khuất hình bóng Sở Thiên Thần. "Không có gì, lão phu và tiểu hữu này đang thảo luận về thần thông, vừa rồi lời lẽ có hơi gay gắt một chút, ngại quá." Ôn lão hiếm thấy lại hòa nhã như vậy. Lời nói vừa dứt, giáo viên đăng ký đã hoàn toàn không còn ý định muốn tìm hiểu sâu hơn. "Nếu đã như vậy, vậy ta sẽ không làm phiền các ngươi nữa, nhưng vẫn mong ngài có thể nhỏ tiếng một chút, đa tạ." Vị giáo viên kia nói xong liền quay người rời đi, cảnh tượng này khiến Sở Thiên Thần ngây người. "Sao thế này? Thân phận của lão bất tử này cao như vậy sao?" "Tiểu hữu xin hãy bớt giận, vừa rồi lão phu chỉ thử ngươi một chút thôi." Ôn lão cười giải thích, sau đó dẫn Sở Thiên Thần đến một góc yên tĩnh. "Xem ra tiểu hữu quả nhiên biết cuộn thông thiên đồng này, ngươi làm sao có thể đọc hiểu được những cuộn trục thượng cổ này?" Sở Thiên Thần nhìn hắn, trong lòng vẫn giữ chút cảnh giác, huyện chuyển nói, "Ta từ nhỏ theo trưởng bối trong nhà tu tập cổ thuật, nên cũng biết một hai." Ôn lão nghe vậy vớt râu trầm ngâm, sau đó lại hỏi, "Vậy tiểu hữu có thể đọc hiểu bao nhiêu trong đống cuộn trục đó?" "Khoảng 5-6 phần 10 đi." Sở Thiên Thần cố gắng kiêm tốn, tránh để lộ quá nhiều bí mật. Trên thực tế, trong đống cuộn trục thượng cổ đó, không có cái nào hắn không hiểu. Ôn lão nghe vậy hơi lộ vẻ kinh ngạc, khẽ gật đầu được một tiếng. "Nếu đã như vậy, vậy thì cuộn thông thiên đồng này lão phu sẽ thay ngươi mượn, sau đó đưa cho ngươi, thế nào?" Sở Thiên Thần nghe vậy trăm mối không thể giải, lão già này trong lòng đang tính toán điều gì? Hơn nữa từ lời nói của hắn có thể thấy, người ta hình như đã sớm biết hắn là lén lút vào, muốn mượn thần thông không tiện. "Lão tiên sinh, ngài có ý gì?" Sở Thiên Thần mở miệng nói. "Không có gì, chỉ là hy vọng lần sau lão phu và tiểu hữu gặp lại, ngươi có thể giúp lão phu một việc." Ôn lão nói. Thần thông này vốn là hắn lấy được trước, người này lại cướp từ tay hắn. Sở Thiên Thần trong lòng có chút bài xích. Tuy nhiên, sau khi Ôn lão không còn để ý, Sở Thiên Thần vẫn có chút tò mò về hắn. "Cứ làm theo lời ngươi nói đi." Sở Thiên Thần nói. Ngay sau đó, hắn cùng Ôn lão bước ra khỏi tầng 5. Chờ hắn mượn thông thiên đồng xong, Sở Thiên Thần cầm cuộn trục liền nhanh chóng đi xuống lầu, không quay đầu lại. Trên đường đi, hắn đã tu luyện xong toàn bộ cuộn trục. Điều khiến hắn bất ngờ là cuộn trục này chỉ có thượng quyền của thông thiên đồng, hạ quyền không biết ở đâu. Thượng quyền của đồng thuật theo đánh giá của Sở Thiên Thần ít nhất phải là huyền giai cao cấp. Nếu cả quyền đầy đủ có thể đạt đến địa giai, vô cùng hiếm có. Với kiến thức võ đạo hiện tại của hắn, muốn sửa chữa hoàn chỉnh hạ quyền sẽ mất không ít thời gian. "Môn chủ, thế nào rồi?" Lúc này Lý Hải Trụ đội vàng đi tới dưới lầu thần thông các. "Cầm lấy." Sở Thiên Thần đưa thông thiên đồng cho hắn. Trong lúc Lý Hải Trụ kinh ngạc, hắn tiếp tục nói, "Cuốn thông thiên đồng này ngươi cầm về nghiên cứu kỹ lưỡng, đợi ngươi học được tự nhiên có thể khai nhãn rồi." "Đa tạ môn chủ." Lý Hải Trụ kích động nói. Hắn nằm mơ cũng nghĩ đến khoảnh khắc khai nhãn, nên trước đó mới để Sở Thiên Thần đi đến huyết kế thạch, giúp hắn tìm cách mở mắt. Hiện giờ, nghe được tin tức này, hắn sao có thể không vui mừng. "Ngươi quan đội, lát nữa ta sẽ dạy ngươi một bộ Hám Thiên Quyền, ngươi học xong thì truyền thụ lại cho các đệ tử sở môn của chúng ta." Sở Thiên Thần tiếp lời nói. Sở Thiên Thần vừa nói vừa cùng Lý Hải Trụ đi về phía thao trường. Thời gian tiếp theo, Sở Thiên Thần liền đem toàn bộ bộ quyền pháp đều dạy cho hắn. Lý Hải Trụ tuy tu luyện thiên phú không mạnh, nhưng may mắn là đối với thần thông nộ tính còn được, rất nhanh đã học được hám thiên quyền. Dưới sự phân phó của Sở Thiên Thần, hắn mỗi ngày đều triệu tập đệ tử ngoại viện sở môn, không ngừng luyện tập. Nửa tháng sau chính là môn đấu hội. Khoảng thời gian này Sở Thiên Thần đem mọi việc lớn nhỏ của sở môn đều giao cho Lý Hải Trụ, còn bản thân hắn thì bế quan tu luyện trong ký túc xá. Trong khoảng thời gian đó, bên đan đường truyền đến tin tức. 200 viên tụ nguyên đan sau khi giao cho Vân Mộng Trạch Cốc, Lục Đông cuối cùng không tình nguyện mà trả hết nguyên thạch. Còn nữa, sau khi Sở Thiên Thần đích thân truyền thụ khống hỏa quyết và ngự hồn thuật, thuật luyện đan của các luyện đan sư đều được nâng cao. Lợi nhuận của đan đường cũng dần dần tăng gọn, thậm chí còn có hàng thừa để tranh giành thị trường của các học viện khác, coi như là một tin tức tốt. Sau đó Sở Thiên Thần còn ra ngoài gặp Diệp Nghê Thường một lần, giao cốt linh đan cho nàng. Kể từ đêm điên cuồng lần trước, nàng dường như đã bị thuyết phục, thái độ không còn cao ngạo như trước. Sau khi nguyên linh tiên tiên của nàng bị áp chế, việc tu luyện cũng trở lại bình thường, tu vi thậm chí còn tăng lên một chút. Ngoài ra, nàng còn đưa cho Sở Thiên Thần 2 vạn nguyên thạch thượng phẩm. Sở Thiên Thần trực tiếp nhận, một là hắn cần tài nguyên tu luyện, hai là giá trị của cốt linh đan ngũ phẩm này vốn dĩ xứng đáng với con số đó. Nhiệm vụ trọng yếu nhất của hắn hiện giờ vẫn là tranh thủ thời gian nâng cao tu vi bản thân. Cứ thế khổ tu suốt hơn 10 ngày. 3 ngày trước khi môn đấu hội bắt đầu, tu vi của hắn đã đạt đến thông mạch cảnh thất trọng đỉnh phong. Lúc này, Thần binh phường vừa lúc truyền tin tới. Sở Thiên Thần đơn giản lướt qua một lượt, liền động thân đi ra khỏi ký túc xá. Người truyền tin chính là Ngưu Đại Lực, thương gia mà hắn đã mua Hỏa Vân kiếm và Tản kiếm 3000 năm trước. Hắn biết trong thư rằng vị đại sư luyện khí cấp 6 mà hắn giúp Sở Thiên Thần tìm đã đến rồi. Đối phương lúc này đang đợi hắn tại một trà lâu dưỡng tâm ở Vân Hải Thành. Chương 90, trưởng lão luyện khí sư của Hoàng Thành Thiên Chú Phường. Chương 90, trưởng lão luyện khí sư của Hoàng Thành Thiên Chú Phường. Bao Xương tầng 2 dưỡng tâm trà lâu. Bao Xương yên tĩnh tao nhã, thoang thoảng hương trà. Một mỹ nữ phong tư hiểu điệu đang ngồi đoan trang trên ghế thêu hoa, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn về phía cửa, dường như đang chờ đợi điều gì. Nàng mặc một bộ sườn xám màu đỏ, chất liệu sườn xám mềm mại như mây, ôm sát cơ thể đường cong quyến rũ của nàng. Dung nhan của nàng cũng tuyệt đẹp, vũ quan tinh xảo, môi đỏ răng trắng. Nhìn kỹ có thể thấy cơ bắp trên 2 cánh tay nàng rất săn chắc, không mất đi cảm giác mạnh mẽ, tạo cho người ta một cảm giác nữ võ giả vô cùng mạnh mẽ. Ban đầu, trên mặt nàng nở nụ cười vui vẻ. Tuy nhiên, khi nàng thấy Sở Thiên Thần chậm rãi bước vào cửa, nụ cười trong mắt nàng chợt khựng lại. Sở Thiên Thần bước vào Bao Xương, thong dong đi đến trước mặt nàng ngồi xuống. Hắn không ngờ, vị luyện khí sư cấp 6 này lại là một nữ nhân. Nữ nhân nhìn qua cũng chỉ khoảng 40 tuổi, có thể đạt đến cấp bậc luyện khí sư này, thiên phú có thể thấy rõ. Như Đại Lực nói là ngươi, ngươi có thần binh khí phương cấp 6. Tiểu đệ đệ, ngươi phải biết lừa gạt ta, phải trả giá rất lớn đó. Nữ nhân có chút khinh thường đánh giá Sở Thiên Thần. Đối phương nhìn qua chỉ khoảng 19, 20 tuổi, hơn nữa tu vi cũng chỉ thông mạch cảnh, trong tay thật sự có thần binh khí phương cấp 6. Nàng hiển nhiên không tin lắm. Phí giới thiệu ta phải trả 10 vạn hạ phẩm nguyên thạch đó, ngươi nghĩ ta có cần phải tốn tiền tốn sức, chuyên môn lừa ngươi đến đây không? Hơn nữa, ta còn chưa xác định ngươi rốt cuộc có phải luyện khí sư cấp 6 không, ngươi lại vội nghi ngờ ta rồi. Nói không chừng ngươi là người Ngưu Đại Lực mời đến đóng giả thì sao? Sở Thiên Thần nhàn nhạt nói, ngôn ngữ sắc bén, không hề rơi vào thế hạ phong. Người mời đến đóng giả, Ngưu Đại Lực hắn cũng xứng để ta làm người đóng giả. Ta là trưởng lão của Hoàng Thành Thiên Chú Phường, một luyện khí sư cấp 6 chân chính, Tô Hồng. Tô Hồng lập tức sắc mặt ngưng lại, mở miệng nói. Nghe vậy, Sở Thiên Thần không khỏi khẽ cười. Thật ra hắn hoàn toàn có thể nhìn ra cấp bậc luyện khí của đối phương, chỉ là thấy thái độ khinh miệt của nàng, nên mới đáp trả lại. Không đùa nữa, đây là thần binh khí phương cấp 6 ta muốn nhờ ngươi luyện chế. Sở Thiên Thần nói xong, liền đưa một tờ giấy ghi chép khí phương cho đối phương. Tô Hồng nhận lấy rồi tỉ mỉ xem xét. Trên đó ghi chép là thần binh khí phương cấp 6 do kiếm đế Côn Ngô sáng tạo. Truyền thuyết thanh kiếm này từng cùng cổ đế Côn Ngô chinh chiến đại thế giới, máu nhuộm vô số. Một kiếm xuất ra, phong vân hội tụ, chạm thiên mạc, xé thước cung, bổ vạn quân, phá vạn tựa. Là một thần binh cấp 6 đích thực, hơn nữa theo Long Hoàng truyền thừa ghi chép, thanh kiếm này có khả năng trở thành thần binh cấp 7. Lúc này Tô Hồng chăm chú nhìn khí phương trong tay, thần sắc nghiêm trọng. Nàng có chút nghi ngờ tính chân thực của khí phương này, dù sao nhìn qua thì đây chính là do Sở Thiên Thần tự biết. Nhưng điều khiến nàng không thể hiểu được là, pháp môn đúc kiếm bên trên lại là một loại pháp môn đúc kiếm cổ xưa. Kỹ thuật vô cùng phức tạp và yêu cầu rất cao về hồn lực của luyện khí sư. Người bình thường không thể viết ra được loại cổ khí phương như thế này, tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch gì? Sao? Ngươi nghi ngờ khí phương của ta là giả? Sở Thiên Thần nhìn ra sự do dự trên hàng lông mày của nàng. Đúng vậy, cái này vừa nhìn đã biết là do ngươi tự biết, đang đùa ta đấy à? Tô Hồng nhìn thật lâu sau, bực bội trực tiếp đập mạnh xuống bàn. Xem ra ngươi vẫn không tin ta, vậy thì thế này đi, nếu ngươi có thể giúp ta luyện chế thanh thần binh này, ta nguyện giúp ngươi đột phá luyện khí sư cấp 7, thế nào? Sở Thiên Thần cười cười, nói. Cái gì? Tô Hồng nghe vậy trước tiên là kinh ngạc, sau đó thấy Sở Thiên Thần vẻ mặt nghiêm túc không khỏi bật cười. Tiểu đệ đệ, ngươi tuổi không lớn, khẩu khí lại không nhỏ nha, ta ngược lại muốn biết ngươi làm sao giúp ta đột phá luyện khí sư cấp 7. Sở Thiên Thần nghe vậy cười đầy thâm ý, gân mạch tay phải của ngươi bệnh cũ chưa khỏi, mỗi lần vận chuyển nguyên khí luôn bị tắc nghẽn, điều này cũng khiến ngươi luôn dừng lại ở cảnh giới hiện tại không thể đột phá, đúng không? Tô Hồng không ngờ người trẻ tuổi trước mắt này lại có thể nhìn ra vấn đề đã làm phiền nàng bấy lâu nay, lập tức kinh hãi vô cùng. Bệnh cũ tay phải của nàng nhiều năm như vậy cũng đã tìm vô số thầy thuốc xem qua, cũng uống không ít đan dược cao cấp, nhưng vẫn không thấy chuyển biến tốt. Tuy không ảnh hưởng nhiều đến việc nàng luyện chế thần binh cấp 6, nhưng lại là trở ngại lớn nhất để tiến thêm một bước đột phá cấp 7. Đây cũng là tảng đá nặng nề luôn đè nặng trong lòng nàng không thể nào giải tỏa được. Ngươi có cách chữa khỏi tay phải của ta? Tô Hồng đầy mong đợi nhìn Sở Thiên Thần. Đương nhiên. Nghe được Sở Thiên Thần trả lời đầy tự tin như vậy, Tô Hồng lập tức mặt mày hớn hở. Vấn đề tay phải của nàng người bình thường sẽ không biết, hắn có thể nhìn một cái là nhìn ra vấn đề, ít nhất cũng nói lên hắn cũng hiểu y thuật. Thôi, ta giúp ngươi chữa lành tay phải trước đã. Sở Thiên Thần trực tiếp nói. Hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở đây, thời gian đến môn đấu hội ngày càng gần. Sớm có được thần binh cấp 6 mới là chính đạo. Ngươi tự mình làm. Tô Hồng càng thêm khó tin. Nàng còn tưởng Sở Thiên Thần định giới thiệu một y sư hoặc luyện đan sư cho nàng, không ngờ là tự mình ra tay. Bằng không thì sao? Sở Thiên Thần nói xong, trực tiếp lấy ra mấy cây ngân châm bốn lượn giữa các ngón tay, sau đó đồng loạt đâm vào huyệt vị trên tay phải của Tô Hồng. Sau đó, hắn vận chuyển nguyên khí băng di thần long trong cơ thể, theo ngân châm tiêm vào gân mạch tay phải của Tô Hồng. Đối phương chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh leo tràn vào tay phải, lông mày liêu khẽ nhướng, thần sắc giãn ra. Thần thức của Sở Thiên Thần cũng đồng thời đi vào tay phải của Tô Hồng. Tìm thấy rồi. Rất nhanh hắn đã tìm thấy một luồng khí đen vô cùng nhất dính, bám chặt trên gân mạch của nàng. Tâm niệm vừa động, toàn bộ nguyên khí băng di thần long hội tụ thành một con rồng nhỏ trực tiếp lao tới xé nát luồng khí đen đó. Trong nháy mắt, luồng khí đen đó đã bị xé nát một cách thô bạo, sau đó bị kéo mạnh ra khỏi gân mạch. Nhìn đi. Sở Thiên Thần đột ngột nhắc nhở khiến Tô Hồng có chút khó hiểu, nhưng cơn đau dữ dội đột ngột ở tay phải sau đó khiến nàng kêu lên một tiếng. Không lâu sau, một luồng máu đen chảy ra từ những cây kim bạc. Sau khi đã bài tiết hết, Sở Thiên Thần thu lại kim bạc, cười nói, "Được rồi, tay phải của ngươi đã hoàn toàn khỏi rồi." "Thật sao?" Tô Hồng vẻ mặt kinh ngạc, nàng đội vàng giơ tay hoạt động một chút, sau đó vận chuyển nguyên khí thì thấy thông suốt không chút trở ngại. Ngay lập tức, Tô Hồng kinh ngạc đứng sững. "Thật sự khỏi rồi? Thiên Thần công tử, châm pháp của ngươi cũng quá lợi hại đi." Tô Hồng vui mừng nói. Sở Thiên Thần nghe vậy khiêm tốn cười, "Tô Hồng đại sư, bây giờ tay của ngươi cũng đã khỏi rồi, có thể rèn thần binh cho ta rồi chứ?" Sau này cứ gọi ta là Hồng tỷ là được rồi, đi, tỷ tỷ liền giúp ngươi rèn đúc. Tô Hồng sảng khoái cười, vui vẻ nói. Tính cách của nàng cũng rất thẳng thắn, trực tiếp khoác tay Sở Thiên Thần lên vai rồi đi xuống lầu trà. Nhưng Sở Thiên Thần lại vô cùng khó chịu, liền gạt tay nàng ra. "Chậc chậc, ngươi phải biết, tỷ tỷ ta ở Hoàng Thành, người theo đuổi ta có thể xếp hàng từ Hoàng Thành đến Vân Hải Thành của ngươi đó. Biết bao nhiêu nam nhân muốn đến gần ta một chút cũng không có cơ hội." "Sao, chê tỷ tỷ?" Tô Hồng trêu ghẹo nói. "Trong số những người xếp hàng này, chắc chắn sẽ không có ta." Sở Thiên Thần nói. "Ngươi đúng là còn trẻ chưa biết cái hay của tỷ tỷ." Tô Hồng tiếp tục nói. Tuy nhiên Sở Thiên Thần lại không tiếp lời. "Khí phương của Côn Ngô Đế kiếm này là cổ khí phương, vô cùng phức tạp, nhưng ngươi yên tâm ta sẽ ở bên cạnh hỗ trợ ngươi." Hắn liền chuyển đề tài nói. "Ngươi hỗ trợ ta? Ngươi cũng là luyện khí sư?" "Tốt tốt tốt, vậy tỷ tỷ ta phải xem thật kỹ, ngươi làm sao hỗ trợ ta đây?" "Bây giờ ta sẽ đưa ngươi đến phân phường Thiên Chú phường ở Vân Hải Thành." Tô Hồng cười nói. Rõ ràng nàng không tin Sở Thiên Thần sẽ là luyện khí sư. Hơn nữa, hỗ trợ một luyện khí sư cấp 6 luyện chế thần binh, lời nói khoác lác như vậy, toàn bộ Đại Càn Hoàng Triều e rằng chỉ có hắn dám nói lớn. Thiên Chú phường ở mỗi thành phố của Đại Càn Hoàng Triều đều có phân phường, mà Tô Hồng là trưởng lão của hoàng thành nên có quyền uy rất lớn. "Nói đi, khí phương của thần binh cấp 6 này sẽ không phải do ngươi viết ra chứ?" Nàng đột nhiên tò mò hỏi. "Tô Hồng tỷ, ngươi có phải đã lâu không nói chuyện với ai rồi không?" Sở Thiên Thần liền hỏi. "Ừm." "Ý gì?" Tô Hồng nghi ngờ nói. "Ngươi nói quá nhiều rồi." Sở Thiên Thần mở miệng nói. "Tô Hồng, chương 91, luyện chế thần binh cấp 6 chương 91, luyện chế thần binh cấp 6 bên ngoài Thiên Chú phường Vân Hải Thành, người náo nháo. Cửa ra vào đã chật kín các võ giả cốt lõi của các tông phái lớn ở Vân Hải Thành. Bọn họ đều đã nghe tin luyện khí sư cấp 6 Tô Hồng hôm nay đến Vân Hải Thành, nên đặc biệt đến đây chờ đợi. Luyện khí sư cấp 6 trong toàn bộ Đại Càn Hoàng Triều đều là tồn tại hiếm có. Huống chi Tô Hồng là trưởng lão luyện khí sư của Hoàng Thành Thiên Chú phường, người bình thường muốn gặp nàng một lần cũng vô cùng khó khăn. Cơ hội hôm nay khó có được, bọn họ đương nhiên không muốn bỏ lỡ. Đúng lúc này, sự náo động của đám đông đột nhiên tăng lên. Tô Hồng dẫn Sở Thiên Thần xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Ánh mắt mọi người lập tức bị dung nhan tuyệt mỹ của Tô Hồng thu hút. Nhưng rất nhanh có người phát hiện phía sau nàng có một nam tử lạ mặt. Rất nhanh trong lòng mọi người liền dâng lên một tia nghi hoặc, người đó có quan hệ gì với Tô Hồng đại sư? Sao lại đi gần như vậy? Nam nhân kia là ai? Chẳng lẽ là đệ tử của Tô đại sư? Tiếng xì xào bàn tán trong đám đông dần vang lên, một số người ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Sở Thiên Thần, đoán thân phận của hắn. Đột nhiên, một giọng nói hùng hồn vang lên, "Ta nguyện xuất 2 vạn thượng phẩm nguyên thạch, cầu Tô đại sư vì ta rèn đúc một thanh thần binh cấp 6." "Tô đại sư, ta ra 3 bạn." Ngay sau đó lại có một giọng nói truyền ra. Ngay sau đó, hầu hết mọi người đều bắt đầu tranh nhau chen chúc tới, gần như muốn nhấn chìm Tô Hồng và Sở Thiên Thần. Mỗi người đều vô cùng kích động, sợ bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một ngày. Tuy nhiên, đúng lúc Tô Hồng và Sở Thiên Thần sắp bị đám đông bao vây, đột nhiên, cánh cổng Thiên Chú phường ầm ầm mở ra, một bóng người uy nghiêm bước ra. Đây là một nam tử trung niên hai bên thái dương mặt trắng, hắn mặc một bộ bảo phục hoa lệ, thần sắc lạnh lùng nhưng không mất đi lễ nghi. Phía sau hắn là vài võ giả thân hình bà bỡ, bọn họ nhanh chóng tách đám đông ra, tạo thành một lối đi rộng rãi. Nam tử trung niên kia cung kính đi đến trước mặt Tô Hồng, khẽ cúi đầu nói, Tô đại sư, tại hạ là phân phường chủ Thiên Chú phường Vân Hải thành Bàng Thế Đạn, vì công việc bận rộn, không thể đón tiếp từ xa, xin thứ lỗi. Hắn nói năng cung kính, vô cùng tôn trọng Tô Hồng. Tô Hồng khẽ nâng mắt, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt. Không sao. Nàng bình thản nói, ta lần này đến là để trưng dụng phòng luyện khí của phân phường các ngươi, có thiệt không? Bàng Thế Đạt nghe vậy, không chút nghĩ ngợi đáp, Tô đại sư có thể hạ cố đến, chúng ta dù không tiện cũng phải tìm cách cho tiện, mời theo ta. Hắn cúi đầu ra hiệu, dẫn Tô Hồng và Sở Thiên Thần xuyên qua đám đông, bước vào Thiên Chú phường. Vào trong sảnh Thiên Chú phường cuối cùng cũng yên tĩnh hơn nhiều. Nhưng Sở Thiên Thần rất nhanh đã phát hiện ra một gương mặt quen thuộc. Lục hoàng tử Tiêu Phàm và mấy tên thị vệ của hắn lại đang ngồi ở giữa đại sảnh. Chuyện gì thế này? Hắn sẽ không phải cũng đến tìm Tiêu Hồng chứ? Quả nhiên, ánh mắt của Tiêu Phàm vừa nhìn thấy Tô Hồng liền sáng rực lên, lóe lên một tia dâm ế. Hắn đứng dậy, bước đến gần Tô Hồng, khóe miệng nở nụ cười khó chịu. Tô đại mỹ nữ sao lại đích thân đến Vân Hải thành? Chẳng lẽ là biết Tiêu Mô ở đây, cố ý không quản ngàn dặm đến tìm ta? Hắn vừa nói, vừa dùng đôi mắt vẫn đục nhìn Tô Hồng từ trên xuống dưới. Tô Hồng lạnh lùng liếc hắn một cái, khinh thường liếc trắng mắt, trực tiếp định bỏ đi. Ngay khoảnh khắc nàng quay người, ánh mắt Tiêu Phàm chợt khựng lại, lúc này mới chú ý đến Sở Thiên Thần đang đứng phía sau nàng. Nụ cười của hắn lập tức cứng đờ, trong mắt lóe lên một tia âm trầm. Người sao lại ở đây? Tiêu Phàm nói. Sở Thiên Thần nhàn nhạt liếc hắn một cái, không nói gì. Đối với Tiêu Phàm, hắn không muốn để ý sắc mặt Tiêu Phàm lập tức trở nên tái xanh, sát khí trong mắt chợt lóe lên, nhưng lại nhanh chóng che giấu đi. Hắn vung tay áo, tiếp tục nhìn chằm chằm Tô Hồng, theo sau. Tô đại sư, vừa rồi ta chỉ đùa thôi, ngươi đừng giận nha. Hắn cố ý thân mật cười nói. Tô Hồng vẫn không để ý đến hắn, bước chân không giảm, trực tiếp phớt lờ vị lục hoàng tử đương thời này. Tiêu Phàm thấy vậy, liền chuyển đề tài, giọng điệu trở nên chân thành. Thực ra, ta muốn mời Tô tiểu thư giúp ta chế tạo một thanh thần binh, giá cả ngươi cứ ra. Tô Hồng có chút bực bội đáp, ta vừa nhận một đơn hàng lớn, không có thời gian giúp ngươi. Lời nói của nàng vô cùng ngắn gọn, hoàn toàn không cho Tiêu Phàm bất kỳ cơ hội nào để xoay sở. Tiêu Phàm dường như nghĩ ra điều gì, sắc mặt biến đổi, đột nhiên quay đầu nhìn Sở Thiên Thần, lửa giận như muốn phun trào. Hắn ra bao nhiêu nguyên thạch, ta ra gấp đôi. Không, gấp 5 lần. Tô Hồng cười lạnh một tiếng, ngươi ra bao nhiêu nguyên thạch cũng vô dụng. Tiêu Phàm không thể kìm nén được lửa giận trong lòng nữa, lớn tiếng nói, Tô Hồng, ngươi thái độ gì vậy? Ngươi có biết, mấy ngày trước Tô Thường Thanh Tô đại sư mới đích thân đến phụ ta. Hắn đây là trực tiếp đem phụ thân Tô Hồng, cũng chính là tổng phường chủ Thiên Chú phường Tô Thường Thanh ra. Ý trong lời nói, phụ thân ngươi đều phải trăm phương nghìn kế lấy lòng ta, ngươi lại bày ra dáng vẻ gì ở đây? Tô Hồng nghe xong, sóng gió không nổi, ngược lại khẽ môi khẽ nhếch, vậy sao ngươi không tìm hắn? Một câu nói này của nàng, trực tiếp vạch trần mục đích thật sự của Tiêu Phàm, hắn căn bản không phải vì rèn đúc thần binh, hiển nhiên là có ý đồ khác. Lúc này, Nưu Đại Lực dẫn người vận chuyển vật liệu mà Sở Thiên Thần đã dặn mua bảo. Thiên Thần công tử, đây là vật liệu ngươi cần, theo giao ước ngươi tổng cộng phải trả 2 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Nưu Đại Lực xoa xoa tay, trong mắt lóe lên vẻ xảo quyệt. Sở Thiên Thần nghe vậy nội tâm đau nhói, lúc này mới nhớ ra lời hứa trước đó sẽ mua lại với giá cao hơn giá thị trường. Tuy nhiên, đối với việc chế tạo một thanh thần binh cấp 6, giá này cũng coi như hợp lý. Trả xong nguyên thạch, Nưu Đại Lực hưng phấn rời đi. Ngay sau đó, Bàng Thế Đạt từ trên lầu đi xuống. Tô đại sư, ta đã chuẩn bị cho người phòng luyện khí tốt nhất của phường chúng ta, mời theo ta. Nghe vậy, Tô Hồng dẫn Sở Thiên Thần theo, hoàn toàn không còn để ý đến Tiêu Phàm nữa. Khoảng thời gian này không cho phép bất cứ ai quấy rầy ta. Tô Hồng dặn dò xong liền dẫn Sở Thiên Thần đi lên lầu, đám hạ nhân phía sau mang theo vật liệu đúc đi theo. Tô Hồng. Tiêu Phàm thấy vậy vừa định đuổi theo thì bị Bàng Thế Đạt chặn lại. Lục hoàng tử, xin hãy dừng bước. Bàng Thế Đạt nói. Tiêu Phàm tức giận đến mặt đỏ bừng, nắm chặt quyền, nghiến răng rít lên một tiếng giận dữ. Sở Thiên Thần, ngươi hết lần này đến lần khác phá hỏng chuyện tốt của ta, đợi đó mà xem. Nói xong hắn liền phất tay áo, xoay người rời đi. Lúc này, Sở Thiên Thần đã theo Tiêu Hồng đi vào luyện khí phòng tốt nhất của Thiên Chú Phượng. Toàn bộ dụng cụ đúc trong này đều phục vụ cho luyện khí sư cấp 5 trở lên. Trong phòng không gian rộng rãi, ánh sáng dịu nhẹ, có lò luyện khí cấp 6 đỉnh cấp. Mặt đất lát gạch linh có thể tăng cường hồn lực, cực kỳ thích hợp để chế tạo thần binh cao cấp. Thiên Thần tiểu đệ, vậy tỷ bắt đầu nhé. Giọng Tô Hồng lộ ra một tia quyến rũ, hoàn toàn không giống một người 30-40 tuổi, một chút cũng không trầm ổn. Nghe vậy, Sở Thiên Thần bất đắc dĩ gật đầu. Chỉ thấy Tiêu Hồng lấy phương khí của Côn Lô kiếm ra đặt trên bàn. Sau đó nàng buông tay, vô số vật liệu lần lượt bay ra từ các hộp, rồi liên tục được bỏ vào trong lò luyện khí khổng lồ. Lập tức lửa bắn tung tóe, khí tức nóng bỏng ập tới. Nguyên khí trong toàn bộ căn phòng bắt đầu sung mãn, hồn lực cường đại từ trên người Tô Hồng tỏa ra. Chương 92, Thất giai thần binh vấn thế chương 92, Thất giai thần binh vấn thế trong phòng luyện khí, Tô Hồng đứng trước lò. Khí tức trầm ổn, ánh mắt như kiếm. Sau khi ném tất cả vật liệu vào lò, Tô Hồng nhẹ nhàng buông tay, nguyên khí lập tức bùng phát từ trên người nàng, cuồn cuộn mãnh liệt đổ vào lò luyện khí. Lửa trong lò lập tức bùng lên dữ dội, ngọn lửa hừng hực hóa thành một con thú giận dữ, nuốt chửng tất cả vật liệu vừa vào lò. Lửa cuồn cuộn, nguyên khí sôi trào, nhiệt độ nóng bỏng tức thì lan khắp căn phòng. Sở Thiên Thần đứng ở bên, hai mắt khẽ nheo lại, không khỏi thầm khen ngợi. Quả nhiên không hổ là luyện khí sư lục phẩm, kỹ thuật khống hỏa này quả thực vô cùng tuyệt vời. Tất cả vật liệu luyện chế Côn Lô kiếm đều là lục giai. Luyện khí sư bình thường không có đủ hồn lực khống hỏa, muốn luyện hóa chúng há dễ dàng sao? Thời gian trôi qua, lửa trong lò dần trở nên ổn định. Các vật liệu trong lò luyện khí đã tan chảy thành một dòng sắt lỏng đục ngầu. Tô Hồng ánh mắt sắc bén, tùy tiện buông tay, dòng sắt lỏng hóa thành một con sông lửa nóng bỏng, tản ra ánh đỏ rực rỡ từ từ tụ lại. cuối cùng rót chính xác vào trong vật chứa trên bàn. Ngay sau đó, Tô Hồng đôi môi đỏ mấp máy, khẽ niệm chú ngữ. Theo tiếng tụng niệm của nàng, phù văn trên bàn bắt đầu từ từ sáng lên. Trong chốc lát, từng đợt hàn khí chợt tuôn ra từ trên bàn, tức thì bao bọc toàn bộ vật chứa. Dòng sắt lỏng lập tức nguội đi, đông đặc lại thành một khối sắt đen kịt to lớn. Sở Thiên Thần đứng ở bên, sắc mặt kinh ngạc. Trong lòng cảm thán, phong luyện khí này lại có trận pháp như vậy, thật là kỳ diệu. Tô Hồng bước tới, vừa tay đổ khối sắt ra khỏi vật chứa. Ngay lúc này, một cảnh tượng ngoài ý muốn của Sở Thiên Thần đã xảy ra. Trong tay Tô Hồng đột nhiên xuất hiện một cây búa sắt hoa lệ toàn thân đỏ rực. Búa sắt to lớn, trên đó khắc những phù văn phức tạp, tản ra từng luồng nguyên khí cường hãn đáng sợ. Sở Thiên Thần trong lòng kinh hãi, lập tức nhận ra đây không phải thần binh, mà là khí nguyên linh bẩm sinh của Tô Hồng. Trước đây sao ta không phát hiện nàng còn có nguyên linh bẩm sinh? Lại là khí nguyên linh cực kỳ hiếm có, thảo nào nàng tuổi còn trẻ đã có thể trở thành luyện khí sư lục giai. Tô Hồng không chút do dự giơ cây búa sắt đỏ rực này lên, mạnh mẽ giáng xuống khối sắt. Một tiếng nổ lớn, lực lượng khủng bố khiến cả sàn nhà đều rung chuyển. Keng, keng, keng. Từng tiếng đũa đập đinh tai nhức óc vang vọng khắp nơi. Mỗi lần đập xuống, tạp chất trong khối sắt đều bị đánh bay tứ tán. Cuối cùng, tạp chất trong khối sắt hoàn toàn bị đánh tan, Tô Hồng vung tay, ném khối sắt trở lại lò luyện khí. Lửa lại bùng lên. Một lát sau, khối sắt đã luyện hóa thành một vùng sắt lỏng vô cùng tinh khiết. Tiếp theo là đúc nó thành phôi kiếm. Nhưng khi Tô Hồng định đổ nó vào khuôn kiếm phổ biến thì Sở Thiên Thần đột nhiên ngăn nàng lại. Sở Thiên Thần giải thích, phôi cổ kiếm này không thể tùy tiện đúc hình. Tô Hồng nghe vậy, tức thì hiểu ý của hắn, bèn hỏi, ngươi định trực tiếp dùng hồn lực đúc hình. Ngươi làm được không? Sở Thiên Thần nghe vậy cười tự tin, bình tĩnh đi tới trước lò. Hắn dốc toàn bộ tinh thần, bàn tay chậm rãi nâng lên. Theo ý niệm của Sở Thiên Thần, một luồng hồn lực mạnh mẽ tuôn trào, tức thì bao bọc dòng sắt lỏng tinh khiết trong lò. Sau đó, dưới sự điều khiển của hồn lực hắn, dòng sắt lỏng từ từ bay lơ lửng trên không. Tiếp đó, Sở Thiên Thần hai tay mạnh mẽ vung lên. Trong khoảnh khắc, một luồng hỏa diễm trắng lạnh lẽo bùng phát từ trong cơ thể hắn, đột nhiên bao bọc khối sắt lỏng đó. Khí tức băng di thần long tức thì lan tỏa, nhiệt độ căn phòng đột ngột giảm xuống. Ngưng. Sở Thiên Thần lạnh lùng quát một tiếng, bảy mạch luân vạn trượng trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển. Khối sắt lỏng đó không ngừng biến đổi dưới sự thiêu đốt của hỏa diễm trắng, bắt đầu phát họa ra hình dáng một thanh trường kiếm. Hình dạng của phôi kiếm cũng ngày càng rõ ràng. Cùng với việc Sở Thiên Thần không ngừng truyền hồn lực, phôi kiếm tản ra một luồng khí sắc bén khiến người ta phải kinh hãi. Cảnh tượng này ngay cả Tô Hồng đã rèn kiếm nhiều năm cũng chưa từng thấy. Cùng với luồng hỏa diễm cuối cùng tiêu tán, phôi kiếm cuối cùng cũng thành hình. Ổn định rơi xuống mặt bàn, phát ra một tiếng va chạm kim loại nhẹ. Sở Thiên Thần lặng lặng nhìn thanh phôi kiếm đó, trong mắt lóe lên một tia mạn ý. Lúc này Tô Hồng đã kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Sở Thiên Thần này chắc mới 19 tuổi thôi nhỉ, lực khống chế hồn lực ở trình độ này đủ để sánh ngang với luyện khí sư ngũ giai rồi. Ngươi tu luyện ngự hồn thuật gì mà lợi hại thế? Tô Hồng vô cùng tò mò hỏi. Sở Thiên Thần cười hì hì, ngươi muốn học sao, ta dạy ngươi đây. Trong thời gian tiếp theo, Tô Hồng dưới sự chỉ dẫn của Sở Thiên Thần, liên tục thực hiện các bước như chính hỏa, hồi hỏa, thoái hỏa và tôi luyện theo phương pháp ghi trên khí phương. Đây là công đoạn phức tạp nhất và tốn thời gian nhất. Sở Thiên Thần vừa giảng giải phương pháp trên cổ khí phương, vừa truyền thụ Cửu Long Thích Hồn pháp của mình cho nàng. Điều khiến hắn kinh ngạc là Tô Hồng có ngộ tính phi thường. Sau khi học được ngự hồn thuật của Sở Thiên Thần, kỹ thuật khống hồn của nàng đã tiệm cận luyện khí sư thất giai, chỉ còn một bước nữa là đột phá. Toàn bộ quá trình rèn đúc kéo dài đến rạng sáng ngày hôm sau. Cuối cùng cũng đến bước quan trọng nhất, cũng là bước vẽ rồng điểm mắt của hồn chú kiếm. Đó chính là khắc ấn linh hồn của bản thân lên thân kiếm. Cường độ hồn lực của người cầm kiếm cũng quyết định phẩm giai cuối cùng của thanh kiếm này. Đây chính là một trong những điểm khác biệt lớn giữa hồn chú kiếm và kiếm chú thông thường. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Tô Hồng kích động hỏi. Ừ. Sở Thiên Thần gật đầu với Tô Hồng. Hắn hai tay cầm côn nô kiếm trên bàn đặt trước người, ánh mắt sáng như bốc. Khí tức quanh Sở Thiên Thần lặng lẽ tăng gọn. Hắn hít một hơi thật sâu, đột nhiên bùng phát một luồng hồn lực mạnh mẽ truyền vào thân kiếm. Sau đó khắc ấn linh hồn của mình lên đó. Nguyên khí xung quanh tức thì cuồn cuộn, mỗi tấc lưỡi kiếm trên thân kiếm đều được kích hoạt hoàn toàn, phát ra ánh sáng chói mắt. Bành! Trường kiếm khẽ rung lên, lập tức một tiếng rồng ngâm vang vọng. Âm thanh đó trầm thấp mà xa xăm, mang theo một luồng uy áp đáng sợ khó tả vọng khắp đất trời. Tiếp đó, côn nô kiếm hình thành một luồng kiếm khí sắc bén vô cùng, tức thì xuyên qua nóc phòng luyện khí, thẳng vút lên trời xanh. Đột nhiên gió mây cuộn cuộn, điện chớp sấm rền. Trên bầu trời Thiên Chú Phường của Vân Hải Thành, một dị tượng đã xuất hiện. Đó là một tượng đế vương uy nghi lẫm liệt, đội miện lưu, khoác chiến giáp, trong tay nắm chặt một thanh trường kiếm cổ xưa, chỉ thẳng về phương xa, khí nuốt vào dặm. Hư ảnh đó vừa xuất hiện, vô số cao tầng của Vân Hải Học Viện nhao nhao kinh động. Dị tượng trời giáng, chuyện gì thế này? Hình như có thần binh cao cấp vấn thế, mau đi xem. Sau đó, tượng đế vương trên không trung đột nhiên vung kiếm, bảy luồng kiếm khí sắc bén như sấm sét phá không giáng xuống. Ầm, bảy luồng kiếm khí mạnh mẽ va chạm vào cơ thể Sở Thiên Thần, tức thì truyền vào toàn bộ kinh mạch của hắn. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng luồng kiếm ý này tràn ngập từng tấc da thịt và linh hồn của hắn. Ầm, ầm, ầm, kiếm ý trong cơ thể Sở Thiên Thần bắt đầu dao động dữ dội, trực tiếp từ nhập môn thăng cấp lên cảnh giới tiểu thành. Tô Hồng đứng một bên trợn tròn mắt, đôi môi khẽ run rẩy, lẩm bẩm, thần binh thất giai. Chuyện này sao có thể? Chương 93, Côn Lô kiếm quyết chương 93, Côn Lô kiếm quyết. Tô Hồng vẻ mặt chấn động nhìn thanh côn lô kiếm trong tay Sở Thiên Thần, nhất thời khó tin. Nàng phóng thần thức ra dò xét lại nhiều lần, không nhịn được kích động lẩm bẩm, thật là thần binh thất giai. Khỏe mắt Tô Hồng không tự chủ đỏ hoe, nàng cuối cùng cũng đột phá thành luyện khí sư thất giai rồi. Tuy nhiên, nàng lập tức thu lại sự kích động trong lòng, chợt lấy ra một mảnh vải đen vội vàng chạy tới đưa cho Sở Thiên Thần. "Mau, cất kiếm đi." Sở Thiên Thần nghe vậy có chút khó hiểu, nhưng khi hắn cảm nhận được không ít khí tức cường giả xuất hiện, liền hiểu ra ý của nàng. Hắn nhanh như chớp cẩn thận quấn vải đen quanh mũi côn nô kiếm. Cứ như vậy, kiếm khí của thanh thần binh thất giai này cuối cùng cũng đã được thu liễm bớt. "Nhanh lên, không kịp rồi." "Đi." Tô Hồng nói xong liền kéo tay Sở Thiên Thần nhảy thẳng ra khỏi cửa sổ trên lầu Thiên Chú Phượng. Sau khi tiếp đất, hai người trực tiếp hóa thành hai bóng đen, nhanh chóng lao về phía xa. Tuy nhiên, không lâu sau khi bọn họ rời đi, mấy bóng người mạnh mẽ xuất hiện giữa không trung, biến mất rồi. Một lão giả vẻ mặt nghiêm túc phóng thần thức xuống dưới dò xét. Trong cái Vân Hải thành nhỏ bé này, lại có người luyện chế ra thần binh thất giai. Thật sự khiến người ta bất ngờ. Sẽ là ai đây? Trên hư không, mấy cường giả thiên cương cảnh cũng lẩm bẩm nói. Rất lâu sau, Tô Hồng và Sở Thiên Thần xuất hiện ở một góc hẻo lánh của Vân Hải thành. "Phụ." Tô Hồng thở phào nhẹ nhõm. "Đa tạ." Sở Thiên Thần ôm quyền tạ ơn. "Ta mới phải cảm ơn ngươi chứ, ngươi đã giúp ta đột phá luyện khí sư thất giai rồi." Tô Hồng lúc này trong lòng vẫn còn vô cùng kích động, cho đến bây giờ, nàng vẫn có chút không dám tin, bản thân lại có thể bước vào hàng ngũ luyện khí sư thất giai. "À đúng rồi, mảnh vải đen này được tạo ra từ bí thuật của ta, có thể thu liễm khí tức của thần binh, ngươi nhất định phải nhớ không được tháo nó ra khi không cần thiết." Tô Hồng lên tiếng nhắc nhở. Vừa rồi côn ngô kiếm vừa vấn thế đã lập tức thu hút vô số cường giả. Nếu không phải Tô Hồng phản ứng kịp thời, hậu quả sẽ khôn lường. Những kẻ đến có thể là các lão quái vật cao cấp của Vân Hải học viện, cũng có thể là cường giả thần bí đến từ đại thế giới. Đối mặt với bọn họ, trừ phi động dụng lực lượng trong quốc giới, bằng không sống chết khó lường. Thần binh thất giai này đối với võ giả có sức hấp dẫn quá lớn. Toàn bộ Đại Càn hoàng triều, hiện tại chưa từng có một kiện thần binh thất giai nào vấn thế, đây là kiện đầu tiên. Phu tử vô tội, hoài bích kỳ tội mà. Khó tránh khỏi việc bị một số người thèm muốn. Hai người nói chuyện vài câu, Sở Thiên Thần liền cáo biệt, sau đó liền đi về hướng Vân Hải đan đường. Trên đường hắn vô cùng cẩn trọng, thu liễm khí tức của mình, cũng không bắt chuyện với bất kỳ ai, chỉ cúi đầu đi đường. Hắn tăng tốc xuyên qua đám đông, cuối cùng trên đường gần đến đan đường thì cuối cùng cũng cắt đuôi được bọn họ. Sở Thiên Thần bước nhanh vào đan đường, sau đó cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. "Tiêu Biển Lăng." Hắn đứng trước phòng Tiêu Biển Lăng, kêu lên. Kêu vài tiếng, không ai đáp lại. Hắn trực tiếp kéo một đệ tử hỏi, "Tiêu Biển Lăng đâu rồi?" "Nàng nàng hình như ở trong đan khố thì phải." Đối phương run rẩy đáp lời. Nghe vậy, hắn lập tức đi về phía đan khố đó. Chỉ còn chưa đầy một ngày là đến môn đấu hội, hắn phải kéo Tiêu Biển Lăng đến rút. Môn đấu hội của ngoại viện. Đến lúc đó, 9 môn phái lớn của học viện sẽ cử 5 tuyển thủ mạnh nhất trong số đệ tử ngoại viện tham gia. Hiện tại, những đệ tử ngoại viện mạnh nhất của Sở môn là Sở Thiên Thần, Vương Đằng, Triệu Đằng Phi và Mạc Tiểu Lãng 4 người. Nói cách khác là còn thiếu một người, cho nên Sở Thiên Thần mới nghĩ đến việc gọi Tiểu Điện Lăng đến rút. Hắn nhanh chóng đến trước cửa đan khố ở tầng 1. Đây là kho chứa tất cả đan dược của đan đường, tên này đang làm gì trong đó? Sở Thiên Thần ôm nghi vấn đẩy cửa vào, kết quả cảnh tượng đập vào mắt khiến hắn lập tức sửng sợ. Tiểu Điện Lăng đang trên tủ thuốc miệng đầy đan dược mà ăn. Sở Thiên Thần nhìn kỹ, trên đất rải rác không ít vỏ lọ thuốc giống, tên này ít nhất đã ăn hơn 100 viên. "Này, ngươi cái tên này lười biếng thì thôi đi, còn dám trộm ăn đan dược nữa." Sở Thiên Thần tiến lên, trực tiếp nắm lấy cổ tay nàng quát lớn. Tuy nhiên hắn cũng cực kỳ chấn động, đan dược dù tốt nhưng cũng không thể dùng kiểu này, dù là cơ thể yêu thú cũng không chịu nổi. "Chỉ ăn một chút bổ nguyên đan nhị phẩm thôi mà, xem ngươi tiểu, sốt ruột gì chứ?" Tiêu Điển Lăng thoát khỏi bàn tay to của Sở Thiên Thần, không thèm để ý mà vươn vai một cái. "Đây gọi là một chút sao?" Sở Thiên Thần có chút buồn bực, kéo nàng khỏi tủ thuốc. "Chuyện này sau này ta sẽ tính sổ với ngươi, trước tiên đi theo ta." Sở Thiên Thần nói. "Đi đâu?" Tiêu Điển Lăng nói. Sở Thiên Thần cưỡng ép kéo nàng đến Vân Hải học viện. Lý Hải Trụ cũng đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ. Tiêu Điển Lăng cứ thế xinh đẹp mơn mận chính thức trở thành đệ tử ngoại viện. Sở Thiên Thần đã kể cho nàng nghe về chuyện môn đấu hội. Nghe vậy, Tiêu Điển Lăng có chút không vui. "Môn đấu hội? Mấy thứ hạng thấp đó, không xứng để ta ra tay." Trên đường, Tiêu Điển Lăng lười biếng nói, "Ngươi còn muốn tài nguyên nước không?" Sở Thiên Thần nhíu mày. "Chỉ lần này thôi." Tiêu Điển Lăng nói. "Sau khi môn đấu hội kết thúc, ta sẽ đưa ngươi cùng vào nội viện, 19 tầng luyện công thất của nội viện đó, đối với ngươi mà nói, thích hợp nhất rồi." Thấy nàng đồng ý, ngữ khí của Sở Thiên Thần lại dịu đi một chút. Tiêu Điển Lăng này bất kể lai lịch thế nào, tóm lại nàng chắc chắn quen biết ra Sở Kình Thương của mình, chỉ riêng điểm này thôi, Sở Thiên Thần cũng phải giúp nàng. Trong lúc Sở Thiên Thần nói chuyện, từ xa từ đi tới một bóng dáng mềm mại. Sở Thiên Thần không khỏi dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên, lại là tỷ tỷ của Vương Đằng, Vương Tuyết. Nàng mặc một bộ váy dài màu xanh lá cây, bước chân nhẹ nhàng đi về phía này. Đi đến trước mặt Sở Thiên Thần, nàng cười tươi nói, "Gặp qua môn chủ." Sở Thiên Thần cười đáp lại. Ngay sau đó, ánh mắt Vương Tuyết chuyển sang Tiểu Uyển Lăng bên cạnh Sở Thiên Thần. Nàng hơi tò mò hỏi, "Vị này là?" Sở Thiên Thần định mở miệng trả lời, không ngờ Tiểu Uyển Lăng lại nhanh miệng nói, "Ta là nữ nhi của hắn." Câu nói này suýt chút nữa khiến Sở Thiên Thần bị nước bọt sặc chết, trên mặt một trận xấu hổ. Vương Tuyết nghe vậy trong mắt lóe lên một tia thần sắc cổ quái, khẽ ho khan một tiếng. "Ngươi đừng nghe nàng ta nói bậy, nàng ta là đệ tử mới gia nhập sở môn của ta." Sở Thiên Thần vội vàng xua tay giải thích. Vương Tuyết nghe xong, khẽ gật đầu. Tiếp đó, nàng từ trong ngực lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, đưa tới. "Lần này đa tạ ngươi đã chữa khỏi bàn tay bị đứt của đệ đệ ta Vương Đằng, đây là chút lễ vật ta chuẩn bị, xin hãy nhận lấy." Sở Thiên Thần nhận lấy nhẫn chữ vật, thần thức dò xét, lại có 20 vạn hạ phẩm nguyên thạch. Mà khi hắn còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Uyển Lăng ở bên cạnh lại nhanh tay nhanh mắt, vươn tay liền giật lấy chiếc nhẫn. "Kì hỉ, đa tạ hảo ý, đã là lễ tạ, ta cứ thu lấy hộ hắn trước vậy." Sở Thiên Thần lập tức mặt đầy hắc tuyến. Hắn đoạt lại nhẫn chữ vật nói, "Lễ tạ của ngươi ta đã nhận, ngươi yên tâm, Vương Đằng đã gia nhập sở môn của ta, ta nhất định sẽ dốc toàn lực bảo vệ hắn." Vương Tuyết mỉm cười nói, "À phải rồi, môn đấu hội ngày mai nếu gặp người của Vương môn, nhất định phải cẩn thận, bọn họ tâm ngoan thủ lạn, để giành chiến thắng không từ thủ đoạn nào." Nghe vậy, Sở Thiên Thần gật đầu. Hắn an trí Tiểu Uyển Lăng xong, một mình đi đến một nơi trống trải ẩn mật. Khi Côn Lô kiếm vấn thế, bảy luồng kiếm khí đã truyền vào cơ thể hắn, khiến kiếm ý của hắn từ nhập môn thăng cấp lên tiểu thành. Hơn nữa khoảnh khắc đó, hắn đã lĩnh ngộ được một loại thần thông ẩn chứa trong Côn Lô kiếm, Côn Lô kiếm quyết. Vốn dĩ chỉ là luyện chế một thanh thần binh, nhưng không ngờ, thần binh này vấn thế lại tự mang theo một bộ kiếm quyết, Côn Lô cổ đế đó, quả nhiên là thiên tài kiếm đạo, dung hợp kiếm quyết vào khí phương, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. Bộ kiếm quyết này chia làm 3 tầng, cảnh giới kiếm ý hiện tại của Sở Thiên Thần chỉ có thể miễn cưỡng tu luyện tầng thứ nhất. Chương 94, môn đấu hội chính thức bắt đầu. Chương 94, môn đấu hội chính thức bắt đầu. Đêm tối như mực, chỉ thấy hắn tay cầm một thanh trường kiếm bọc vải đen, đột nhiên theo gió múa. Hừ, một tiếng quát khẽ từ miệng Sở Thiên Thần vang lên. Ngay sau đó, kiếm thế như cầu vồng, âm thanh sắc bén do thân kiếm xé rách không khí như từng tiếng rồng ngâm, vô cùng kỳ diệu. Sự tĩnh lặng xung quanh tức thì bị phá vỡ, trên võ trường sau đó nổi lên một trận cuồng phong. Sở Thiên Thần lúc này đã có thể thi triển thuần thục tầng thứ nhất của Côn Lô kiếm quyết. Trong lúc trường kiếm vung dậy, kiếm ý đã đạt đến mức có thể ngưng kết thành thực chất. Đây chính là kiếm ý tiểu thành sao? Trong mắt Sở Thiên Thần lóe lên một tia lạnh lẽo, hắn mạnh mẽ vung ra mấy kiếm, đột nhiên múa ra một đóa kiếm hoa trước người. Vô số kiếm khí gào thét bay ra, trực tiếp chém vào bức tường biên giới của võ trường. Rầm. Bụi bay mù mịt. Bức tường đặc chế kiên cố bất khả phá đó lại bị chém đi một góc. Phải biết rằng bức tường này được làm từ võ bản nham cấp 6, là vật mà Vân Hải Học viện đã tốn rất nhiều tiền để xây dựng. Nghe nói có thể chịu được một đòn toàn lực của thiên võ cảnh, thậm chí thiên vương cảnh muốn phá hủy nó cũng không dễ dàng. Thế nhưng, Sở Thiên Thần lại trực tiếp cắt đi một góc nhỏ của nó. Điều này không chỉ vì Côn Lô kiếm bản thân là thần binh thất giai, mà còn vì kiếm ý hùng hậu trong cơ thể Sở Thiên Thần lúc này. Cùng lúc đó, tại một nơi nào đó trong học viện, Diệp Nghê Thường đang tu luyện dường như cảm ứng được điều gì, khẽ mỉm cười rồi rời đi. Tiểu thanh kiếm ý, thiên phú kiếm đạo của hắn quả không tệ. Diệp Nghê Thường thầm nghĩ. Trong nháy mắt, nàng đã đến nơi Sở Thiên Thần đang luyện kiếm, đôi mắt sáng ngời chăm chú thưởng thức hắn mua kiếm. Có thể ngưng tụ kiếm ý vốn là mục tiêu mà vô số kiếm tu cả đời theo đuổi. Mà Sở Thiên Thần mới 19 tuổi đã đạt tới tiểu thành chi cảnh, thiên phú này đã vượt xa thánh nữ Huyền Thiên kiếm tông Diệp Thanh Giao. Mặc dù người sau 9 tuổi đã bắt đầu chuyên tu kiếm đạo, còn Sở Thiên Thần nhập môn muộn, lại bỏ phí trọn vẹn 5 năm mới trở lại kiếm đạo. Không biết Diệp Thanh Giao nhìn thấy hắn hiện tại sẽ có cảm tưởng gì. Đúng lúc Diệp Nghê Thường đang say sưa lén nhìn, một tiếng bước chân từ phía sau truyền đến làm nàng giật mình. "Nghê Thường tiểu thư, người sao lại ở đây?" Thì ra là Liễu Khuynh Phong và một nam tử lạ mặt khác. Diệp Nghê Thường nghe vậy, gương mặt xinh đẹp lạnh băng, không muốn để ý đến hắn. Không ngờ ở đây cũng có thể gặp được, chúng ta thật sự có duyên a. Liễu Khuynh Phong hiển nhiên không hề nhận ra sự chán ghét trên mặt đối phương. Nghe nói mấy ngày trước ngươi không khỏe, ta đặc biệt mua cho ngươi một viên tứ phẩm hồi linh đan, viên hồi linh đan này có thể chưa đợi Liễu Khuynh Phong nói xong, Diệp Nghê Thường đã bực bội bước nhanh về phía xa. Nghê Thường tiểu thư, nếu ngươi không muốn ăn đan dược, ta ở đây còn có tứ phẩm linh dịch. Liễu Khuynh Phong thấy không đuổi kịp Diệp Nghê Thường, ánh mắt thất vọng. Môn chủ, ngươi nhìn kia. Lúc này, nam tử phía sau giơ tay chỉ Sở Thiên Thần. Lại là hắn. Liễu Khuynh Phong nheo mắt lại, lập tức lóe lên một tia sát khí âm hàn. Hắn lúc này mới đoán ra tại sao Diệp Nghê Thường bình thường không bước chân ra khỏi tháp tu luyện lại nửa đêm đến đây. Có cần thủ hạ giết hắn không? Người kia nói. Không, nhân hoàng có lệnh không được giết hắn. Liễu Khuynh Phong nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi. Tuy không thể giết hắn, nhưng không nói không thể phế hắn. Hắn đang tính toán gì đó, thần sắc âm hiểm. Ta lập tức ra tay. Người kia nói xong, liền muốn động thân. Ngươi là đồ ngốc sao? Nơi đây tuy là ngoại viện Vân Hải Học viện, nhưng nếu bị người khác nhìn thấy, ngươi có thể chạy thoát sao? Dù sao hiện tại hắn cũng là đệ tử Vân Hải Học viện. Ta tự có biện pháp, ta muốn hắn ngay trước mặt Nghê Thường bị đánh phế tàn phế. Liễu Khuynh Phong mặt đầy âm trầm nói. Thông báo Hứa Phong, ngày mai môn đấu, phải đặc biệt chiếu cố hắn một chút. Trong môn đấu hội, ra tay quá nặng dẫn đến một người bị phế, đó là chuyện rất bình thường. Sở Thiên Thần a Sở Thiên Thần, ngoan ngoan tìm một nơi ẩn mình không phải tốt sao? Dựa vào ngươi, còn vọng tưởng sáng lập môn thứ 10, cho hề rẻ tiền. Liễu Khuynh Phong nói tiếp. Thuộc hạ minh bạch. Người kia lập tức hiểu ý của Liễu Khuynh Phong. Sở Thiên Thần đã tu luyện suốt một đêm, khi sáng sớm đến, hắn trở về gặp Sở Môn và những người khác. Lúc này, môn đấu hội hàng năm của ngoại viện Vân Hải Học viện cũng sắp bắt đầu. Mỗi kỳ môn đấu hội, các môn của học viện đều phái 5 đệ tử ngoại viện mạnh nhất tham gia. Môn đấu hội chia thành vòng sơ loại, vòng loại trực tiếp và chung kết. Sau khi môn đấu hội kết thúc, căn cứ theo xếp hạng để quyết định khu vực tu luyện mà các môn có thể sử dụng ở Vạn Tượng Thiên. Vạn Tượng Thiên là một bí cảnh thuộc về Vân Hải Học viện, bí cảnh này mỗi năm chỉ mở ra 2 tháng. Truyền thuyết bí cảnh này từng là nơi một cường giả vạn tượng cảnh bồi dưỡng linh dược. Cũng chính vì thế mà Vạn Tượng Thiên dù trải qua ngàn năm, trong đó nguyên khí vẫn dồi dào sung mãn. Đối với võ giả trên thông thần cảnh có lẽ giúp đỡ không lớn, nhưng đối với những đệ tử thông mạch cảnh, thông nguyên cảnh của ngoại viện mà nói, quả thực là phúc địa tu luyện. Vì vậy, cuộc cạnh tranh môn đấu hội hàng năm đều vô cùng kịch liệt. các môn chủ của học viện và các cao tầng của học viện cũng sẽ quan tâm. Dù sao, điều này trực tiếp phản ánh trình độ của những người sắp tiến vào nội viện khóa này. Tuy nhiên, nhiệt độ của khóa này dường như nóng bỏng chưa từng có. Lúc này, khán đài diễn võ trường đã chật kín chỗ, người người nhao nhao. Nghe nói tân thập môn lại muốn tham gia, bọn họ sao dám chứ? Đúng vậy, ta nhớ đệ tử ngoại viện của bọn họ không có ai vượt quá thông nguyên cảnh đúng không? Đây không phải là đến để chịu đòn sao? Ta thấy chưa chắc, môn chủ của bọn họ Sở Thiên Thần nghe nói có thể cứng đối cứng thông nguyên cảnh, nói không chừng sở môn lần này là hắc ma đó. Không giống với sự ồn ào của bọn họ, lúc này ghế khách mời đặc biệt lại yên tĩnh đến lạ thường. Lăng phó viện trưởng, tiền viện trưởng học viện Cao Thiên muốn gặp ngươi. Một trong các phó viện trưởng của Vân Hải học viện, Lăng Tam Thông đang ngồi đoàn chính trên ghế phòng trà, nghe thấy tên Cao Thiên, sắc mặt có chút không vui. Bảo bọn họ cút hết đi, không thấy lão phu đang xem trận đấu sao? Lăng Tam Thông mở miệng nói. Tên thị vệ bên cạnh nghe vậy hiển nhiên có chút kinh ngạc, trước đây Lăng Tam Thông chưa bao giờ quan tâm đến chuyện của ngoại viện, sao năm nay lại thay đổi rồi? Lúc này, ánh mắt của Lăng Tam Thông luôn dừng trên ghế chờ đấu của Sở Môn, chưa từng rời đi. Tiểu thân à, năm đó các bà bá cô của ngươi đều là những kiệt xuất của học viện, ngươi không thể làm mất mặt bọn họ được à? Hắn thầm thì trong lòng. Cùng hắn mà nói, ở ghế khách mời đặc biệt còn có một người khác cũng thầm lặng chú ý đến Sở Môn. Ánh mắt Diệp Nghe thường lượn lờ trên ghế chờ đấu của Sở Môn. Nàng đối với Sở Thiên Thần lại rất tự tin. Đều là đệ tử ngoại viện, tuy nói Sở Thiên Thần chỉ là thông mạch cảnh thất trọng, nhưng các đệ tử ngoại viện có mặt ở đây, hẳn là không có ai có thể làm hắn bị thương lông tóc. Môn đấu hội thật ra không liên quan nhiều đến học viện, các cao tầng học viện hay các giáo viên khác, thật ra đều đến xem náo nhiệt mà thôi. Người chủ trì môn đấu hội của ngoại viện là người của Tiêu Môn, môn đứng đầu khóa trước. Tuy nhiên mọi người cũng đã quen thuộc với quy tắc rồi. Chư vị, môn đấu hội khóa này có điểm khác biệt so với những lần trước, đó là có sự tham gia của Sở Môn. Dù sao cũng là tân môn sở kiến, chư vị nếu gặp phải, nên chiếu cố nhiều hơn thì phải. Người kia cười nói. Chỉ là, cái sự chiếu cố trong lời hắn nói, hiển nhiên là sự chiếu cố đặc biệt rồi. Tuy nhiên Sở Thiên Thần lại không cho là đúng. Đến Vân Hải học viện đã 3-4 tháng, nếu vẫn không thể đứng vững, không thể đứng trước mặt mọi người, vậy hắn còn nói gì đến việc báo thủ nhân hoàng chứ? Tiếp đó, theo tiếng hô bắt đầu của chủ trì, nghi thức bốc thăm liền bắt đầu. Chương 95, 1 địch 10, Băng Phong Kiếm vực chương 95, 1 địch 10, Băng Phong Kiếm vực theo thông lệ, quán quân môn đấu hội khóa trước sẽ được miễn đấu. Vì vậy, 9 môn còn lại tiến hành bốc thăm chia bảng, rất nhanh 9 đại diện của ngoại viện đồng loạt lên sân bốc thăm. Đại diện của Sở Môn đương nhiên là Sở Thiên Thần. 9 môn chia thành 3 tổ, mỗi tổ chọn ra người đứng đầu, sau đó lại tranh giành thứ hạng cuối cùng với Tiêu Môn đứng đầu khóa trước. Rất nhanh, việc bốc thăm kết thúc. Sở Môn đối đầu với Vương Môn thủ đoạn độc ác và Vân Môn thuộc về Vân Mộng Trạch Cốc. 3 môn hỗn chiến, cuối cùng chọn ra một môn tiến vào vòng thi đấu tiếp theo. Lúc này, trên mặt những người của Vương Môn tràn đầy đắc ý, bọn họ dường như rất hài lòng với kết quả bốc thăm này. Dù sao, Vương Nhị Hổ của Vương Môn từ lâu đã muốn báo thủ rửa hận rồi. Lần trước bị Sở Thiên Thần bẻ gãy hai tay, hắn tự cho rằng đó là do Sở Thiên Thần đánh lén, hơn nữa, lần này còn có 4 người khác của Vương Môn, tu vi của bọn họ đều cao hơn 5 người của Sở Môn. Vương Nhị Hổ có vẻ rất tự tin. Ngược lại Sở Thiên Thần, hắn lại không hề bận tâm, bất kể đối thủ là ai, hắn đều không hề sợ hãi. Vương Lôi ở ghế chờ đấu lúc này, ánh mắt âm lãnh tựa như có thể ngưng kết thành xương. "Hổ tử, lát nữa không cần lưu thủ, cứ đánh cho ta đến chết." Vương Lôi thấp giọng mở miệng. "Yên tâm Lôi ca." Vương Nhị Hổ gầm lên một tiếng, "Hôm nay không phế Sở Thiên Thần, ta sẽ không mang họ Vương nữa." Vương Lôi nghe vậy khỏe miệng nết lên một nụ cười lạnh, "Sở Thiên Thần, ta muốn xem, hôm nay ngươi rốt cuộc có thể bước ra khỏi diễn võ trường này không?" Vòng thi đấu đầu tiên chính thức bắt đầu. Tổ đầu tiên chính là tổ của Sở Môn. Lúc này, Sở Thiên Thần dẫn theo 5 người phía sau đồng loạt ra trận. Vương Môn và Vân Môn cùng những người khác cũng đã đến sân, không khí tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc. Trong 5 người của Vương Môn, Vương Nhị Hổ là thông nguyên cảnh nhất trọng, 4 đồng đội còn lại cũng có 2 người thông nguyên cảnh sơ kỳ. 5 người của Vân Môn do Vân Uyên, thông nguyên cảnh nhất trọng dẫn đầu, 3 trong 4 đồng đội là thông nguyên cảnh sơ kỳ. So sánh thực lực này với 5 người của Sở Môn, trên giấy tờ đã là hoàn toàn nghiền ép rồi. Dù sao bên này chỉ có Kiều Uyển Lăng là thông nguyên cảnh, Sở Thiên Thần và Vương Đằng bọn họ đều là thông mạch cảnh. Lúc này, Vương Nhị Hổ và Vân Uyên nhìn nhau cười, sau đó đồng thời chuyển ánh mắt về phía Sở Môn và những người khác. Người của Vân Mộng Trạch Cốc đối với Sở Thiên Thần cũng đã khá quen thuộc, dù sao Sở Thiên Thần suýt nữa đã là chồng của đại tiểu thư Vân Yên Nhiên của gia tộc bọn họ. Giây tiếp theo, bọn họ đồng thời độc thân, dẫn dắt đội ngũ của mình từ hai phía trái phải bao vây Sở Môn và những người khác. Bọn họ định xử lý Sở Thiên Thần trước. Sở Thiên Thần lạnh lùng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, "Muốn cùng lên. Vậy thì tiết kiệm được không ít công sức. Ta xem ngươi có thể giả vờ được đến khi nào." Vương Nhị Hổ gầm lên một tiếng, một quyền đánh nổ không khí, trực tiếp lao về phía mặt Sở Thiên Thần. Sở Thiên Thần bình tĩnh như nước, cũng vung một quyền nên đón trực diện. Ầm, quyền cước va chạm, sóng xung kích khổng lồ thổi bay bụi đất xung quanh. Vương Nhị Hổ như bị sét đánh, bay ngược ra sau mấy mét. Tuy nhiên lúc này, 4 đồng đội của hắn đã nhanh chóng vây quanh Sở Thiên Thần, rút ra vũ khí của mình. Đồng loạt xông lên. Trong mắt Sở Thiên Thần lóe lên một tia lạnh lẽo, thân hình hắn biến ảo giữa những đòn tấn công chết người. Tiếp đó song trưởng cùng xuất, vạn trượng mạch luân đồng thời vận chuyển, thất trọng triều tịch trưởng phóng ra ngũ trọng lãng. Trường lực tầng tầng lớp lớp, trong nháy mắt đẩy lùi 4 người. Đúng lúc này, 3 người Vương Đẳng đã bị Vân Nguyên ép phải lùi từng bước. Đối phương tốc độ cực nhanh, một kiếm hung hăng đâm tới vai Vương Đẳng. Trong lúc nguy cấp, Sở Thiên Thần kịp thời xuất hiện, một chiêu hám thiên quyền thế lớn lực mạnh, trực tiếp đánh bay Vân Nguyên mấy mét. Cứu được ba người Vương Đằng xong, Sở Thiên Thần che chắn bọn họ phía sau, lạnh lùng nói, các ngươi lùi lại. Vương Đằng và những người khác nhìn nhau, gật đầu từ từ lùi lại. Tiêu Uyển Lăng ở một bên xem toàn bộ, nàng sẽ không ra tay vì cảnh tượng nhỏ này. Lúc này, 10 người đối phương lại vây lại, Sở Thiên Thần đứng yên ở giữa, đôi mắt đen nhánh thấm ra một tia khí lạnh lẽo. Hắn từ trong cốt rồi lấy ra một thanh trường kiếm bọc vải đen, Côn Lô kiếm. Thân kiếm rung lên, tiếng kiếm minh trong trẻo vang vọng, giống như tiếng rồng gầm từng trận, khí thế bằng bạc. Hắn muốn nghiêm túc rồi, định nhanh chóng kết thúc. Cảnh tượng này khiến cả khán đài xôn xao. Sở Thiên Thần dám một mình đối mặt với 10 người đối phương. Hắn điên rồi sao? Dám muốn một mình đấu với 10 người. Tuy nhiên, khác với sự kinh ngạc của bọn họ, Lăng Tam Thông ở ghế khách mời đặc biệt vẫn điềm nhiên như thường. Hắn vuốt bộ râu của mình, ánh mắt bị thanh trường kiếm cổ quái của Sở Thiên Thần hấp dẫn. Sau đó khóe miệng từ từ nết lên một nụ cười tự tin. Lúc này, Vương Nhị Hổ và Vân Nguyên gật đầu với nhau. "Lên." Lời còn chưa dứt, hai đội người hầu như lập tức động, khí thế hùng hổ xông về phía Sở Thiên Thần. Mà Sở Thiên Thần vẫn không đổi sắc mặt, một tay cầm kiếm bảo vệ trước ngực, khí tức quanh thân nhanh chóng tăng gọn. Một luồng nguyên khí cực hàn từ hắn làm trung tâm mạnh mẽ cuốn ra xung quanh. Đột nhiên nhiệt độ hạ xuống, thậm chí ngay cả trên sàn nhà cũng ngưng kết một lớp băng mỏng. Băng phong kiếm vực. "Hừ." Sở Thiên Thần hừ lạnh một tiếng, Côn Lô kiếm trong tay nhanh đến mức xuất hiện tàn ảnh, mấy đạo kiếm khí mang theo hàn ý thấu xương gào thét bay ra. Vương Nhị Hổ và Vân Nguyên cùng những người khác hoàn toàn không kịp phản ứng, thân thể của bọn họ như bị trọng kích, trong nháy mắt bị kiếm khí xuyên thủng. Trong nháy mắt, 10 người đối phương đột nhiên mất đi động tĩnh. Trước mặt Sở Thiên Thần rõ ràng xuất hiện thêm 10 pho tượng bằng mặt mày dữ tợn. Vương Nhị Hổ, Vân Nguyên cùng với 8 người khác, bọn họ giữ nguyên tư thế đứng tại chỗ, nhưng thân thể đã hoàn toàn ngưng kết thành băng. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người trên khán đài đều ngây người. Đây là thần thông gì, lại có thể đồng thời đóng băng 10 võ giả? Sở Thiên Thần chẳng qua chỉ là thông mạch cảnh thôi mà, hắn rốt cuộc đã làm được như thế nào? Từng câu hỏi tràn ngập trong đầu mỗi người, tất cả đều xảy ra quá nhanh quá đột ngột. Một lát im lặng sau, một trận vỗ tay như sấm đột nhiên vang lên. Bọn họ tuy không dám tin, nhưng sự thật là tổ này đã phân định thắng bại. Sở Thiên Thần lấy một địch 10 đã kết thúc trận đấu. Môn chủ, kiếm này của ngươi quá đẹp trai rồi. Ba người Vương Đằng reo hò xuống tới, vây quanh Sở Thiên Thần ăn mừng. Tiêu Uyển Lăng hiếm khi lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì nàng cảm nhận được kiếm ý đáng sợ trong kiếm vừa rồi của Sở Thiên Thần. Hơn nữa hắn vẫn còn nương tay, nếu không 10 người đối diện e rằng đã sớm biến thành bãi thịt nát rồi. Lúc này, sắc mặt Vương Lôi ở khán đài đối diện đã âm trầm đến cực điểm. Hắn không bị kiếm đó của Sở Thiên Thần làm sợ hãi, chỉ là thất vọng tột độ với biểu hiện của Vương Nhị Hổ và những người khác. Một đám phế vật. Hắn gầm lên một tiếng, chén trà trong tay lập tức vỡ tan. Đợi đến khi Sở Thiên Thần và những người khác trở về ghế chờ đấu, 10 pho tượng bằng trên sân lúc này mới được người ta từ từ khiêng xuống. Lúc này, trận đấu của hai tổ khác cũng đã kết thúc. Liêu Môn do Hứa Phong dẫn đầu, và Lâm Môn thuộc về U Hành Cổ Thành đã thắng. Vòng thi đấu này cũng chính thức tuyên bố kết thúc. Tất cả kết thúc quá nhanh, khiến người ta vẫn còn muốn xem thêm. Vòng tiếp theo sẽ do Tiêu Môn được miễn đấu và ba môn thắng ở vòng này tranh tài trong trận chung kết. Cùng lúc đó, trên ghế chờ đấu của Tiêu Môn, Tiêu Phàm đang ôm hai thị nữ mặt mày gian xảo. "Người đâu, đem thanh trảm hồn đao này giao cho Chu Chỉ," nói với hắn, "vòng tiếp theo ta muốn nhìn thấy Sở Thiên Thần chết bất đắc kỳ tử trên sân đấu." Tiêu Phàm tiện tay ném một thanh trường đao ngũ giai cho thị vệ. Trên sàn đấu kiếm không có mắt, "Sở Thiên Thần ngươi đừng trách ta." Trong mắt hắn lóe lên một tia sát ý đáng sợ, trầm giọng nói, "Chương 96, một kiếm, lại một kiếm chương 96, một kiếm." Lại một kiếm vòng đấu đầu tiên không ai ngờ Sở Môn lại xuất hiện với tư thái này. Sở Thiên Thần gần như một mình đối kháng với hai đội đối thủ, hơn nữa cuối cùng còn thắng mà không chút thương tổn. Tất cả đều quá chấn động. Nhưng tiếp theo vẫn không ai xem trọng bọn họ. Dù sao ba môn lớn tiếp theo bất kể bọn họ chọn chúng môn nào, tỷ lệ thắng cũng rất nhỏ. Ngay khi tất cả mọi người đang căng thẳng mong chờ vòng đấu tiếp theo bắt đầu. Trên ghế chờ đấu của Sở Môn, Sở Thiên Thần và Kiều Uyển Lăng lại gãi nhau nảy lửa. "Ta bảo ngươi đến là để xem vì sao? Không cho bọn họ ra tay, không nói không cho ngươi ra tay a." Sở Thiên Thần mặt đầy buồn bực nói. Hắn không phải tức giận vì Tiêu Uyển Lăng không ra tay, mà là sợ nàng thật sự không chút động lòng vào lúc mấu chốt. Bản thân hắn không thể có nguy hiểm, nhưng ba người Vương Đẳng thì chưa chắc. Tuy nói thật không hay, nhưng ba người Vương Đẳng thật sự là dùng để đủ số mà thôi. Bản thân hắn luôn có lúc không thể phân thân, hắn cần Tiêu Uyển Lăng có thể kịp thời đứng ra. "Cái trình độ này, ngươi còn bảo ta ra tay? Quả thực là đang sỉ nhục ta." Tiêu Uyển Lăng lơ đãng nằm sấp trên bàn, mặt đầy buồn ngủ. "Nếu đã như vậy, đến lúc đó thắng được môn đấu hội, ta sẽ nhốt ngươi lại, Vạn Tượng Thiên ngươi cũng không cần đi nữa." Sở Thiên Thần nói. "A." Nghe vậy, Tiêu Uyển Lăng lập tức sốt ruột, nàng đột nhiên đứng dậy đến trước mặt Sở Thiên Thần, ánh mắt ngưng lại, nói: "Ngươi không thể làm vậy với ta." "Vậy thì phải xem biểu hiện của ngươi." Sở Thiên Thần cười cười, nói: "Không lâu sau, kết quả bốc thăm vòng tiếp theo cũng đã ra. Trong 4 môn còn lại, Sở Môn đối chiến với Tiêu Môn quán quân khóa trước, Liêu Môn đối chiến Lâm Môn. Lần này đội trưởng của Tiêu Môn là Chu Trì, được mệnh danh là thiên tài trẻ tuổi nhất lịch sử Tiêu Môn, 17 tuổi đã là thông nguyên cảnh tam trọng. Hắn đã sớm đạt được tư cách tiến vào nội viện. Sở dĩ hắn vẫn chưa tiến vào nội viện, có người đoán hắn chính là vì Vạn Tượng Thiên lần này. Nhưng với thực lực của hắn, e rằng chỉ có Hứa Phong, người mới gia nhập Liễu Môn, biệt danh là kẻ điên mới có thể đối đầu một trận. Huống hồ lần này trong Tiêu Môn ngoài Chu chỉ còn có 3 người thông nguyên cảnh nhất trọng. Vì vậy về cơ bản đã không còn ai xem trọng Sở Môn nữa, bọn họ có thể không bị nghiền ép loại khỏi cuộc chơi đã là may mắn rồi. Trong nháy mắt hai đội đã vào sân. Trước khi trận đấu bắt đầu, chủ trì khen nói với Chu Trì, Chu sư đệ, đừng quên lời dặn dò của Lục hoàng tử đối với ngươi. Chu Chỉ nghe vậy, đôi mắt lạnh lẽo rực lửa, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Thiên Thần đối diện. Hắn không phải đến để tham gia thi đấu, hắn là đến để giết người. Theo tiếng chủ trì tuyên bố trận đấu bắt đầu, khán đài lại một lần nữa sôi trào. Chu Chỉ ra tay trước, cổ tay khẽ rung lên, thần binh ngũ giai Trảm Hồn đao trong nháy mắt xuất vỏ. Chỉ thấy thân hình hắn thoát một cái, như một bóng ma xuất hiện trước mặt Sở Thiên Thần, Trảm Hồn đao mang theo sát khí kinh người mạnh mẽ chém xuống. Cỗ sát khí kinh hoàng trên người đối phương khiến Sở Thiên Thần chấn động. Hắn không chút do dự giơ côn lô kiếm lên, đón lấy lưỡi đao chém tới. Keng! Một tiếng kim loại va chạm chói tai vang vọng khắp toàn trường. Khoảnh khắc đao kiếm giao nhau, một vụ nổ dữ dội liền xảy ra. Sóng xung kích khiến hai người đồng thời bị đánh bay, cả hai đều bị chấn lui vài mét. Chu Chỉ hơi cau mày, hắn không ngờ thực lực của Sở Thiên Thần lại mạnh mẽ đến vậy, hiển nhiên là đã đánh giá thấp hắn. Tuy nhiên, Sở Thiên Thần cũng thoáng qua một tia khó tin. Tay phải cầm kiếm của hắn, vậy mà lại bị một đòn vừa rồi chấn đến tê dại. Có chút bản lĩnh, hắn thầm nói trong lòng, thần sắc đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc. Ngay khi hai người khai chiến, bốn người còn lại của Tiêu Môn cũng đồng loạt tấn công bốn người Vương Đẳng. Không biết có phải do lời nói của Sở Thiên Thần trước trận đấu hay không, mà Kiều Uyển Lăng hiếm khi chủ động ra tay. Vài lần giao thủ, đối phương lập tức phát hiện ra điểm bất thường. Tiểu cô nương mà bọn họ vẫn luôn coi thường này, vậy mà lại có tu vi thông nguyên cảnh nhất trọng. Hơn nữa, thanh kiếm dài trong suốt trên tay nàng không biết có lai lịch gì, sắc bén vô cùng. Bọn họ đã có hai thanh thần binh bị hủy hoại trong tay Kiều Uyển Lăng. Nhưng trận đấu vẫn phải tiếp tục, cho dù không có thần binh, bọn họ cũng phải cắn răng xông lên. Bên kia, Sở Thiên Thần và Chu Chỉ đã giao thủ qua lại nhiều lần. Mỗi lần hai người đều bất phân thắng bại. Lúc này Chu Chỉ nhớ đến lời dặn dò của Tiêu Phàm. Trong mắt hắn chợt lóe lên một tia lạnh lẽo. Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng rạch vào lòng bàn tay mình, rồi nhỏ máu vào thanh Trảm Hồn đao kia. Gào! Một tiếng gào thét đột ngột phát ra từ miệng hắn, hai mắt hắn lập tức biến thành đỏ như máu. Gương mặt dữ tợn, gân xanh nổi đầy. Sở Thiên Thần chấn động trong lòng, hắn liếc nhìn thanh Trảm Hồn đao của đối phương, lập tức nhớ ra điều gì đó. Thôn hồn thuật. Hắn không tin được lẩm bẩm. Đây là một loại cổ cấm thuật, dùng tinh huyết tế đao để thức tỉnh tàn hồn bị phong ấn trên đao, từ đó trong thời gian ngắn thực hiện tu vi bạo trướng. Quả nhiên, khí tức của Chu Chỉ đột nhiên tăng vọt chỉ trong vài giây, liên tục từ thông nguyên cảnh tam trọng lên đến thông nguyên cảnh ngũ trọng. Hơn nữa, kiếm ý của hắn cũng đột nhiên thăng cấp đến tiểu thành cảnh. Cảnh tượng kỳ lạ trên sàn đấu khiến khán giả hừng hực khí thế, bọn họ chỉ biết Chu Chỉ đã sử dụng bí thuật. Lúc này tất cả mọi người không nhịn được mà đổ mồ hôi lạnh cho Sở Thiên Thần. Lúc này Tiêu Phàm nhìn sự việc đang phát triển theo đúng kế hoạch của mình, hắn phấn khích đứng dậy. "Đúng, cứ như vậy, giết chết Sở Thiên Thần cho ta." Tiêu Phàm thầm nói. Lần trước ở đan đường bị thua thiệt khiến hắn canh cánh trong lòng. Ở một bên khác, trên ghế khách mời, Lăng Tam Thông hai tay siết chặt, đã sẵn sàng ra tay cứu người bất cứ lúc nào. Diệp Nhu Thường cũng hiếm khi căng thẳng, đôi lông mày khẽ nhíu lại, cố gắng kiềm chế xung động muốn ra trận. Nhưng điều khiến tất cả mọi người không ngờ tới là, khi Chu Chỉ, người có thực lực tăng vọt, giơ đao chém về phía Sở Thiên Thần. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Hắn muốn làm gì? Muốn giết Sở Thiên Thần sao? Đây là ở Vân Hải học viện mà, giết Sở Thiên Thần, hắn ta cũng sẽ bị trục xuất khỏi học viện. Đó là lực lượng thông nguyên cảnh ngũ trọng, lại còn kết hợp với thần binh trong tay hắn, dù là một số đệ tử nội viện, e rằng cũng khó mà chống đỡ được. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Sở Thiên Thần sẽ bị một đao này chém giết, Tiêu Uyển Lăng kia càng lộ sát cơ trong mắt, muốn giúp đỡ, nhưng nàng bị bốn người khác vây chặt. Lúc này, chỉ thấy Sở Thiên Thần không tránh không né, thất giai thần binh trong tay hắn cũng lộ ra. Ầm, ầm, ầm. Bảy vạn trượng mạch luân của Sở Thiên Thần cũng hoàn toàn bạo phát, kiếm ý quanh thân càng đạt đến đỉnh phong, đối mặt với Chu Chỉ mạnh mẽ tăng lên thông nguyên cảnh ngũ trọng, hắn không dám chút nào lơ là. Khoảnh khắc kế tiếp, Cửu Long Thôn Thiên Quyết vận chuyển, kiếm quyết khởi, kiếm ý sinh, một kiếm quét ngang ra, cùng Trảm Hồn đao của Chu Chỉ mãnh liệt đối chọi với nhau. Trong nháy mắt, trên diễn võ trường này, một cơn bão nguyên khí cuồng bạo dâng lên. Sóng xung kích khủng khiếp, khiến những người xung quanh đều không nhịn được mà lùi về sau hơn 10 mét. Khoảng chừng 4-5 phút sau, khói bụi mới dần tan đi. Khi mọi người nhìn thấy hai người Sở Thiên Thần, lập tức lại lần nữa trợn tròn mắt. Chỉ thấy Sở Thiên Thần một tay cầm kiếm, đứng tại chỗ. Ngược lại, Chu Chỉ thì đã ngã trong vũng máu, nếu không phải lồng ngực hắn vẫn còn phập phồng, mọi người đều tưởng hắn đã chết rồi. Một kiếm, lại một kiếm, liền kết liêu Chu Chỉ. Hơn nữa, Trảm Hồn đao của hắn càng bị gãy nát. Lúc này, Tiêu Phàm trên đài quan chiến càng trực tiếp đứng bật dậy. Cái này sao có thể? Tiêu Phàm khó mà tin nổi, sát ý trong mắt cũng nổi lên khắp nơi. Chương 97, ngươi cái bản lĩnh vu oan giá họa, một chút cũng không thay đổi. Chương 97, ngươi cái bản lĩnh vu oan giá họa, một chút cũng không thay đổi. Bốn người còn lại của Tiêu Môn thấy Chu Chỉ bị trọng thương, lập tức từng người đều ngây người ra. Bốn người bọn họ đối phó một tiểu cô nương thông nguyên cảnh nhất trọng mà đã lãng phí nhiều thời gian như vậy, lúc này Sở Thiên Thần giành tay ra, bọn họ hầu như không có một chút phần thắng nào. Trong nháy mắt, bọn họ đều có ý định phải lui. Lúc này, đột nhiên, trên diễn võ trường truyền đến một tiếng gào thét thê lương, thu hút ánh mắt của mọi người. Lúc này mới phát hiện, hóa ra là Chu Chỉ vừa rồi ngã xuống đất đột nhiên từ dưới đất bò dậy. Cảnh tượng này khiến các đệ tử Tiêu Môn xung quanh hoảng sợ lảo đảo lùi lại. Hắn không ngừng gào thét, gương mặt đã sớm bặm mẻo. Sau đó hắn đột nhiên nhặt thanh Trảm Hồn đao bị gãy trên đất, thấy người là chém, khiến tất cả mọi người trên sân hoảng sợ chạy tán loạn. Lúc này, Chu Chỉ kia đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào Sở Thiên Thần đang đi về phía khu vực chờ. Gào! Hắn lại gào lên một tiếng, giơ đao mạnh mẽ chém về phía Sở Thiên Thần. Cẩn thận! Tiêu Uyển Lăng phản ứng rất nhanh, lên tiếng nhắc nhở. Chỉ thấy Sở Thiên Thần lắc đầu thở dài, cảnh này hắn đã sớm dự liệu được. Bất cứ ai sử dụng thôn hồn thuật đều sẽ bị phản vệ. Chỉ thấy hắn không chút do dự lấy ra mấy cây ngân châm, cổ tay khẽ run, trong nháy mắt đã phong bế vài huyệt vị trên người Chu Chỉ. Ngay khi ngân châm đâm vào da đối phương, động tác của hắn lập tức dừng lại. Hắn dừng lại rồi. Mẹ ơi, dọa chết ta rồi. Thấy cảnh này, Vương Đẳng và những người khác mới thở phào nhẹ nhõm. Không đúng. Lúc này Sở Thiên Thần lại đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Quả nhiên, thân thể Chu Chỉ đột nhiên chấn động mạnh. Một luồng khí tức cực mạnh trong nháy mắt làm đứt ngân châm trên người hắn, hắn giơ đao lên lại chém về phía Sở Thiên Thần. Xem ra linh hồn đã hoàn toàn bị thôn phệ rồi, không cứu được nữa. Sở Thiên Thần bất lực lẩm bẩm. Hắn tiến lên một bước, tay cầm côn nô kiếm, một kiếm phong hầu. Khi máu tươi phun ra, Chu Chỉ lại một lần nữa đổ rầm xuống đất. Lần này, hắn thật sự không thể đứng dậy được nữa. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người ngây người ra, bọn họ mãi sau mới phản ứng lại, Chu Chỉ đã chết. Sở Thiên Thần, ngươi to gan thật, dám giết người của Tiêu Phàm ta. Lúc này Tiêu Phàm dẫn theo một đám thủ hạ đột nhiên chạy đến. Hắn chỉ tay vào Sở Thiên Thần, giận dữ mắng. Sau đó, hắn không đợi Sở Thiên Thần giải thích, trực tiếp ra lệnh, người đâu? Bắt tên sát nhân này lại cho ta. Phía sau hắn lập tức xông ra một đám thị vệ trang bị đầy đủ, trong nháy mắt bao vây Sở Thiên Thần. Ta nói Lục hoàng tử, bản lĩnh vu oan giá họa của ngươi một chút cũng không tiến bộ gì. Lúc này Sở Thiên Thần không những không hoảng sợ, ngược lại còn cười lạnh nói: "Sở Thiên Thần, nhân chứng vật chứng đầy đủ, ngươi còn dám chối cãi?" Tiêu Phàm quát: "Ngươi cho rằng ta không biết thanh trảm hồn đao này là do ngươi cho hắn sao? Còn thôn hồn thuật kia cũng là do ngươi dạy đúng không?" Một câu nói của Sở Thiên Thần khiến đồng tử Tiêu Phàm co rút, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh. "Ngươi đang nói nhảm gì vậy? Bổn hoàng tử chưa từng nghe qua những thứ ngươi nói." Ánh mắt Tiêu Phàm trầm xuống, nói: "Thôn hồn thuật này theo ta được biết, hình như chỉ có người trong hoàng gia mới biết phải không?" Sở Thiên Thần tiếp lời, câu nói này càng khiến Tiêu Phàm vã mồ hôi lạnh. Hắn liếc nhìn đám thị vệ, lập tức hét lớn: "Còn đứng đờ ra đó làm gì? Ra tay đi." Những thị vệ này đều là thân vệ hắn mang từ hoàng thành ra, thực lực phổ biến đều đạt đến thông thần cảnh. Cho nên khi bọn họ bao vây Sở Thiên Thần, Tiêu Biển Lăng liền lặng lẽ đứng cùng Sở Thiên Thần. Khoảnh khắc này, Sở Thiên Thần đã vươn tay sờ vào tấm vải đen trên côn nô kiếm, sẵn sàng xé bỏ tấm vải đen, liều mạng chiến đấu. "Ta xem ai dám động." Lúc này Diệp Nhu Thường đột nhiên từ xa bay đến trước mặt Sở Thiên Thần. Uy áp thiên vương cảnh như Thái Sơn đè nặng lên đỉnh đầu mỗi thị vệ, bọn họ không thể không đồng thời lùi lại. "Ngươi là ai? Dám ngăn cản bổn hoàng tử bắt người?" Tiêu Phàm đoạt lấy bảo kiếm của một thị vệ, chỉ vào Diệp Nhu Thường hỏi. "Hoàng tử?" "Vài phong thật." Diệp Nhu Thường lạnh lùng liếc hắn một cái, khinh thường cười. Sở Thiên Thần thấy vậy, trong lòng thầm cười. Nàng là quận chúa của đại thế giới, so với ngươi một lục hoàng tử nhỏ bé của đại càn hoàng triều không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Nhưng Tiêu Phàm đương nhiên không biết những điều này. "Hừ, thiên vương cảnh thì sao? Người đâu? Bắt nàng cùng ta." Dù là thiên vương cảnh, cũng không thể phá hư quy củ của học viện. Hắn giận dữ hét lớn, liền dẫn theo một đám thị vệ cùng nhau xông lên khiêu chiến Diệp Nhu Thường. Ngay khi sự việc sắp trở nên không thể kiểm soát được, một giọng nói vô cùng uy nghiêm vang lên. "Tất cả dừng tay đi." Chủ nhân của giọng nói chính là Ô lão. Chỉ thấy hắn không trung đặt bước, không giận mà uy, từ từ đáp xuống giữa hai bên. "Gặp qua Ô lão." Mọi người thấy vậy lập tức túi người hành lễ, chỉ có Diệp Nhu Thường, Sở Thiên Thần và Kiều Điển Lăng ba người không chút động đậy. Người này vì sử dụng cấm thuật, dẫn đến phản vệ, nếu không giết hắn, hậu quả khó lường, cho nên vị đệ tử này làm rất đúng. Hơn nữa, cho dù vị đệ tử này không giết hắn, hắn cũng sẽ bị phản vệ mà chết. Giọng nói uy nghiêm của Ôn lão vang lên, mọi người lúc này mới thực sự tin phục. Thì ra vừa rồi dù Sở Thiên Thần không ra tay, Chu Chỉ cũng đã chết chắc rồi. Nhưng lúc này Tiêu Phàm vẫn không phục, hắn chỉ vào Sở Thiên Thần mắng, nếu không phải hắn trọng thương Chu Chỉ, cũng sẽ không khiến Chu Chỉ cuối cùng bị phản vệ. Sở Thiên Thần nghe vậy bị sự ngu ngốc của hắn chọc cười. Tất cả nguyên nhân đều là vì có kẻ đã động tay chân trên thanh trảm hồn đao này. Ngươi sẽ không quên trên thanh đao này còn lưu lại linh hồn lực của ngươi chứ? Hai câu nói này của Sở Thiên Thần lập tức khiến Tiêu Phàm sợ đến run rẩy khắp người. Đây chẳng phải là chứng thực hắn đã động tay chân trên trảm hồn đao, gián tiếp hại chết người sao? Thôi được rồi Tiêu Phàm, người này là người của Tiêu môn các ngươi, chính ngươi tự về xử lý, nếu ngươi còn ở đây ép người quá đáng, vậy thì đừng trách lão phu bẩm báo nhân hoàng. Câu nói này của Ôn lão trong thai Tiêu Phàm như sấm sét nổ vang. "Hừ." Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Sở Thiên Thần rồi hất tay áo rời đi. "Tiểu Hữu, chúng ta lại gặp mặt rồi." Ôn lão thay đổi vẻ mặt nghiêm túc vừa rồi, mặt mày hòa nhã chào hỏi Sở Thiên Thần. Lúc này Diệp Đu Thường, Tiêu Biển Lăng và những người khác đều chưa kịp phản ứng. Sở Thiên Thần lại còn quen biết lão Ôn này sao? Chẳng trách hắn lại ra tay giúp đỡ. "Ôn lão tốt." Sở Thiên Thần có chút thay đổi ấn tượng về lão già này. Lão già này tuy thần bí, nhưng may mắn thay phân biệt rõ sự thật, cũng sẽ không ỷ mạnh hiếp yếu. "Tiểu Hữu khách khí rồi, mau nghỉ ngơi đi, trận đấu tiếp theo sắp bắt đầu rồi." Ôn lão hòa ái cười, sau đó rảo bước rời đi. Sở Thiên Thần nghe vậy đầy vẻ ngạc nhiên, lão già này rõ ràng muốn nói gì đó, sao đột nhiên lại đi rồi? Chẳng lẽ là vì Diệp Nhu Thường bên cạnh, hay là Tiêu Biển Lăng? Sở Thiên Thần lắc đầu, bây giờ không phải lúc để bận tâm những điều này. "Nhu Thường, đây là sợ ta bị thương sao?" Sở Thiên Thần cười hì hì nói. Nghe vậy, Diệp Nhu Thường liếc hắn một cái, nhàn nhạt đáp, "Ngươi tự mình cẩn thận, tạm biệt." Nói xong nàng cũng rời đi. Lúc này, ba người Vương Đẳng đột nhiên ồn ào lên. "Thiên Thần đại ca, người ta đây là cố ý đến cứu ngươi, đây không phải tình yêu thì là gì? Đừng làm loạn, nghỉ ngơi cho tốt, sắp đến trận đấu tiếp theo rồi." Lúc này ở khu vực chờ của Liễu Môn, ánh mắt Liêu Khuynh Phong như dao, dán chặt vào Sở Thiên Thần, hận không thể băm vằm hắn thành bản mảnh. Chương 98, đột phá. Mạch Luân thứ 8 chương 98, đột phá. Mạch Luân thứ 8 sau khi thi thể Chu Chỉ được xử lý, môn đấu hội tiếp tục diễn ra, Liễu Môn đối đầu với Lâm Môn. Rất nhanh, trận chiến đã phân định thắng bại. Liễu Môn gần như toàn bộ thành viên không hề hấn gì mà giành chiến thắng áp đảo, còn đối phương thì một người nguy kịch, bốn người trọng thương. Người nguy kịch kia chính là đội trưởng Lâm Môn, thông nguyên cảnh tam trọng, nhưng vẫn bị kẻ điên Hứa Phong hành hạ tàn tệ một phen. Năm người của Liễu Môn, tất cả đều là cường giả thông nguyên cảnh trở lên, trong đó Hứa Phong càng là tồn tại thông nguyên cảnh tứ trọng. Truyền thuyết hắn là tân nhân do môn chủ Liễu Môn Liêu Khuynh Phong đích thân chiêu mộ, thực lực và thủ đoạn đều vô cùng khủng bố. Liệt thương quyền huyền giai hạ cấp thần thông mà hắn sở trường, một đòn đánh ra có thể khiến đối phương nội thương nghiêm trọng, kinh mạch tận phế. Hứa Phong ra tay, hầu như không có đối thủ nào có thể may mắn thoát khỏi. Người từng giao thủ với Liễu Môn, không phải bị trọng thương thì cũng bị phế hoàn toàn, ngay cả một chút sức phản kháng cũng không có. Vì vậy, Hứa Phong mới có biệt danh kẻ điên khiến người ta khiếp sợ. Trước trận đấu, tất cả mọi người đều đặt hắn và Chu Chỉ ở vị trí đồng hạng nhất. Nhưng giờ đây Chu Chỉ trong số đó đã chết vì cấm thuật phản vệ, chỉ còn lại Hứa Phong. Và đối thủ tiếp theo của bọn họ chính là Hắc Mã đang nổi tiếng, Sở Môn. Lúc này, trên khán đài vô cùng náo nhiệt. Các ngươi nói Sở Môn có thể thắng trận chung kết không? Sao có thể? Hứa Phong kia là thông nguyên cảnh tứ trọng đấy. Thì sao chứ? Ngươi đừng quên, Sở Thiên Thần ngay cả Chu Chỉ thi triển cấm thuật cũng đã đánh bại rồi. Sao các ngươi không ai quan tâm đến tiểu cô nương của Sở Môn vậy? Ta thấy nàng mới là người ẩn giấu sâu nhất. Trận chung kết này định sẵn là một trận chiến kinh tâm động phách. Ngay sau đó, năm người của cả hai bên đều lần lượt lên sàn đấu. Người chủ trì hùng hồn tuyên bố, người thắng sẽ giành được tư cách tu luyện tại khu vực trung tâm Vạn Tự Tiên. Hơn nữa, mỗi thành viên của đội thắng sẽ nhận được một khoản nguyên thạch thưởng không nhỏ. Tiêu Uyển Lăng nghe nói còn có nguyên thạch thưởng, đôi mắt tròn xoe chợt mở to. Nàng hiếm khi thể hiện thái độ nghiêm túc hơn. Sở Thiên Thần bên cạnh lúc này vô cùng bình tĩnh. Hắn lặng lẽ cảm nhận nguyên khí cuồn cuộn mãnh liệt trong cơ thể, khí tức toàn thân mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào trước đây. Thông mạch cảnh thất trọng đỉnh phong, chỉ còn cách bắt trọng một bước. Khi ánh mắt Sở Thiên Thần quét qua đối diện, khóe miệng Hứa Phong nở một nụ cười danh mãnh. Hứa Phong hoạt động thân thể, theo sau là một loạt tiếng xương cốt kêu răng rắc. Trong mắt hắn tràn ngập sát ý của nhiệt. Liêu Khuynh Phong đã hứa trả cho hắn 5 vạn thượng phẩm nguyên thạch, điều kiện là hắn có thể phế bỏ Sở Thiên Thần vào ngày hôm nay. Đương nhiên, đó là vì bọn họ tạm thời vẫn muốn giữ mạng Sở Thiên Thần, nếu không, đã sớm tìm cơ hội ra tay sát thủ rồi. Theo lệnh của người chủ trì, trận chung kết chính thức bắt đầu. Trong tích tắc, hai bên gần như đồng thời động thủ. Sở Thiên Thần khí thế hung hăng nhào tới Hứa Phong, một quyền hám thiên quyền ầm ầm giáng xuống. Hứa Phong cũng không cam yếu thế, vung tay phải, chính diện đối chọi. Rầm. Hai luồng nguyên khí bá đạo trong nháy mắt va chạm vào nhau, sóng xung kích dữ dội quét khắp bốn phương. Thân hình hai bên đồng thời hơi lùi lại, sau đó lại lần nữa xung lên. Tuy nhiên, tốc độ của Hứa Phong vượt xa dự liệu của Sở Thiên Thần. Chỉ thấy hắn bước chân chuyển động, như quỷ mị nhanh chóng tiến lên, đột nhiên một cước đá vào đầu Sở Thiên Thần. Sở Thiên Thần trong mắt lóe lên một tia hàn quang, phản ứng cực nhanh, tay trái vươn ra, cứng rắn đỡ lấy một cước kia. Thế nhưng ngay trong khoảnh khắc này, lông mày hắn đột nhiên nhíu chặt. Mũi chân của Hứa Phong lại ẩn giấu một thanh đoạn đao sắc bén, lưỡi đao lóe lên, trong nháy mắt đã rạch đứt cánh tay trái của Sở Thiên Thần. Máu tươi phun ra. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người không nhịn được mà hít một hơi khí lạnh. Vừa rồi một đòn này nếu Sở Thiên Thần không dùng tay trái đỡ lấy, chẳng phải là tại chỗ chết tươi sao? Thật là độc ác. Tay trái Sở Thiên Thần bị một vết thương đẫm máu do lưỡi dao này đâm vào, hắn thầm mắng trong lòng. Hắn lập tức lùi lại vài bước, giữ khoảng cách với đối phương. Cơn đau dữ dội từ tay trái khiến vẻ mặt hắn trở nên nghiêm trọng, hắn cúi đầu nhìn, vết máu trên đó vậy mà lại nhanh chóng biến thành màu đen. Đây rõ ràng là lưỡi dao đã bôi thuốc độc. Sở Thiên Thần trong lòng khẽ động, lập tức lấy ra vài cây ngân châm, nhanh chóng đâm vào vài huyệt vị quan trọng trên tay trái mình. Phong bế kinh mạch tay trái để độc tố không nhanh chóng quyết tán. Tuy nhiên, hành động này cũng đồng nghĩa với việc bàn tay trái của hắn sẽ hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Trong cuộc đối đầu tiếp theo, hắn sẽ buộc phải chiến đấu bằng một tay. Sở Thiên Thần lập tức rút ra côn ngô kiếm bọc vải đen, sau đó vận chuyển cựu long thôn tiên quyết. Hắn cố gắng dựa vào khả năng tự lành mạnh mẽ của bản thân để hóa giải độc tố trên tay trái. Nhưng Hứa Phong sẽ không cho hắn cơ hội này. Chỉ thấy hắn cười điên cuồng, lại một lần nữa bạo xung tới. Một bên khác, Tiêu Uyển Lăng cầm kiếm bức lui ba người, trong đó một người thần binh lại bị nàng tại chỗ chém đứt. Nàng một mình đối phó ba người hoàn toàn không hề yếu thế. Nhưng tình hình của Vương Đẳng và ba người bọn hắn lại hoàn toàn ngược lại, bọn họ ba đánh một lại hoàn toàn không có sức chống đỡ. Ba người bọn hắn bất quá chỉ là thông mạch cảnh lục trọng, hợp lực đối phó một thông nguyên cảnh đã vô cùng khó khăn. Chớp mắt, đối phương liên tiếp vung bài quyền, công thế dày đặc như mưa bão lập tức đánh bay ba người liên tiếp. Ầm. Ba người nặng nề ngã xuống đất, lập tức mất đi ý thức. Khoảnh khắc này, sự chú ý của Sở Thiên Thần không tự chủ được bị hấp dẫn qua đó. Tuy nhiên, chính khoảnh khắc phân tâm này lại để Hứa Phong thừa cơ kéo gần khoảng cách. Hứa Phong tốc độ kinh người, gần như đồng thời với lúc Sở Thiên Thần phản ứng lại, hắn liền mạnh mẽ vung ra một quyền. Cú đấm này khí kình cuồn cuộn, Sở Thiên Thần không chút do dự nâng trường kiếm trong tay lên để đỡ. Ken. Lực xung kích mạnh mẽ khiến hai tay hắn hơi tê dại, thân kiếm chấn động, suýt nữa tuột khỏi tay. Ngay lúc này, Hứa Phong lộ ra một nụ cười dữ tợn. Bàn tay kia của hắn đột nhiên nắm chặt một cây đoàn đao, quỷ dị lướt qua bên trái Sở Thiên Thần, thẳng đến cổ hắn. Khoảnh khắc này, Sở Thiên Thần trong lòng khẽ giật mình. Nhìn thấy lưỡi đoàn đao sắc bén đã kề sát cổ hắn. Lúc này, một thanh trường kiếm trong suốt đột nhiên xuất hiện, chuẩn xác chặn lại đòn chí mạng này của Hứa Phong. Sở Thiên Thần lúc này mới phát hiện là bóng dáng Tiểu Uyển Lăng. Giây tiếp theo, hắn hai chân mạnh mẽ đạp đất, thân thể như mũi tên nhanh chóng lùi lại. Sở Thiên Thần tranh thủ thời gian vận chuyển Cửu Long Thôn Thiên Quyết, cố gắng loại bỏ độc tố trên tay trái. Tuy nhiên ngay lúc này, hắn kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể đạo mạch luân thứ 8 đang từ từ ngưng tụ. Cầm chân bọn họ, hắn quát lên với Tiểu Uyển Lăng, sau đó trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Thân thể hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu nguyên khí, chớp mắt liền đột nhiên hình thành một cơn xoáy nước nhỏ trong đan điền. Nguyên khí quanh thân bị mạnh mẽ hút vào cơn xoáy nước đó, từng sợi tơ tằm màu tím vàng từ trên người hắn tuôn ra, cuối cùng bao bọc hoàn toàn hắn, biến thành một cái kén tằm kỳ lạ. Cảnh tượng này khiến tất cả khán giả đều ngây người. Bọn họ không hiểu Sở Thiên Thần đang thi triển thần thông gì. Lúc này chỉ có Diệp Nghe Thường trên ghế khách mời đặc biệt đôi mắt kịch liệt chấn động. Cảnh tượng này nàng đã thấy quá nhiều lần, lập tức hiểu ra hắn muốn đột phá ngay lúc này. Hắn cũng quá bốc đồng rồi. Nàng hai tay ngọc ngà nắm chặt, trong lòng đầy lo lắng. Lúc này trên sân chỉ còn lại một mình Tiểu Uyển Lăng đối mặt với năm người Liễu Môn. Cô nương nhỏ, ngươi cũng muốn trải nghiệm cảm giác bị phế sao? Hứa Phong âm trầm nói. Chút bản lĩnh không ra gì của ngươi, vẫn nên sớm thu lại đi, kẻo mất mặt. Tiểu Uyển Lăng tùy ý châm chọc nói. Tìm chết. Thân hình Hứa Phong khẽ động, như một quả đạn pháo mạnh mẽ bắn ra ngoài. Tiểu Uyển Lăng thấy vậy nuốt một ngụm nước bọt, nàng lúc này mới phát hiện tốc độ của Hứa Phong lại nhanh đến vậy. Hai người đều bộc phát toàn lực, liên tục giao đấu mấy hiệp. Ban đầu Tiểu Uyển Lăng còn có thể ứng phó tự nhiên, nhưng khi bốn người khác cùng vây công, nàng bắt đầu cảm thấy hơi đuối sức. Song quyền khó địch tứ thủ, cuối cùng Tiểu Uyển Lăng bị Hứa Phong đánh lén thành công, một quyền đánh lui về phía Sở Thiên Thần. Chiến thắng dường như đã nghiêng về phía Liễu Môn và những người khác. Đúng lúc mọi người đều cho rằng Sở Thiên Thần và hai người đã từ bỏ. Rắc. Một tiếng vỡ vụn nhỏ truyền đến, sau đó cái kén tằm màu tím vàng đó nhanh chóng bong ra. Ngay sau đó, một luồng khí tức cực mạnh đột nhiên bùng phát từ bên trong, sức mạnh cường hãn như vậy trong nháy mắt đã đẩy lùi năm người Liễu Môn mấy mét. Thằng nhóc này lại đột phá rồi sao? Hứa Phong khó tin lẩm bẩm nói. Chương 99, giờ phút này kiếm ý hiện thực hóa chương 99. Giờ phút này kiếm ý hiện thực hóa không khí trầm lắng trên sân đột nhiên bị một tiếng xé rách chói tai phá vỡ. Cái kén tằm màu tím vàng vốn đang nằm yên trên mặt đất, đột nhiên nứt ra. Tơ tằm tím vàng trong nháy mắt bay tứ tán, một luồng kiếm khí cuồn cuộn từ bên trong sông thẳng lên trời. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc đứng bật dậy khỏi ghế. Bọn họ chưa từng thấy kiếm ý nào mạnh mẽ đến vậy. Hơn nữa điều đáng kinh ngạc hơn là khí tức của Sở Thiên Thần đã tăng từ thông mạch cảnh thất trọng lên thông mạch cảnh bát trọng. Hắn lại đột phá vào lúc này. Ngay sau đó, một bóng đen từ trong kén tằm nứt ra bắn ra ngoài. Đó là một thanh trường kiếm bị vải đen bọc chặt, giống như một mũi tên rời cùng, thẳng tắp lao về phía Hứa Phong. Sắc mặt Hứa Phong hơi biến, gần như ngay khoảnh khắc kiếm khí ập đến, hắn liền giơ đoạn đao trong tay lên, nên đón trường kiếm đang lao tới. Đinh! Một tiếng kim loại va chạm kịch liệt vang lên. Đoạn đao và trường kiếm giao phong, kiếm khí mạnh mẽ trong nháy mắt chấn động lan ra. Hứa Phong tuy miễn cưỡng đỡ được kiếm này, nhưng kiếm khí sắc bén rít lên ập đến, mạnh mẽ cắt rách da thịt hắn. Máu tươi từ trên da hắn nhỏ xuống, bắn tung tóe một mảng máu. Tuy nhiên, Hứa Phong còn chưa hoàn toàn hồi phục sau chấn động của đòn này, một bóng người khác đã lặng lẽ áp sát. Sở Thiên Thần xuất hiện trước mặt hắn, vươn tay chụp lấy, nắm chặt Côn Ngô kiếm. Hắn trong lòng thầm hô Côn Ngô kiếm quyết. Cùng lúc đó, phía sau Sở Thiên Thần đột nhiên hiện lên một hư ảnh khổng lồ. Hư ảnh đó sừng sững như núi, với tư thế đế vương, tay cầm cự kiếm. Lúc này, Lăng Tam Thông trên ghế khách mời đặc biệt mạnh mẽ đứng bật dậy. Kiếm ý thành tượng. Hắn thật sự mới 19 tuổi sao? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm hư ảnh đó, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Kiếm ý đạt đến tiểu thành là có thể hiện thực hóa, nhưng chỉ một số ít người có thể đạt được kiếm ý thành tượng. Người cuối cùng thi triển kiếm ý thành tượng trước 20 tuổi là ông nội của Sở Thiên Thần, Sở Kình Thương. Giây tiếp theo, Sở Thiên Thần mạnh mẽ xoay người, mang theo khí thế không thể cản phá, hung hăng chém ra một kiếm. Theo Sở Thiên Thần chém ra một kiếm, hư ảnh kia cũng theo đó vung xuống cây cự kiếm. Kiếm này như muốn chia cắt trời đất làm hai, nặng nề chém vào năm người đó, trực tiếp hất tung Hứa Phong và bốn đồng đội của hắn, sau đó nặng nề va chạm vào bức vách vũ bàn nham bên rìa luyện võ trường. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa, vách đá bị đâm vỡ vụn, cả luyện võ trường đều rung chuyển dữ dội. Năm người Liễu Môn bị lực xung kích đánh cho tại chỗ mất ý thức, máu tươi bắn tung tóe. Cảnh tượng này vô cùng đáng sợ. Khoảnh khắc này tất cả mọi người đều ngây người, gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng Sở Thiên Thần trên sân, mãi lâu không thể hoàn hồn. Ngay cả Tiểu Uyển Lăng lúc này cũng kinh ngạc đến mức cằm muốn rớt xuống đất. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Sở Thiên Thần toàn lực giải phong kiếm ý với khả năng nhận biết của nàng, lập tức nhìn ra thanh trường kiếm thần bí trong tay Sở Thiên Thần, tuyệt đối không bình thường. Sở Thiên Thần thu Côn Ngô kiếm lại, lúc này kiếm ý bá đạo trên người mới thu liễm. Cảm nhận đạo mạch luân vạn trượng thứ 8 trong cơ thể, hắn không khỏi lộ ra một nụ cười mãn nguyện. Chính hắn cũng không ngờ có thể đột phá đến thông mạch cảnh đệ bắt trọng tại trận chung kết môn đấu hội, mà ngay khoảnh khắc đột phá, thân thể hắn lại một lần nữa hoàn thành một lần tân sinh, cường độ võ thể lại nâng cao một tầng nữa, không chỉ khiến độc tố trên tay trái hoàn toàn tiêu tan, mà còn giúp hắn chịu được 1/3 kiếm khí khủng bố của Côn Ngô kiếm. Sử dụng kiếm quyết bản thể chứa trong thần binh cấp 7, đây là một thử thách vô cùng lớn đối với người cầm kiếm. Nếu không chịu được kiếm khí bá đạo đó, rất có thể ngay khoảnh khắc vung ra kiếm đó đã bị nghiền nát thành thịt nát. Sau khi chủ trì xác nhận đi xác nhận lại Hứa Phong và những người khác đã mất khả năng chiến đấu, trận chiến này đã kết thúc. Ta tuyên bố, người thắng cuộc trận chung kết môn đấu hội lần này là Sở Môn. Theo chủ trì tuyên bố kết quả, hiện trường lập tức bùng nổ những tiếng reo hò và vỗ tay như sấm dậy. Tân thập môn mới thành lập một tháng trước, hôm nay đã giành được vị trí số 1 trong môn đấu hội. Tất cả mọi người đến giờ vẫn khó tin con hắc mã này thật sự có thể đi đến cuối cùng. Đặc biệt là môn chủ của bọn hắn Sở Thiên Thần. Một loạt các trận đấu này gần như đều do hắn một mình đấu nhiều người, nắm chắc xu thế trận đấu trong tay. Cuối cùng mọi người gần như quên mất hắn bất quá chỉ là thông mạch cảnh. Biểu hiện thực chiến kinh diễm như vậy quả thực kinh động lòng người. Lúc này Diệp Nghe Thường trên ghế khách mời đặc biệt nhìn bóng dáng Sở Thiên Thần trên sân, không hiểu sao cảm thấy một tia an tâm. Nàng nhìn thấy trên người Sở Thiên Thần một tia hy vọng mà trước đây chưa từng mơ tưởng. Có lẽ hắn thật sự có thể, nàng trong lòng tâm niệm, nở một nụ cười nhạt. Lúc này trên chỗ ngồi của Sở Môn, tất cả đệ tử Sở Môn đều giơ cao tay reo hò. Bọn họ hô vang tên Sở Thiên Thần, cho đến khi kéo theo toàn bộ khán giả cùng hô vang. Sở Thiên Thần, Sở Thiên Thần. Đột nhiên, một tiếng nói lạc lõng đột ngột truyền đến. Ta kháng nghị, hắn nhất định đã dùng một loại cấm thuật nào đó. Liêu Khuynh Phong nhanh chóng chạy đến giữa sân, ánh mắt hung ác nhìn thẳng Sở Thiên Thần. Dùng cấm thuật, đó chính là chuyện bị Vân Hải Học viện nghiêm cấm. Lúc đó Chu Chỉ bị cấm thuật phản vệ dẫn đến cuối cùng thân tử, mọi người còn mắt thấy tai nghe. Chẳng lẽ Sở Thiên Thần vừa rồi cảnh giới đột phá cũng là dùng cấm thuật nào đó sao? Há miệng liền nói, vậy ngươi nói xem, ta dùng cấm thuật gì? Sở Thiên Thần nhìn ra hắn đã tức đến hồ đồ rồi. Ta sao mà biết, nhưng ngươi nhất định đã dùng, nếu không sao ngươi có thể một kiếm liền giết chết Hứa Phong thông nguyên cảnh tứ trọng. Liêu Khuynh Phong lúc này đã hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn tuyệt đối không chấp nhận Sở Thiên Thần giành được vị trí số một môn đấu hội, tuyệt đối không chấp nhận Diệp Nghe Thường bị hắn cướp đi. Hắn không hiểu rốt cuộc mình có điểm nào kém hơn hắn. Dù là bối cảnh hay tu vi, hắn Sở Thiên Thần có điểm nào có thể sánh với hắn Liêu Khuynh Phong? Đủ rồi, trận đấu đã kết thúc, ngươi nếu còn vô lý gây rối chính là cố ý làm loạn trật tự học viện, đến lúc đó đừng trách lão phu sẽ đuổi ngươi ra ngoài. Chỉ thấy Lăng Tam Thông từ ghế khách mời đặc biệt bước tới. Sự xuất hiện của phó viện trưởng ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Liêu Khuynh Phong nghe vậy sắc mặt khó coi đến cực điểm. Người này là một trong những đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của cha hắn cho chức vụ viện trưởng, tự nhiên là đối tượng thù địch của toàn bộ Liêu môn bọn hắn. Nhưng đối phương ít nhất cũng là phó viện trưởng, dù hắn có là môn chủ Liêu môn thì cũng chỉ là đệ tử của học viện. Cho nên hắn cũng không dám cãi lại, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng rồi quay người rời đi. Lăng Bá Bá khỏe. Sở Thiên Thần từ nhỏ đã gặp Lăng Tam Thông ở trấn quốc phủ, khi đó hắn và các trưởng bối trong nhà có mối quan hệ rất tốt. Nếu nhớ không nhầm, Lăng Tam Thông hẳn là tu vi thiên cương cảnh, cũng là một trong những cao tầng mạnh nhất của Vân Hải học viện. Thiên Thần à, chúc mừng ngươi giành được môn đấu hội. Đây, Sở Thiên Thần vui mừng nhận lấy một tờ bản đồ cổ kính. Trên đó dường như vẽ một hồ tiên kỳ lạ, trong hồ dường như ẩn chứa thứ gì đó. Đây là, cất đi đi, đây là cô câu ngươi lúc trước đưa cho ta, bây giờ ta trả lại cho ngươi. Lăng Tam Thông giải thích, sau đó kiên nhẫn bổ sung, nội dung trên này chờ ngươi vào Vạn Tượng Thiên sẽ biết. Chương 100, hồ nước thần bí trong Vạn Tượng Thiên. Chương 100, hồ nước thần bí trong Vạn Tượng Thiên. Sở Thiên Thần cẩn thận quan sát tàn đồ mà Lăng Tam Thông đưa, thông tin trên đó hiện tại vẫn chưa thể phân biệt được, chỉ biết dường như là một nơi nào đó trong Vạn Tượng Thiên. Còn về vị trí cụ thể thì chỉ có thể đợi đích thân tiến vào Vạn Tượng Thiên mới có thể tìm kiếm. Sau khi cuộc thi kết thúc, năm người Sở Thiên Thần đều nhận được một chiếc nhẫn chứa vật do học viện phát. Bên trong có tới một vạn viên nguyên thạch thượng phẩm. Tiêu Uyển Lăng mừng rỡ không xiết, nàng đột nhiên cảm thấy việc mình đi theo Sở Thiên Thần nhất định là lựa chọn đúng đắn nhất. Kết quả của môn đấu hội lần này nhanh chóng lan truyền khắp học viện, ngày càng nhiều đệ tử ngoại viện tranh nhau gia nhập Sở môn. Điều này cũng khiến thế lực ngoại viện của toàn bộ Sở môn dần dần lớn mạnh. Sở môn danh tiếng vang dội. Không lâu sau, Vạn Tượng Thiên sắp được mở ra. Các môn phái đạt tốt 4 trong môn đấu hội đều sẽ có lao sư chuyên trách dẫn dắt tiến vào Vạn Tượng Thiên. Và là người đứng đầu khóa này, Sở môn được phó viện trưởng Lăng Tam Thông đích thân chỉ định một lao sư dẫn dắt. Hắn tên Từ Sĩ Cường, là một lao sư nội viện cảnh giới Thiên Vương. Nghe đồn hắn là một trong số ít người được Lăng Tam Thông chỉ điểm. Trước khi xuất phát ta nhắc nhở các ngươi trước, Vạn Tượng Thiên chỉ mở 2 tháng. Nói cách khác, 2 tháng sau các ngươi nhất định phải đi ra từ trong đó, nếu không hậu quả tự gánh lấy, biết chưa? Từ Sĩ Cường nói rất nghiêm túc. Sở Thiên Thần cùng những người khác nghe vậy, cũng chỉnh trọng gật đầu. Đối với những võ giả cảnh giới thông thần trở xuống như bọn họ, nguyên khí trong Vạn Tượng Thiên quá hùng hậu. Nếu ở trong đó tu luyện quá 2 tháng, với võ thể của bọn họ tuyệt đối không chịu nổi. Học viện vì bảo vệ tính mạng bọn họ đương nhiên phải thông báo trước. Tiếp đó, tất cả đệ tử ngoại viện của 4 môn theo lão sư của mình đến bên ngoài Vạn Tượng Thiên. Cảnh tượng trước mặt bọn họ đặc biệt thần kỳ. Núi xanh san sát, mây mù lở lở. Thấp thoáng thấy mấy tòa đình đài lầu gác cổ kính nằm rải rác trong đó, tiên khí phiêu diêu. Đó chính là bí cảnh do cường giả Vạn Tượng cảnh để lại, Vạn Tượng Thiên. Sở Thiên Thần theo sau Từ Sĩ Cường, tỉ mỉ quan sát. Hắn phát hiện toàn bộ Vạn Tượng Thiên bị một bình chướng trong suốt do trận pháp tạo ra bao phủ, ngăn cách nó với thế giới bên ngoài. Trong mắt Sở Thiên Thần lộ ra một tia kinh ngạc, ít nhất phải là trận pháp sư cấp 7 mới có thể bố trí trận pháp quy mô lớn như vậy. Hắn có truyền thừa của Long Hoàng, có thể hoàn toàn hiểu được quy tắc vận hành của toàn bộ trận pháp. Chỉ cần tìm thấy trận nhãn trong trận, hắn có thể trực tiếp phá hủy nó. Nhưng hắn không có lý do để làm như vậy, dù sao hắn đã có được tư cách để tiến vào trong đó. Chư vị xin đợi một lát tại chỗ. Theo tiếng nói rơi xuống, 4 vị lão sư dẫn dắt bọn họ chậm rãi bước lên. Khí tức của mỗi vị lão sư đều rất mạnh mẽ, đều là tu vi trên cảnh giới thông thần. Chỉ thấy bọn họ đồng loạt lấy ra một la bàn trận pháp cổ kính từ nhận chữ vật. Theo thủ quyết thi triển, 4 luồng nguyên khí khác nhau tức khắc đan xen thành lưới, bao phủ lên bình chướng trận pháp khổng lồ kia. Sở Thiên Thần lúc này mới nhìn ra, 4 người này vậy mà đều là trận pháp sư. Khoảnh khắc nguyên khí của các lão sư rót vào bình chướng, cổ trận khổng lồ bao phủ Vạn Tượng Thiên bắt đầu từ từ kích hoạt. Đột nhiên, bình chướng trận pháp hơi chấn động, ngay sau đó từ từ nứt ra một khe hở. Một luồng nguyên khí hùng hậu từ trong đó ập tới, khiến các đệ tử kích động không thôi. Khe hở của bình chướng dần dần mở rộng, cuối cùng mở rộng đến mức tất cả các đệ tử có thể cùng nhau đi vào. Đi thôi. Từ Sĩ Cường khẽ nói. Sở Thiên Thần cùng các đệ tử sở môn khác nghe vậy liền đi theo sát. Từ Sĩ Cường dẫn mọi người sở môn lướt qua vô số núi rừng, càng đi sâu vào trong nồng độ nguyên khí trong không khí càng cao. Trên đường đi, các đệ tử của ba môn phái khác nhau nhau nhìn bọn họ với ánh mắt ghen tị. Cuối cùng bọn họ đến vị trí cốt lõi nhất trong vạn tượng thiên. Phải biết rằng, tài nguyên tu luyện ở khu vực cốt lõi trong vạn tượng thiên gấp mấy lần những nơi khác. Trong đó phân bố không ít thiên tài địa bảo, có thể để mọi người sở môn tùy ý hái. Chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ khiến vô số người đỏ mắt. Từ Sĩ Cường cùng bọn họ đi đến trước ngọn núi cao nhất trong vạn tượng thiên. Trên núi rải rác mấy tòa đình cổ kính, mỗi tòa đình đều có những thạch đài nằm rải rác một cách có trật tự. Nhìn kỹ lại, những thạch đài kia đều được chế tạo từ vật liệu đặc biệt. Sở Thiên Thần vừa nhìn đã nhận ra đây là loại đá đặc biệt có thể hỗ trợ hấp thu nguyên khí. Hắn thầm cảm thán trong lòng, tu luyện ở đây quả thực tốt hơn nhiều so với trong ký túc xá ngoại viện. Phía trước chính là nơi các ngươi tu luyện, vào đi. Từ Sĩ Cường hắn lướt mắt nhìn mọi người, sau đó khẽ gật đầu, ra hiệu cho bọn họ có thể đi vào. Ngay lúc mọi người đang đi về phía những đỉnh đó, Từ Sĩ Cường đột nhiên lại lên tiếng, "2 tháng sau, ta sẽ đến đón các ngươi, lúc đó bất kể xảy ra chuyện gì, nhất định phải rút lui đúng giờ, không được nán lại quá lâu." Mọi người nhao nhao gật đầu. Bọn họ đi vào những đỉnh này, lần lượt quanh chân ngồi trên thạch đài, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Tiểu Điển Lăng bước vào một trong những đỉnh, quanh chân ngồi trên đài. Sở Thiên Thần thì nhìn quanh, tìm thấy một trong những thạch đài lớn nhất. Hắn đang định đi tới, nhưng đột nhiên cảm thấy chiếc nhẫn chứa vật trên cổ tay truyền đến một luồng ba độ yêu đất. Hắn theo bản năng vây tay một cái, một tấm tàn đồ cổ kính trong nhẫn chứa vật tức khắc bay ra. Tàn đồ lơ lửng giữa không trung, khẽ rung động, giống như trên núi có một lực lượng nào đó đang dẫn dắt nó. Chẳng lẽ vật trong đồ ở trên núi? Sở Thiên Thần lẩm bẩm nói. Trong lòng hắn khẽ động, không chút do dự cất bước đi về phía đỉnh núi. Tiểu Huyền Lăng đang khoanh chân ngồi trên thạch đài khẽ động, mở mắt ra. Nhìn về hướng Sở Thiên Thần rời đi, nàng khẽ nhíu mày. Hắn đây là đi đâu? Sở Thiên Thần dốc hết sức lực theo sự chỉ dẫn của tàn đồ, một đường tiến về phía đỉnh núi. Điều khiến hắn cảm thấy kỳ lạ là, ngọn núi này sao càng đi lên cao nguyên khí càng luân thế. Khi hắn lên đến đỉnh cao nhất, nơi này đã hoàn toàn không còn ba động nguyên khí. Kỳ lạ, hắn nhìn hồ nước lớn vẽ trên tàn đồ, hoàn toàn không khớp với cảnh tượng cỏ dại mọc um tùm trước mắt. Nhưng khi đến đỉnh núi, tâm tàn đồ này đã hoàn toàn chìm xuống. Đột nhiên hắn nhớ ra điều gì đó, từ từ đi về phía trước. Quả nhiên là vậy. Thì ra đỉnh núi này còn ẩn chứa một cổ trận pháp. Hắn thúc dục nguyên khí trong cơ thể, sau đó đấm một quyền vào không khí trước mặt. Bút. Chỉ nghe thấy một tiếng động trầm đục, một màn chắn trong suốt từ từ gợn sóng. Tứ tượng trận. Đây là một cổ trận pháp cấp 6. Đối với người khác mà nói, muốn giải trận pháp này thì phải mời trận pháp sư cấp 6 đến. Nhưng Sở Thiên Thần không cần, hắn có thể dễ dàng tìm thấy trận nhãn. Thế là hắn bắt đầu tỉ mỉ tìm kiếm xung quanh trận pháp. Không lâu sau, hắn liền tìm thấy một cờ trận trên một tảng đá, nối liền toàn bộ trận pháp. Sở Thiên Thần không chút do dự đưa tay ra, trực tiếp nắm lấy cờ trận đó, tám luân mạch vạn trượng trong cơ thể từ từ vận chuyển. Cho ta lên. Trong tiếng gào thét dùng hết sức lực của hắn, cờ trận đó cuối cùng cũng bị nổ lên hoàn toàn. Đột nhiên, cảnh vật xung quanh bắt đầu biến đổi, một hồ nước rộng lớn mây mù bao phủ hiện ra. Nguyên khí xung quanh hồ nước dày đặc đến cực điểm. Sở Thiên Thần có thể cảm nhận được nguyên khí bên trong này, thậm chí còn nhiều hơn cả toàn bộ vạn tượng thiên cộng lại. Chương 101, Huyền Minh Mãng cấp 3 chương 101, Huyền Minh Mãng cấp 3 Sở Thiên Thần cắm cờ trận trong tay trở lại. Sau đó tứ tượng trận bao phủ toàn bộ đỉnh núi lại bắt đầu vận hành. Tấm bình chướng kia cũng bao phủ trở lại xung quanh, ngăn cách hoàn toàn bên trong và bên ngoài. Một bảo địa tu luyện tốt như vậy, hắn không muốn bị người khác phát hiện. Hắn nhìn quanh một vòng, cảm nhận nguyên khí dồi dào bên trong, Sở Thiên Thần lúc này mới hiểu vì sao nguyên khí trên đỉnh núi lại loãng như vậy. Thì ra đều bị nhốt bên trong bình chướng này rồi. Nhưng điều khiến Sở Thiên Thần rung động nhất vẫn là xung quanh hồ nước trước mắt, vô số thiên tài địa bảo mọc dày đặc. Long Dương thảo cấp 2, Thiên Phục linh cấp 3, hắn đảo mắt nhìn qua, phát hiện những linh thảo, linh hoa này đẳng cấp đều không thấp. Đột nhiên, sự chú ý của hắn bị mấy cây linh hoa bốc lửa phía trước hấp dẫn. Liệt Dương nhụy cấp 6. Hắn kinh hô thành tiếng, đây chính là nguyên liệu chính để luyện chế Huyền Dương đan cấp 6. Huyền Dương đan cấp 6 có thể tăng cường đáng kể hồn lực bản thân, hơn nữa còn có thể loại bỏ tạp chất linh hồn. Dùng cho Đường Thập Tam trợ giúp hắn hấp thu luyện hóa tàn hồn lục địa thần tiên trong cơ thể là tốt nhất. Trong lòng hắn bây giờ chỉ có một ý nghĩ, kiếm bộ rồi. Hắn một đường đi quanh hồ nước, tay không ngừng vung lên, thu tất cả linh thảo, linh hoa vào nhận chữ vật. Không lâu sau, hắn đã thu hoạch xong phần lớn thiên tài địa bảo xung quanh. Trong lúc đó, hắn phát hiện một tấm bia đá trong một bụi cỏ. Trên đó viết ba chữ Vạn Tượng Hồ. Sở Tiên Thần nhớ rất rõ, ba chữ này chính là bút tích của tiểu cô Sở Vân Yên. Hắn không khỏi nhớ lại lời Lăng Tam Thông nói khi đưa cho mình tấm tàn đồ kia. Chẳng lẽ nơi này là do tiểu cô khai phá ra, để lại cho mình tu luyện? Trong lòng Sở Thiên Thần tức khắc dâng lên một cảm xúc phức tạp, hồi nhỏ tiểu cô là người đối xử với hắn tốt nhất, không ngờ nàng lại còn để lại cho mình một bất ngờ ở đây. Sau khi bình tĩnh lại một chút, hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trên mặt hồ rộng lớn kia lơ lửng một thạch đài khổng lồ. Thạch đài đó giống với những cái ở dưới núi, hẳn là chuyên dùng để tu luyện. Hắn không chút do dự đạp nước lao nhanh về phía trung tâm hồ, trong nháy mắt đã rơi xuống trên thạch đài. Ngay khi hắn khoanh chân ngồi xuống, nguyên khí xung quanh bắt đầu từ từ tụ tập về phía hắn. Sở Thiên Thần vội vàng vận chuyển Cửu Long Thôn Tiên Quyết, điên cuồng hấp thụ nguyên khí rồi rào xung quanh. Không lâu sau, hắn đã hoàn toàn đi vào trạng thái tu luyện. Ngày đêm thay đổi, thời gian trôi qua. Sau 3 ngày liên tục tu luyện, Sở Thiên Thần từ từ mở hai mắt. Trên mặt hắn hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn phát hiện nguyên khí trong không khí xung quanh dường như đều tràn ra từ đáy hồ. Dưới đáy hồ rốt cuộc có thứ gì mà có thể không ngừng vận chuyển nguyên khí ra ngoài? Nghĩ đến đây, hắn quả quyết nhảy xuống nước. Tầm nhìn của hồ nước không cao, cho đến khi Sở Thiên Thần lặn xuống tận đáy hồ, hắn mới phát hiện một vệt sáng thần bí. Kia hình như là một khối đá. Hắn tiếp tục bơi sâu hơn, theo ánh sáng ngày càng mạnh, cuối cùng hắn cũng nhìn rõ toàn bộ khối đá. Đó là một khối đá hình bầu dục nhắn nhủi, to bằng hai nắm tay hợp lại. Trên đó rõ ràng khắc ba chữ Vạn Tượng Thạch. Sở Thiên Thần lúc này mới nhận ra, đây là một khối linh thạch cấp 6. Cả Đại Càn Hoàng Triều không chắc đã tìm được bảo vật vậy mà mình lại gặp được ở đây. Cái gọi là linh thạch là một loại đá tự nhiên có khả năng liên tục sản sinh nguyên khí. Trong đó, linh thạch đạt đến cấp 3 có thể dùng để chế tạo nguyên thạch hạ phẩm. Đạt đến cấp 4 thì có thể chế tạo nguyên thạch thượng phẩm, còn linh thạch vượt trên cấp 4 thì được các đại tông phái sở hữu, dùng để cung cấp cho đệ tử chân truyền tu luyện. Mà khối Vạn Tượng Thạch trước mắt này lại đạt đến cấp 6. Nói cách khác, toàn bộ nguyên khí của Vạn Tượng Thiên đều do Vạn Tượng Thạch này cung cấp. Sở Thiên Thần càng nghĩ càng kinh hãi. Khối Vạn Tượng Thạch này chìm dưới đáy hồ, trên hồ có tứ tượng trận bao vây. Nguyên khí của nó nên thấm ra ngoài qua lòng đất. Chỉ riêng nguyên khí nhỏ bé mà nó thấm ra cũng đủ để duy trì toàn bộ Vạn Tượng Thiên. Điều này đủ để chứng minh nguyên khí mà nó chứa đựng hùng vĩ đến mức nào. Sở Thiên Thần không nhịn được nữa, vươn tay chộp lấy khối Vạn Tượng Thạch đó. Tuy nhiên, ngay lúc này, môi trường xung quanh đột nhiên rung chuyển dữ dội. Không quản nhiều như vậy nữa, ngay khi Sở Thiên Thần thu Vạn Tượng Thạch vào nhận chữ vật, một tiếng gầm thét đột nhiên từ dưới chân truyền đến. Ngay sau đó, một thân ảnh khổng lồ đen kịt lao vút từ đáy hồ lên. Sở Thiên Thần cúi đầu nhìn, đó là một con cự mãng. Nó đang há to cái miệng máu, lộ ra hàm răng rắn sắc bén, mạnh mẽ cắn xé về phía mình. Huyền Minh Mãng cấp 3 sơ kỳ. Sở Thiên Thần giật mình, sắc mặt đống chốc tái nhợt. Con Huyền Minh Mãng đó tốc độ cực nhanh, hầu như trong nháy mắt, Sở Thiên Thần đã bị nó cắn vào miệng. Sở Thiên Thần cảm thấy một lực hút kinh người từ miệng rộng truyền đến, kéo hắn vào bụng rắn. Hắn nhanh mắt nhanh tay, nhanh chóng rút côn lô kiếm ra, hung hăng đâm vào hàm răng rắn khổng lồ đó. Côn lô kiếm cứng rắn vô cùng, vừa vặn chặn lại hai chiếc răng nanh sắc bén của Huyền Minh Mãng. Cự mãng phát ra một tiếng rít đau đớn, đầu rắn hơi run rẩy, thậm chí còn lắc lư qua lại trong nước. Ngay sau đó, Huyền Minh Mãng đột nhiên bùng nổ tốc độ bơi lên phía trên. Bút. Một tiếng nổ như sấm truyền ra, toàn thân Huyền Minh Mãng từ trong hồ bạo xông lên. Ngay sau đó cái đầu rắn khổng lồ đó hung hăng đập mạnh xuống bờ. Gió mạnh gào thét bên hai, Sở Thiên Thần cảm thấy toàn thân bị một lực lượng khổng lồ nghiền nát. Nhìn thấy toàn bộ đầu rắn mang theo mình điên cuồng áp sát bờ, con Huyền Minh Mãng này muốn hung hăng đập Sở Thiên Thần xuống đất. Vào thời khắc mấu chốt, Sở Thiên Thần dốc hết sức lực, kịp thời thoát ra khỏi cái miệng khổng lồ đó. Ầm. Cái đầu rắn khổng lồ của Huyền Minh Mãng như một chiếc đũa sắt nặng nề đập mạnh xuống bờ, bụi bay mù mịt. Sở Thiên Thần điều chỉnh tư thế trong không trung, miễn cưỡng đứng vững trên bờ. Sao ở đây lại có hung thú đáng sợ như vậy? Sở Thiên Thần một tay chống đất đứng dậy, thở dốc liên hồi. Cả người hắn tim đập dữ dội, hầu như không thể bình phục. Huyền Minh Mãng cấp 3 sơ kỳ, sức mạnh của con yêu thú này tương đương với cảnh giới thông thần sơ kỳ của nhân loại. Nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, e rằng lúc này đã trở thành bữa ăn ngon trong miệng yêu thú. Sở Thiên Thần nhớ lại một chút, lúc này mới nhận ra là do mình lấy ra Vạn Tượng Thạch, mới kinh động đến nó đang ngủ say dưới đáy hồ. Khi hắn hồi sức, con Huyền Minh Mãng rút đầu rắn ra khỏi mặt đất, đôi mắt rắn giận dữ khóa chặt hắn. Sở Thiên Thần trong lòng trùng xuống, thầm nghĩ không ổn. Là trốn thoát đây, hay là nào hắn vận chuyển nhanh chóng, mọi khả năng. Đã đến rồi thì không có lý do gì để lâm trận bỏ chạy. Chỉ thấy Sở Thiên Thần tay phải nắm chặt côn lô kiếm, tay trái thì từ từ đặt lên tấm vải đen của kiếm. Xoẹt. Hắn xé toạc tấm vải đen khỏi kiếm, ngay sau đó một luồng kiếm khí hung mãnh kinh thiên động địa đống nhiên bùng nổ. Chương 102, Vạn Tượng Thiên bị bắt kiệt. Chương 102, Vạn Tượng Thiên bị bắt kiệt. Bên bờ Vạn Tượng Hồ, con Huyền Minh Mãng khổng lồ há to miệng máu, hung hăng cắn về phía Sở Thiên Thần. Sở Thiên Thần thần sắc nghiêm trọng, côn lô kiếm trong tay hơi run rẩy. Trong lòng Sở Thiên Thần hiểu rõ, hắn chỉ có một kiếm cơ hội. Bởi vì thân thể hắn hiện tại chỉ có thể chịu đựng một kiếm lực lượng của thần binh cấp 7 này, nếu thất bại thì chỉ có đường chết. Thành bại ngay trong một kiếm này. Con Huyền Minh Mãng nhanh chóng áp sát, Sở Thiên Thần đột ngột né tránh sang một bên, hiểm nghèo tránh được đòn chí mạng của Huyền Minh Mãng. Tiếp theo, công thế của Huyền Minh Mãng càng lúc càng hung mãnh. Sở Thiên Thần chỉ có thể không ngừng dựa vào thân pháp mà né tránh. Mỗi lần né tránh, thể lực của hắn đều nhanh chóng giảm xuống. Không thể chống đỡ quá lâu, phải nhanh chóng tìm cơ hội. Sở Thiên Thần trong lòng căng thẳng, dốc toàn lực nhảy sang một bên, miễn cưỡng tránh được cái đầu rắn khổng lồ lại lao tới. Ngay khi hắn chuẩn bị ổn định thân hình, đôi rắn của Huyền Minh Mãng đột nhiên giơ cao, giống như một cây gậy sắt khổng lồ màu đen, mang theo sức mạnh kinh người, hung hăng đập xuống thân thể Sở Thiên Thần. Không ổn. Sở Thiên Thần giật mình, không chút do dự, hai chân mạnh mẽ đạp mạnh, cả người bay vút lên không. Ầm. Cái đuôi rắn to lớn quất mạnh xuống mặt đất, bụi bay mù mịt. Mặt đất tức khắc nứt ra một khe hở, vết nứt không ngừng mở rộng, thậm chí còn lan ra bên ngoài đỉnh núi. Chấn động dữ dội tức thì lan rộng, núi đá đổ nát. Lúc này, các đệ tử Sở môn đang tu luyện dưới chân núi đều cảm nhận được chấn động mạnh mẽ này. Động đất à? Mọi người nhìn nhau vẻ mặt nghi hoặc. Tiêu Uyển Lăng đang nhắm mắt tu luyện, mày nàng khẽ nhíu lại, trong lòng không khỏi dâng lên một dự cảm bất an. Tên tiểu tử đó rốt cuộc đang làm gì? Sở Thiên Thần sau khi tránh được đòn tấn công kinh khủng này, lúc này từ giữa không trung rơi xuống. Chính là lúc này, hắn nhắm chuẩn cái đầu rắn khổng lồ của Huyền Minh Mãng, hai tay ngược cầm côn lô kiếm hung hăng đâm xuống. Côn lô kiếm quyết. Theo tiếng hô của Sở Thiên Thần, kiếm khí kinh người của thần binh thất giai trong nháy mắt này điên cuồng tuôn ra. Thiên địa dị biến, phong vân hội tụ. Một đạo hư ảnh từ đỉnh núi xuất hiện, hắn tay cầm cự kiếm theo động tác của Sở Thiên Thần, một kiếm đâm vào đầu con Huyền Minh Mãng. Giống. Kèm theo một tiếng gào thảm thiết, con Huyền Minh Mãng kia bỗng nhiên bị một kích khủng bố này xuyên thủng đầu. Cả đầu rắn bị ghim chặt vào bờ vạn tượng hồ. Phụ. Sở Thiên Thần nặng nề thở phào một hơi, côn lô kiếm loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất. Lúc này hắn toàn thân đẫm máu tươi, nặng nề ngã lên thi thể Huyền Minh Mãng. Kiếm này suýt chút nữa phá hủy nhục thân hắn. Kiếm khí khủng bố như vậy căn bản không phải một thông mạch cảnh bình thường có thể chịu đựng được. May mà thân thể Sở Thiên Thần sau mấy lần tân sinh, vừa xa võ giả thông mạch cảnh bình thường. Nếu không, một kiếm kia còn chưa vung xuống, hắn đã biến thành một vũng thịt nát rồi. Hắn nằm trên thi thể nghỉ ngơi một lúc lâu sau đó mới miễn cưỡng bò dậy. Nhặt côn lô kiếm lên, cuốn lại tấm vải đen mà Tô Hồng đã đưa cho hắn. Sau đó hắn dọc theo vết thương trên đầu Huyền Minh Mãng để giải phẫu, lấy ra yêu hạch tam giai bên trong. Nhìn viên yêu hạch tam giai này, hắn cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Viên yêu hạch này đáng giá không ít nguyên thạch đấy. Thu yêu hạch vào nhẫn, sau đó hắn bay trở lại đài đá tu luyện ở giữa hồ. Ngồi xếp bằng trên đài, hắn lấy viên vạn tượng thạch trong nhẫn ra. Đây mới là thu hoạch lớn nhất chuyến đi này của hắn. Hắn lập tức đặt nó trước người, sau đó vận chuyển Cửu Long Thôn Thiên Quyết tiến vào trạng thái tu luyện. Thân thể hắn dưới tác dụng của Cửu Long Thôn Thiên Quyết nhanh chóng khôi phục. Tiếp đó, đan điền bộc phát ra lực hút cực mạnh, tham lam hấp thu nguyên khí rồi rào trên vạn tượng thạch. Dưới sự che chắn của tứ tượng trận, Sở Thiên Thần bắt đầu điên cuồng tu luyện. Tám mạch luân trong cơ thể hắn không ngừng được lấp đầy nguyên khí với tốc độ kinh người. Trong nửa tháng tiếp theo, tu vi của Sở Thiên Thần tiến triển vượt bậc, thậm chí đã chạm tới ngưỡng cửa thông mạch cảnh cửu trọng. Hắn kìm nén sự kích động trong lòng, tiếp tục dựa vào vạn tượng thạch để tăng tốc tu luyện. Cho đến rạng sáng ngày hôm sau, vô số sợi tơ vàng tím trên người hắn mới hoàn toàn bùng nổ. Xung quanh vạn tượng hồ một mảnh sinh cơ tràn đầy, vô số linh thảo, linh hoa bị tàn phá thậm chí bắt đầu mọc lại. Trên thi thể con Huyền Minh Mãng đã chết từ lâu cũng mọc ra không ít thực vật. Cả đỉnh núi sinh khí bừng bừng. Sở Thiên Thần đã thành công đột phá đến thông mạch cảnh đệ cửu trọng, trong cơ thể lại có thêm một mạch luân vạn trượng. Thế nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn, vẫn điên cuồng hấp thu nguyên khí trên vạn tượng thạch. Cảnh giới của hắn cũng không ngừng tăng lên, dường như vĩnh viễn không có lúc nào dừng lại. Cho đến khi dần dần chạm tới ngưỡng cửa thông nguyên cảnh. Nhật nguyệt luân chuyển, ngày đêm thay thế. Thời gian rất nhanh đã đến tháng thứ 2 kể từ khi tiến vào Vạn Tượng Tiên. Theo lời dặn dò của Từ Sĩ Cường, rất nhiều đệ tử sở môn đã dần dần rút khỏi Vạn Tượng Tiên. Tiêu Huyền Lăng và Vương Đẳng cùng những người khác là nhóm cuối cùng khởi hành. Các người nói môn chủ sẽ không gặp chuyện gì chứ? Đã 2 tháng không gặp hắn rồi. Triệu Đằng Phi lo lắng hỏi. Yên tâm đi, môn chủ là người thế nào? Trừ phi gặp phải sát thủ thông nguyên cảnh hoặc yêu thú tam giai, nếu không sao có thể có chuyện được. Vương Đẳng tự tin nói. Ngươi hãy trông mong điều tốt đẹp đi. Mạc Tiểu Lãng ở một bên căn nhà nói. Lúc này Tiêu Huyền Lăng từ trên đài đá đi xuống, khí tức của nàng đã đạt tới thông nguyên cảnh nhị trọng. 2 tháng tăng lên 1 trọng cảnh giới, điều này trong số tất cả võ giả thông nguyên cảnh đã là thiên phú cực mạnh rồi. Thế nhưng nàng lại không đội vàng rút lui, mà là vẻ mặt tò mò nhìn về phía đỉnh núi. Thằng nhóc kia còn chưa trở về à? Đúng lúc nàng đang thắc mắc, đột nhiên mặt đất chuyển đến một trận chấn động kịch liệt. Động đất rồi. Lúc này các đệ tử sở môn còn chưa rút lui đều lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng chạy về phía bên ngoài vạn tự thiên. Mà Từ Sĩ Cường đang đợi bên ngoài vạn tượng thiên, cũng cảm nhận được toàn bộ vạn tượng thiên đang rung lắc kịch liệt. Không hay rồi. Sắc mặt hắn biến đổi, lập tức dẫn theo mấy lao sư xông vào. Trong chớp mắt, chấn động càng lúc càng đáng sợ, toàn bộ vạn tượng thiên giống như sắp sụp đổ vậy. Ầm ầm ầm. Vô số núi đá từ trên trời rơi xuống, cây cối đổ nát, đất rung núi chuyển. Vương Đẳng, mau tới đây. Từ Sĩ Cường nhìn chằm chằm 3 người Vương Đẳng, lớn tiếng kêu gọi. Lao sư, môn chủ của chúng ta còn ở trên đỉnh núi. Vương Đẳng hô. Cái gì? Từ Sĩ Cường nghe tin này thân hình chấn động, cả người suýt chút nữa sụp đổ. Phải biết rằng Lăng Tam Thông đặc biệt phái hắn tới đây thực chất là để hắn bảo vệ Sở Thiên Thần. Bây giờ toàn bộ vạn tượng thiên hình như sắp sụp đổ rồi, Sở Thiên Thần sao còn ở trên đỉnh núi? Các ngươi chạy thoát trước đi, ta tự mình lên tìm hắn. Ngay khi lời nói của Từ Sĩ Cường vừa dứt, một tảng đá khổng lồ đột nhiên đập xuống từ trên đầu. Bút. Trong thời khắc nguy cấp, một bóng người kịp thời xuất hiện, nhẹ nhàng một trường liền đánh nát tảng đá khổng lồ. Người đến lại là Phó Viện trưởng Lăng Tam Thông. Lăng Viện trưởng. Từ Sĩ Cường vừa vui vừa sợ nói, Sở Thiên Thần hắn còn ở trên đỉnh núi. Biết rồi, các ngươi ra ngoài trước đi. Lăng Tam Thông nói xong liền mạnh mẽ bay về phía ngọn núi cao nhất Vạn Tượng Thiên. Tiểu thần à tiểu thần, ta bảo ngươi đến Vạn Tượng Hồ không phải là muốn ngươi hủy diệt nơi này đâu. Hắn không khỏi cảm thấy một trận đau đầu. Lần này thì gây ra chuyện lớn rồi. Chương 103, được đặc cách để bạn tư cách vào nội viện. Chương 103, được đặc cách để bạn tư cách vào nội viện. Ầm ầm ầm. Từng trận tiếng động lớn như sấm rền vang vọng giữa thiên địa. Vô số ngọn núi cao sụp đổ ầm ầm, núi đá như mưa lũ chút xuống. Núi lở đất nứt. Toàn bộ Vạn Tượng Thiên dường như đang trải qua một đại kiếp, đứng trước bờ vực hủy diệt hoàn toàn. Giữa lúc này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại có biến cố như vậy, không ai biết. Mọi người chỉ biết rằng sau hôm nay, Vạn Tượng Thiên có thể sẽ hoàn toàn biến mất. Tất cả các đệ tử đang tu luyện ở đó đều được khẩn cấp rút ra ngoài. Thế nhưng có một người lại đi ngược lại, bay về phía ngọn núi cao nhất trong Vạn Tượng Thiên. Càng đi sâu vào trong, cảnh vật xung quanh càng đáng sợ. Ánh mắt Lăng Tam Thông vô cùng kiên định, tốc độ cực nhanh xuyên qua những tảng đá lộn xộn, bay về phía đỉnh núi. Bất kể tất cả những điều này có phải do Sở Thiên Thần gây ra hay không, hắn đều phải cứu người ra. Trong nháy mắt hắn đã đến đỉnh núi, một cảnh tượng kỳ lạ hiện ra trước mắt. Chỉ thấy toàn bộ đỉnh núi đều được bao phủ bởi vô số sợi tơ vàng tím dày đặc, giống như một cái bát vàng tím khổng lồ ngược, vô cùng kỳ diệu. Lăng Tam Thông cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi ngẩn ra. hắn lập tức phóng ra thần thức thiên cương cảnh của mình để dò xét. Vừa đến gần cái bát vàng tím kia liền cảm nhận được dao động nguyên khí vô cùng hùng hồn. Mà chính vào khoảnh khắc này, hình như có thứ gì đó sắp từ trong đó đi ra. Rắc. Một tiếng xe rách cực kỳ nhỏ truyền vào thai lăng tam thông. Ngay sau đó, vô số sợi tơ vàng tím kia giống như bị một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ từ bên trong đẩy lên. Vô số sợi tơ vàng tím bắt đầu nhanh chóng vỡ vụn, sau đó một luồng nguyên khí cực mạnh từ trong đó bộc phát ra, thẳng tắp xông lên trời. Kèm theo đó lại còn có một tiếng long ngâm rung trời chuyển đất. Lăng Tam Thông không thể tin nổi nhìn cảnh tượng này. Với khả năng cảm nhận thần thức của hắn, lập tức biết rằng Sở Thiên Thần đây là đã đột phá thông nguyên cảnh rồi. Tốc độ tu luyện như vậy ngay cả Lăng Tam Thông cũng cảm thấy vô cùng chấn động. Quả nhiên, vô số sợi tơ vàng tím lúc này nhanh chóng co rút vào bên trong, cuối cùng hoàn toàn bị một bóng người trong đó thu vào cơ thể, mà người đó chính là Sở Thiên Thần. Hắn ôm một viên vạn tượng thạch đạm đạm vô quang, từ từ mở mắt ra, miệng thở ra một ngụm trọc khí, trông rất sảng khoái, bá khí lộ ra. Hai tháng thời gian, hắn đã vắt kiệt vạn tượng thạch. Điều này cũng trực tiếp dẫn đến việc toàn bộ vạn tượng thiên mất đi nguồn cung cấp nguyên khí, cuối cùng diễn biến thành tình trạng sụp đổ như bây giờ. Mà bản thân Sở Thiên Thần thì đã thuận lợi đột phá đến thông nguyên cảnh nhất trọng. Sở Thiên Thần thu vạn tượng thạch trong tay vào nhẫn, linh thạch cấp 6 này sẽ không dễ dàng hoàn toàn vô dụng như vậy. Nó chỉ tạm thời bị Sở Thiên Thần bắt kiệt mà thôi, chỉ cần qua một thời gian nó lại có thể liên tục cung cấp nguyên khí. Lăng Ba Bá. Sở Thiên Thần ngẩng đầu nhìn thấy Lăng Tam Thông đang đứng lơ lửng trên đỉnh núi với vẻ mặt cười khổ. "Mau đi đi, nơi này sắp không chịu nổi nữa rồi." Lăng Tam Thông lo lắng thúc giục. Sở Thiên Thần nghe vậy lập tức đứng dậy khỏi tảng đá, trước khi đi hắn đột nhiên quay đầu lại. "Sao vậy?" Lăng Tam Thông hỏi. "Lăng Ba Bá, xin chờ ta một chút." Hắn nhanh chóng thu cờ trận của tứ tượng trận giải rác xung quanh vào trong túi. Đây chính là cổ trận cấp 6 cực kỳ hiếm có, không lấy thì thật lãng phí. Cho dù Sở Thiên Thần hiện tại còn chưa có năng lực thúc giục, nhưng chỉ cần sau này hắn bước lên con đường trận pháp, tứ tượng trận này tuyệt đối lại là một quân bài tẩy mạnh mẽ. Cùng lúc đó, bên ngoài vạn tượng tiên, môn chủ sao còn chưa ra, sẽ không thật sự có chuyện gì chứ? Vương Đẳng trên mặt hiện lên vẻ bất an. Bọn họ đã chờ bên ngoài chọn một canh giờ. Vạn tượng tiên cũng sớm bị bụi bặm che phủ kín trời, tình hình bên trong không thể biết được. Các vị trong sở môn đều lộ vẻ tuyệt vọng, bọn họ vừa mới qua thời, chẳng lẽ lại phải mất đi môn chủ sao? Không được, ta phải vào xem. Tiêu Uyển Lăng cuối cùng không thể ngồi yên, nàng bước đi về phía vạn tượng tiên. Sở Thiên Thần là hy vọng duy nhất để nàng khôi phục tu vi, tìm được Sở Kình Thương. Tuyệt đối không thể cứ thế mà chấm dứt ở đây. Ra rồi. Từ Sĩ Cường ở một bên hình như phát hiện ra điều gì, vội vàng lên tiếng nói. Mọi người lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên phát hiện một bóng người đang nhanh chóng đi tới từ vạn tượng tiên. Đó là Lăng viện trưởng, còn người bên cạnh hắn là môn chủ. Môn chủ ra rồi. Mọi người sở môn đồng loạt vung tay hô lớn. Tiêu Uyển Lăng cũng không khỏi thở phào một hơi. Chỉ thấy Sở Thiên Thần và Lăng Tam Thông đứng trên một chiếc lá bồ đề khổng lồ từ từ bay ra khỏi vạn tượng tiên. Chiếc lá bồ đề đó chính là thần binh cấp 6 của Lăng Tam Thông, có khả năng bay lượn trên không. Không lâu sau, hai người bọn họ liền nhảy xuống khỏi đó, cuối cùng vững vàng đáp xuống đất. Môn chủ, người không sao chứ? Vương Đẳng và Triệu Đằng Phi cùng những người khác nhanh chóng xông lên, vây quanh Sở Thiên Thần. Ta sao có thể có chuyện được chứ? Sở Thiên Thần thản nhiên nói. Lúc này, Tiêu Uyển Lăng ở một bên có chút kinh ngạc nhìn Sở Thiên Thần. Ngươi đột phá thông nguyên cảnh rồi. Nàng không dám tin hỏi. Mọi người nghe vậy đều tập trung ánh mắt vào người Sở Thiên Thần. Ừm. Nhìn Sở Thiên Thần gật đầu khẳng định, mọi người đều ngây người. Đây rốt cuộc là tốc độ tu luyện gì? Quả thực chính là quái vật mà. Hắn vào Vân Hải Học viện khi mới là thông mạch cảnh nhị trọng, hiện giờ còn chưa đến nửa năm, đã đột phá thông nguyên cảnh rồi. Tốc độ tu luyện này ngay cả khi đặt ở trong số các võ giả trẻ tuổi của cả Đại Càn Hoàng Triều, cũng tuyệt đối là yêu nghiệt đi. Mọi người im lặng, nghe ta tuyên bố hai việc. Lúc này, giọng nói uy nghiêm của Lăng Tam Thông khiến toàn trường đều im lặng. Thứ nhất, kể từ hôm nay, vạn tượng tiên của ngoại viện Vân Hải Học viện sẽ vĩnh viễn đóng cửa. Nguyên nhân trong đó, qua điều tra là do nguyên khí trong vạn tượng tiên cạn kiệt dẫn đến sụp đổ, là do nguyên nhân tự nhiên. Lời nói của Lăng Tam Thông ngay lập tức gây ra cuộc thảo luận trong đám đông. Thế nhưng mọi người cũng chỉ là cảm khái, một phúc địa tu luyện như vậy cứ thế biến mất hoàn toàn, quả thực có chút đáng tiếc. Chỉ có Sở Thiên Thần nghe vậy nhẹ nhàng thở phào một hơi. Lăng Tam Thông nói như vậy là để rửa sạch hiềm nghi cho hắn, nếu không điều tra ra hắn đã hủy vạn tượng tiên, e rằng là một chuyện phiền phức không nhỏ. Lăng Tam Thông tiếp tục tuyên bố việc thứ hai. Thứ hai, ta tuyên bố đệ tử ngoại viện Sở Thiên Thần, vì thiên phú tu luyện cực cao, kể từ hôm nay được đặc cách tiến vào nội viện. Câu nói này vừa dứt, toàn trường im lặng một lúc lâu. Ngay sau đó, mọi người sở môn bùng nổ những tiếng reo hò nhiệt liệt. Sở Thiên Thần thì lại rất bình tĩnh, bởi vì hắn biết, với thực lực chân thật hiện tại của hắn, tiến vào nội viện là dư sức. Đa tạ Lăng Bà Bá. Sở Thiên Thần mở miệng cảm ơn. Bà nội từng nói, Lăng Tam Thông là người tuyệt đối có thể tin tưởng, hắn tin. Với thiên phú của ngươi, để ngươi đặc cách gia nhập nội viện là rất bình thường. Lăng Tam Thông vô cùng vui mừng nói. Sở Thiên Thần hiện tại có vẻ như đã trưởng thành hơn rất nhiều so với mấy năm trước, thậm chí rất nhiều lúc đã có bóng dáng của ông nội hắn là Sở Kình Thương. Sở Thiên Thần mỉm cười. Kể từ khi Sở gia bị tịch biên, đây là nhân vật thiên cương cảnh đầu tiên thực sự quan tâm đến hắn. Đối với nội viện, đặc biệt là tháp tu luyện, bây giờ cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại đi rồi. Đúng rồi, ta muốn nhờ ngươi giúp một việc. Lăng Tam Thông đột nhiên nói. Chương 104, lại vào tháp tu luyện nội viện. Chương 104, lại vào tháp tu luyện nội viện. Tuy Lăng Tam Thông là bạn của ông nội hắn, nhưng tuổi tác cũng không lớn hơn đại bá hắn là mấy. Đối với Lăng Tam Thông, Sở Thiên Thần, Lăng Ba Bá, ngươi cứ nói đi. Sở Thiên Thần cũng vô cùng tò mò, Lăng Tam Thông là một cường giả thiên cương cảnh, có chuyện gì cần mình ra mặt giúp đỡ chứ? Ta có một cổ đan vương, nhưng đáng tiếc ta không hiểu về đan đạo, cũng từng hỏi mấy đan sư cao cấp, nhưng không nhìn ra được điều huyền diệu trong đó. Lăng Tam Thông vừa nói vừa lấy ra một tờ đan phương cổ kính, sau đó đưa cho Sở Thiên Thần. Ngươi từ nhỏ lớn lên ở trấn quốc phủ, trưởng bối trong nhà đều là những luyện đan sư nổi tiếng lấy lừng, ngươi nhất định cũng nhận ra một số cổ đan dược, cho nên ta muốn nhờ ngươi giúp ta xem xét tờ phương thuốc này. Sở Thiên Thần nghe vậy cẩn thận nghiên cứu. Hắn hiện giờ trình độ tinh thông đan đạo thậm chí còn mạnh hơn một số luyện đan sư lục phẩm, không có đan phương nào là hắn không nhận ra. Cho dù là cổ đan phương, cũng chỉ cần hồi tưởng lại đan đạo truyền thừa mà Long Hoàng để lại trong đầu hắn, liền có thể dễ dàng hiểu được. Lăng Ba Bá, trong này không chỉ có một loại đan dược. Sở Thiên Thần nhận ra, tờ đan phương này thực chất ghi chép ba loại đan dược khác nhau. Ba loại đan dược này lần lượt tương ứng với việc tăng cường nguyên khí, hồn lực và võ thể, và đều có tác dụng cực kỳ quan trọng trong việc giúp tiên cương cảnh đột phá võ đạo tông sư. Ba loại. Lăng Tam Thông nghe vậy có chút chấn động. Đúng vậy, hơn nữa ba loại đan dược này đều có lợi cho việc đột phá võ đạo tông sư. Lời nói của Sở Thiên Thần vừa dứt, Lăng Tam Thông kinh ngạc vô cùng. Hắn lập tức vung tay lên, tạo ra một rào chắn trong suốt bao quanh hai người, ngăn cách hoàn toàn khí tức của hai người với bên ngoài. Ngươi nói tiếp đi. Lăng Tam Thông vô cùng cẩn thận, bởi vì hắn biết những lời Sở Thiên Thần nói tiếp theo sẽ liên quan đến thông tin then chốt để đột phá võ đạo tông sư. Sau đó, Sở Thiên Thần lần lượt nói hết các dược liệu cần thiết được nhắc đến ở trên. Nói đến giữa chừng hắn dừng lại. Tấm đan phương này không đầy đủ. Sở Thiên Thần đột nhiên nói, bởi vì hắn phát hiện tấm đan phương này chỉ có một nửa nội dung, nửa còn lại của các dược liệu hoàn toàn không được ghi chép. Vậy phải làm sao? Lăng Tam Thông hoảng hốt, đây là một trong những phương pháp hy vọng nhất để đột phá võ đạo tông sư. Lăng Ba Ba yên tâm, cho ta thêm thời gian, ta nghĩ ta có thể hoàn thiện nó. Sở Thiên Thần vô cùng tự tin nói. Tốt, vậy cứ giao cho người trước vậy. Lăng Tam Thông vui mừng khôn xiết, chuyện này đã mắc kẹt trong lòng hắn nhiều năm, bây giờ cuối cùng cũng có manh mối rồi. Sau này nếu ngươi gặp bất kỳ vấn đề gì, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm ta, Ba Ba giúp ngươi giải quyết. Sở Thiên Thần nghe vậy cười gật đầu. Sau đó, Lăng Tam Thông tìm Từ Sĩ Cường, dặn dò vài câu rồi một mình rời đi. Sở Thiên Thần thì thu đan phương vào nhẫn, nhìn thấy Từ Sĩ Cường đang đi về phía mình. Thiên Thần công tử, mời đi theo ta, ta dẫn ngươi đến nội viện. Từ Sĩ Cường nói xong, Sở Thiên Thần liền đi theo hắn cùng đi đến nội viện. Từ lão sư, ta muốn trực tiếp đến tháp tu luyện. Sở Thiên Thần mở miệng nói. Nghe vậy, Từ Sĩ Cường hơi sửng sốt, nhưng vẫn gật đầu. Sau đó liền dẫn hắn trực tiếp đi về phía tháp tu luyện. Chuyện vạn tượng thiên không còn tồn tại rất nhanh đã lan truyền khắp học viện. Đối với đệ tử nội viện thì không sao, nhưng đối với người ngoại viện thì lại rất đáng tiếc. Tuy nhiên, việc này so với tin tức Sở Thiên Thần được phá cách vào nội viện vẫn chưa đủ chấn động. Dù sao, trong lịch sử ngàn năm của Vân Hải Học viện, chưa từng có ai có thể với tu vi thông nguyên cảnh nhất trọng mà được phá cách vào nội viện. Tin tức này truyền đến nội viện, rất nhiều đệ tử nội viện bắt đầu bất mãn. Tuy nhiên vì là chuyện do Phó viện trưởng Lăng Tam Thông tự mình quyết định, bọn họ cũng không dám nói nhiều. Nhưng có một số người lại khá vui mừng về việc này. Trước đây ở nội viện không dễ đối phó ngươi, bây giờ đã vào nội viện, ngươi nghĩ ta còn sẽ bỏ qua ngươi sao? Lâm Vũ Nhu nghe thuộc hạ bẩm báo việc này, hai tay nắm chặt, nghiến răng lạnh lùng nói. Lúc này, Sở Thiên Thần theo Từ Sĩ Cường đã đến hậu sơn nội viện. Trên đường đi không ít đệ tử nội viện ném đến ánh mắt ghen ghét và oán hận. Nhưng hắn không hề để tâm, hắn hiểu rõ mãnh hổ sẽ không quay đầu vì tiếng chó sủa. Phía trước núi non trùng điệp, cao vút mây xanh, và trên đỉnh quần sơn, một tòa tháp cao màu xanh vàng sừng sững ở đó. Đây chắc là lần đầu tiên ngươi đến hậu sơn nội viện nhỉ? Nhớ kỹ lộ tuyến, sau này ngươi phải tự mình đến đấy nhé. Từ Sĩ Cường rất thân thiện nói. Sở Thiên Thần nghe vậy khẽ cười, gật đầu đáp lại. Thực ra đây là lần thứ hai hắn đến, nhưng lần trước là lén lút đến. Lần này đã có được tư cách chính thức vào, cuối cùng có thể an tâm tu luyện ở trong đó. Không lâu sau, hai người đã đứng trước tháp tu luyện. Ta giới thiệu cho người một chút. Từ Sĩ Cường vừa dẫn Sở Thiên Thần đi đường đến đại sảnh đăng ký thân phận, vừa kiên nhẫn nói. Tháp tu luyện này tổng cộng chia làm 19 tầng trên và 19 tầng dưới. 19 tầng trên này mỗi lên một tầng, nguyên khí bên trong đều sẽ nồng đậm hơn bên dưới gấp mấy lần, nhưng tương đối, mỗi lên một tầng trọng lực đều sẽ tăng lên. Quy tắc của tháp tu luyện là chỉ cần ngươi có thể chịu được trọng lực của tầng nào, ngươi liền có thể tu luyện ở tầng đó. Những lời này của Từ Sĩ Cường khiến Sở Thiên Thần lập tức hưng phấn lên. Vậy nếu ta có thể chịu được trọng lực của 19 tầng, chẳng phải có thể đi tu luyện ở tầng 19 sao? Hàn kích động nói. Ngươi nghĩ nhiều rồi, trong tình huống bình thường tu vi thông nguyên cảnh nhất trọng có thể lên được tầng thứ 2 đã là tốt lắm rồi. Ý tứ của Từ Sĩ Cường là ngươi e rằng ngay cả tầng thứ 2 cũng không lên được. Cũng không phải hắn cố ý hù dọa Sở Thiên Thần, mà là sự thật hầu hết đều như vậy. Dù sao, người mới gia nhập nội viện thông thường đều là thông nguyên cảnh tam trọng. Bọn họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng leo lên tầng thứ 2, cá biệt người chuyên tu võ thể có lẽ có thể xông lên tầng thứ 3. Nhưng Sở Thiên Thần mới vừa đột phá thông nguyên cảnh, với tu vi của hắn tu luyện ở đại sảnh tầng thứ nhất là hợp lý nhất. Ta biết ngươi thiên phú không tồi, nhưng cũng đừng miễn cưỡng mình, mỗi lên một tầng đối với yêu cầu võ thể cực cao, sơ ý một chút có thể sẽ dẫn đến nội tạng, kinh mạch bị tổn thương. Ngươi cũng không muốn vừa vào nội viện, liền đứt tiền đồ chứ? Từ Sĩ Cường nhìn Sở Thiên Thần hoàn thành đăng ký thân phận, tiếp tục dặn dò. Yên tâm đi Từ lão sư, ta tự có chừng mực. Sở Thiên Thần nói. Tốt, vậy ta dẫn ngươi lên tầng 2 thử xem, nếu không chịu nổi chúng ta sẽ xuống. Nói xong Từ Sĩ Cường liền dẫn Sở Thiên Thần đi về phía tầng 2. Hai người đến tầng thứ 2, Sở Thiên Thần không có chút cảm giác nào. Thế nào? Được không? Từ Sĩ Cường hỏi. Không vấn đề. Sở Thiên Thần đầy tự tin nói. Vậy được, chúng ta tiếp tục đi lên, ngươi nếu không được thì nói một tiếng. Thấy Sở Thiên Thần mọi thứ bình thường, Từ Sĩ Cường hơi có chút kinh ngạc, nhưng vẫn dẫn hắn tiếp tục đi lên. Nhưng rất nhanh Từ Sĩ Cường liền phát hiện không đúng. Bước chân của Sở Thiên Thần càng lúc càng nhanh, liên tục đi lên tầng thứ 3, tầng thứ 4, mãi đến tầng thứ 5 mới từ từ dừng lại. "Ừm, cứ thế đi." Sở Thiên Thần nói với Từ Sĩ Cường đi theo sau. Tuy nhiên hắn không phải không thể tiếp tục đi lên, mà là trọng lực của tầng thứ 5 này, đối với hắn mà nói vừa đủ để rèn luyện đục thể hơn nữa. "Ngươi thật sự không sao?" Từ Sĩ Cường vội vàng phóng ra thần thức thăm dò một lượt cơ thể Sở Thiên Thần, phát hiện mọi thứ bình thường. Hắn lập tức chấn kinh đến mức không nói nên lời. Tầng thứ 5 này, thế nhưng là nơi mà thông nguyên cảnh bắt trọng trở lên mới dám đến. Thiên phú võ thể của tên này, rốt cuộc phải đáng sợ đến mức nào chứ? Chương 105, đánh mặt Lâm Vũ Nhu. Chương 105, đánh mặt Lâm Vũ Nhu. Nhìn Sở Thiên Thần vẻ mặt thoải mái đứng trên tầng 5 tháp tu luyện, biểu cảm của Từ Sĩ Cường giống như thấy quỷ vậy. "Ngươi thật sự không sao?" Hắn không thể tin được mà vòng quanh Sở Thiên Thần kiểm tra kỹ lưỡng một lượt, trong mắt đều sắp trợn lồi ra ngoài rồi. "Yên tâm đi lão sư, ta đã nói ta tự có chừng mực." Sở Thiên Thần thấy hắn kinh ngạc như vậy, không khỏi cười một tiếng. "Thôi được, ngươi đừng miễn cưỡng là được, sau này ngươi có thể tự do ra vào đây, có gì cần giúp đỡ thì tìm ta." Hắn nói xong liền quay người bỏ đi, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm kỳ lạ thật. Tiện hắn đi xong, Sở Thiên Thần liền bước vào tầng 5. Nơi đây tổng cộng có hơn 1000 phòng tu luyện, bên trong đều có trận pháp tụ khí chuyên dụng hỗ trợ tu luyện. Lúc này, không ít đệ tử ra vào tập hợp, khí tức của bọn họ đa số đều là thông nguyên cảnh bát, cửu trọng. May mắn còn khá nhiều phòng tu luyện, Sở Thiên Thần vội vàng tìm một cái rồi đi vào tu luyện. Đột nhiên, một tiếng cười châm chọc truyền đến. "Đây không phải Sở Môn môn chủ Sở Thiên Thần sao? Thông nguyên cảnh nhất trọng cũng dám chạy đến tầng 5 này." Chủ nhân của giọng nói là một nam tử trẻ tuổi mặt mày âm trầm. Hắn dẫn theo 2-3 người mặc cùng loại luyện công phục đi tới. Sở Thiên Thần nhận ra quần áo của bọn họ, là người của Lâm Môn. Nhìn bộ dạng của bọn họ, hiển nhiên là đến để khiêu khích. "Sao, ngươi có ý kiến?" Sở Thiên Thần khẽ liếc hắn một cái, khinh thường nói. "Không chỉ ta, chúng ta đều có ý kiến." Người kia kiêu ngạo nói. "Đây là nơi ngươi có thể đến sao? Rác rưởi thì nên ở trong thùng rác, hiểu không?" Sở Thiên Thần nghe vậy không hề để tâm cười một tiếng, nói, "Vậy ngươi hẳn là mỗi ngày đều phải đeo thùng rác ra ngoài mới đúng." "Ngươi nói cái gì?" Người kia thấy Sở Thiên Thần không hề sợ hãi hắn, lập tức nổi giận. "Kia ca, phí lời với hắn làm gì, trực tiếp đánh một trận rồi ném xuống lầu không phải tốt hơn sao?" Mấy người phía sau Lâm Kiệt nhao nhao nói. "Tiểu tử, hôm nay ta sẽ dạy ngươi làm thế nào để tôn trọng trưởng bối." Hắn lập tức phóng ra uy áp cường hãn của thông nguyên cảnh bắt trọng, hung hổ tiến lên một bước, một quyền đấm vào mặt Sở Thiên Thần. Chỉ thấy Sở Thiên Thần không nhanh không chậm, phản tay một chiêu hám thiên quyền chính diện nên đón. Bút. Một tiếng vang lớn lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều đệ tử ở tầng 5. Chỉ thấy Lâm Kiệt ôm quyền đau đớn kêu la, cả người cũng bị chấn lui mấy mét. Mấy người bọn họ đều ngây người. Trong lòng nghĩ Sở Thiên Thần không phải là thông nguyên cảnh nhất trọng sao? Sao lại lợi hại đến vậy? Lâm Môn có loại sâu mọt như ngươi đúng là xui xẻo tám đời rồi. Sở Thiên Thần khinh miệt cười một tiếng, lười cùng loại tạp chủng này phí lời, trực tiếp nhấc chân đi về phía phòng tu luyện. "Cùng lên." Lời nói của Lâm Kiệt vừa dứt, hắn và 3 người khác cũng đồng loạt xông lên. Bọn họ đều là thực lực thông nguyên cảnh bắt trọng, cùng lên lẽ nào còn không hạ được ngươi một tiểu tử thông nguyên cảnh sơ kỳ. Tuy nhiên sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Chỉ thấy Sở Thiên Thần lạnh lùng liếc một cái, bước chân nhẹ nhàng né tránh, lập tức khiến công thế của 4 người đối phương đều hụt. Tiếp đó hắn liên tục vô ra mấy trường, thất trọng triều tịch trường lục trọng sóng trùng điệp hoành kích vào 4 người. Chỉ nghe thấy mấy tiếng kêu đau đớn thảm thiết, 4 người kia liền bị hất văng xuống đất. Từng người một đau đớn cuộn tròn lăn lộn trên đất, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Lúc này Sở Thiên Thần sải bước đi tới, nhấc chân đạp mạnh xuống một người trong số đó. "A!" Lâm Kiệt kêu gào một tiếng thật lớn, chỉ cảm thấy cả lồng ngực đều sắp vỡ tung. "Ngươi nói đúng, rác rưởi thì nên ở trong thùng rác, bây giờ cút xuống lầu cho ta, sau này để ta thấy ngươi trong tháp tu luyện, ta thấy một lần đánh một lần." Sở Thiên Thần nói xong chân dùng sức xoay một cái, Lâm Kiệt đau đến nỗi nước mắt lập tức tuôn ra. Dừng tay. Đột nhiên, một tiếng nữ khác từ xa truyền đến. Sở Thiên Thần quay đầu lại nhìn, người đến lại là một trong 7 vị hôn thê của hắn Lâm Vũ Nhu. "Sở Thiên Thần, ngươi lại dám động đến người của Lâm Môn ta?" Sự xuất hiện của nàng lập tức thu hút không ít đệ tử dừng lại xem. Dù sao nàng cũng là thánh nữ thiên tài của U Hành Cổ Thành, đối tượng được không ít người hái mộ. Cảnh tượng lập tức trở nên náo nhiệt. "Ta cứ động hắn đấy, sao nào?" Sở Thiên Thần lúc này không hề sợ hãi. Trước đây hắn có lẽ chỉ cần động dùng sức mạnh trong cốt giới mới có thể giao chiến với Lâm Vũ Nhu thông thần cảnh. Bây giờ chiến lực thực sự của hắn có thể sánh ngang thông nguyên cảnh cửu trọng, cùng lắm thì triệt để xuất ra côn nô kiếm liều chết một trận. Xem rốt cuộc là ai chết trước. "Ngươi không chỉ làm bị thương người của Lâm Môn ta, còn kiêu ngạo như vậy." Lâm Vũ Nhu giọng điệu lạnh lẽo, một luồng sát khí lạnh lẽo từ mắt nàng rỉ ra. "Ngươi đừng quên, ngươi dựa vào cái gì mới có thể vào nội viện, chỉ với bản lĩnh của ngươi, không dựa vào quan hệ thì cả đời cũng chỉ là một phế vật ở ngoại viện mà thôi." Những lời nói của nàng thế mà lại khiến rất nhiều đệ tử xung quanh phụ họa. Sở Thiên Thần nhìn kỹ, trong số những người đó không ít là người của Lâm Môn. Xem ra nàng ta muốn kích động những người khác cùng căm ghét mình, thật độc ác. Nói thế nào thì Sở gia cũng là ân nhân của U Hành Cổ Thành nàng, bộ mặt hiện giờ của nàng ta quả thực khiến Sở Thiên Thần ghê tởm vô cùng. "Ngươi có tư cách ở đây nói lớn sao? Ta còn nhớ lúc trước U Hành Cổ Thành các ngươi kết thủ với học viện, vẫn là cha ta ra mặt mới thuyết phục được học viện cho phép ngươi nhập học, sao? Nhanh như vậy đã vong ân phụ nghĩa rồi." Sở Thiên Thần khỏe miệng giật giật, nói. Tiếng ồn ào xung quanh rất nhanh liền đảo ngược lại. Thì ra trước đây Vũ Hoành Cổ Thành và Vân Hải Học Viện còn có chuyện như vậy sao? Ngươi cẩn thận đấy, nói lung tung đắc tội Lâm Môn, sau này ngươi còn muốn lăn lộn ở nội viện không? Đúng vậy, bây giờ Lâm Môn đáng sợ nhất còn không phải nàng Lâm Vũ Nhu, nam nhân của nàng ta Ân Thái Hư mới là đáng sợ nhất. Sở Thiên Thần, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Lâm Vũ Nhu lập tức điên cuồng, mạnh mẽ xuống tới, một cước phá không mà ra đá về phía đầu Sở Thiên Thần. Sở Thiên Thần thấy vậy trong lòng căng thẳng, trong cơ thể vạn trượng mạch luân đồng thời chuyển động. Chỉ thấy hắn bùng phát tốc độ kinh người, không chỉ tránh được một cước này của Lâm Vũ Nhu, còn phản tay tát mạnh vào mặt nàng một cái. Thiện nhân, câu mắng này của Sở Thiên Thần và tiếng tát vang dội đồng thời truyền ra. Chỉ thấy Lâm Vũ Nhu vẻ mặt kinh ngạc ôm lấy khuôn mặt nóng rát, lập tức tức đến nghiến răng nghiến lợi. Bị Sở Thiên Thần đánh mặt giữa chốn đông người, trong nháy mắt bùng phát ra sát ý vô tận. Ta muốn giết ngươi! Nàng điên cuồng hét lớn một tiếng, rút ra một thanh trường kiếm muốn giết Sở Thiên Thần. Thực lực thông thần cảnh thất trọng hoàn toàn bùng phát, một kiếm này nhanh đến mức Sở Thiên Thần cũng lộ vẻ ngưng trọng. Tuy nhiên Sở Thiên Thần không hề bị kiếm của nàng dọa sợ, hắn ý niệm vừa động, đang chuẩn bị xuất kiếm thì một bóng người đột nhiên từ một bên lóe lên, chỉ thấy hắn quay người một cước, trực tiếp đá bay thanh trường kiếm đâm về phía Sở Thiên Thần. Thiên võ cảnh. Lâm Vũ Nhu ánh mắt sắc bén, hàn ý dâng trào. Khi nàng nhìn rõ người đến, càng là trao chặt mày. Đường Thập Tam, là ngươi. Lâm Vũ Nhu giọng nói trầm thấp nói. Nàng không ngờ, Đường Thập Tam lại ra tay giúp Sở Thiên Thần. Môn chủ, ngươi không sao chứ? Đường Thập Tam không để ý đến nàng, mà là đến bên cạnh Sở Thiên Thần, quan tâm hỏi. Mà khi nàng nghe Đường Thập Tam gọi Sở Thiên Thần là môn chủ, càng là khó tin. Khi đó gần như mỗi môn phái trong học viện đều mời Đường Thập Tam gia nhập, hắn đều không đồng ý, hắn lại lựa chọn gia nhập Sở môn. Lâm Vũ Nhu và mọi người đều bị chấn động. Chương 106, lại thám huyết kế thạch. Chương 106, lại thám huyết kế thạch. Ta không sao. Sở Thiên Thần nhìn thấy là Đường Thập Tam không khỏi lộ ra một nụ cười. Giờ đây hắn cũng đã 2 tháng không gặp hắn rồi, không ngờ Đường Thập Tam giờ đây đã hồi phục đến thiên võ cảnh nhất trọng. Cách việc hắn trở lại thực lực thiên võ cảnh ngũ trọng lúc đỉnh phong đã không còn xa nữa. Lúc này, mọi người trong tầng 5 nhìn thấy Đường Thập Tam lại xưng hô Sở Thiên Thần là môn chủ, bọn họ lúc này mới nhận ra hắn cũng là người của Sở môn. Nhất thời mọi người nhao nhao bàn tán. Bọn họ đều cho rằng Sở môn chẳng qua chỉ là một thế lực nhỏ ở ngoại viện. Hôm nay mới biết nội viện còn có một Đường Thập Tam cũng là người của Sở môn. Và sát mặt của Lâm Vũ Nhu càng thêm khó coi. Nàng ta trừng mắt nhìn Sở Thiên Thần, trên mặt vẫn còn đau rát, hận không thể bây giờ liền xông lên xé xác hắn ra thành ngàn mảnh. Lâm Vũ Nhu của U Hành Cổ Thành, đúng không? Đường Thập Tam đột nhiên mở miệng nói. Ngươi nếu còn muốn gây sự, ta Đường Thập Tam sẽ ở lại cùng ngươi. Nói xong, uy áp thiên võ cảnh của hắn lập tức tràn ngập. Tất cả mọi người ở đây đều chỉ là thông nguyên cảnh, lập tức bị luồng uy áp này áp bức đến mức không thở nổi. Lâm Vũ Nhu dù là thông thần cảnh, cũng dưới uy áp bá đạo như vậy mà suýt chút nữa không đứng vững. Sở Thiên Thần, ngươi hãy nhớ kỹ cho ta, ta Lâm Vũ Nhu tuyệt sẽ không bỏ qua chuyện này. Nàng ta oán hận để lại một câu, quay người định rời đi. Thật sao? Vậy ngươi cũng hãy nhớ kỹ cho ta, cái mạng chó của ngươi sớm muộn gì ta cũng tự tay lấy đi. Đúng rồi, còn cái tên Thận Hư bên cạnh ngươi nữa, cũng không thoát được đâu. Sở Thiên Thần ánh mắt lạnh lẽo, trầm thấp nói. Lâm Vũ Nhu nghe vậy không cho là đúng mà hừ lạnh một tiếng, tức giận bỏ đi khỏi đây. Mọi người thấy nàng ta đi rồi cũng từ từ tản ra. Môn chủ xin đừng trách, ta đến muộn rồi. Đường Thập Tam thu hồi uy áp, vội vàng nói. Trong lòng hắn đối với Sở Thiên Thần chỉ có tràn đầy sự ngưỡng mộ. Không chỉ vì trước đây Sở Thiên Thần đã cứu hắn một mạng, sức hút cá nhân của Sở Thiên Thần cũng đáng để hắn kính phục. Chuyện này không liên quan đến ngươi, nhưng ngươi có thể ra tay ta rất vui. Sở Thiên Thần cười đáp lại hắn. Đúng rồi, có một chuyện ta muốn nói với ngươi. Sở Thiên Thần kéo Đường Thập Tam đi vào phòng tu luyện. Bây giờ đan điền của ngươi hẳn cũng đã hoàn toàn hồi phục rồi chứ? Sở Thiên Thần quan tâm hỏi. Đường Thập Tam nghe vậy, gật đầu, nhưng rất nhanh liền lộ vẻ khó xử. Bây giờ tốc độ tu luyện của ta chậm hơn trước rất nhiều, không biết là nguyên nhân gì. Sở Thiên Thần thấy hắn vẻ mặt đau khổ, lúc này mới giải thích từng chuyện một cho hắn nghe. Đạo tàn hồn của lục địa thần tiên trong cơ thể hắn vẫn luôn thôn vệ nguyên khí của hắn. Nếu không đi luyện hóa nó, có tu luyện thế nào cũng chỉ là cho kẻ khác lợi dụng mà thôi. Đây là mấy cây liệt dương nhụy cấp 6, ta sẽ tìm cách luyện chế một viên huyền dương đan lục phẩm cho ngươi. Sở Thiên Thần lấy ra mấy đóa linh hoa bốc lên hỏa quang từ trong nhận chữ vật. Khí tức nóng rực lập tức khiến nhiệt độ cả phòng tu luyện tăng cao. Đường Thập Tam nghe vậy vô cùng vui mừng, quét sạch lũ ám trong lòng. Huyền dương đan lục phẩm có thể giúp ngươi tăng cường hồn lực, loại bỏ tạp chất hồn lực trong cơ thể, đến lúc đó ngươi lại tăng cường luyện hóa tàn hồn kia, tu vi của ngươi nhất định sẽ tăng vọt. Sở Thiên Thần tự tin vô ngực bảo đảm với hắn. Đa tạ môn chủ. Đường Thập Tam nghe vậy vô cùng kích động, trong mắt tràn đầy vẻ biết ơn. Không cần cảm ơn, ngươi là người của Sở môn ta, giúp ngươi khôi phục thực lực là điều đương nhiên. Hai người sau đó hàn huyên vài câu, Đường Thập Tam liền cáo biệt rời đi. Sở Thiên Thần tìm một phòng tu luyện, liền bắt đầu tu luyện. Tu khí trận từ từ vận chuyển, nguyên khí nồng đậm xung quanh hình thành hình đồng hồ cắt không ngừng rót vào cơ thể Sở Thiên Thần. Hắn liên tục tu luyện đến đêm khuya, lúc này tu vi của hắn cuối cùng cũng ổn định ở thông nguyên cảnh nhất trọng. Việc tu luyện sợ nhất là nóng nổi, hắn cũng hiểu đạo lý này. Rất nhiều người sau khi đột phá thất bại trực tiếp giảm xuống một đoạn tu vi lớn, đây là bởi vì cảnh giới của bản thân bọn họ đã hư phù. Vì vậy hắn không đội vàng đột phá, mà là trước tiên ổn định cảnh giới, đây mới là chính đạo. Lúc này toàn bộ tháp tu luyện đã bớt đi rất nhiều đệ tử. Đến đêm khuya, người ở tầng càng thấp càng rời đi sớm. Sở Thiên Thần cũng nhân cơ hội này, lặng lẽ đi về phía tầng hầm của tháp tu luyện. Hắn muốn đi đến huyết kế thạch một lần nữa, nói không chừng lần này có thể nhìn ra được nội dung gì đó khác biệt. Mặc dù bây giờ ít người, hắn vẫn vô cùng cẩn trọng. Tầng trên của tháp tu luyện là nơi mà người có năng lực mới đến được, nhưng tầng hầm hắn lại không biết quy tắc. Vì vậy mọi chuyện vẫn là cẩn thận thì hơn. Hắn một đường đi đến tầng hầm thứ 7, phòng tu luyện ở đây vẫn như thường lệ. Trong không khí tràn ngập hàn ý lạnh buốt thấu xương, giống như một nhà tù sâu không thấy đáy vô cùng đáng sợ. Hơn nữa mỗi phòng tu luyện dưới lòng đất này đều giam giữ không ít yêu thú. Bọn họ đều bị xiềng xích khóa chặt không thể động đậy, tựa hồ như đã tiến vào một trạng thái ngủ đông nào đó. Mặc dù Sở Thiên Thần cũng muốn điều tra rốt cuộc chuyện này là thế nào, nhưng hắn bây giờ một chút manh mối cũng không có, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Hắn đi đến trước huyết kế thạch, lần nữa ngưng tụ thần thức hướng về phiến đá dò xét. Trên đó khắc cổ phù càn khôn, lần trước Sở Thiên Thần đi quá vội vàng không nhìn kỹ. Hôm nay có cơ hội, hắn nhất định phải nghiên cứu kỹ lưỡng một phen. Chỉ thấy thần thức của hắn vừa muốn tiến sâu vào bên trong phiến đá, đạo kiếm ý quen thuộc kia lại một lần nữa tuôn ra. Lần này Sở Thiên Thần không hề sợ hãi. Kiếm ý của hắn bây giờ đã đạt đến tiểu thành cảnh, không còn là trình độ yếu ớt không chịu nổi như trước kia nữa. Chỉ thấy Sở Thiên Thần mặt lộ vẻ khó khăn kiên trì, tròn 3 giây sau hắn rốt cuộc không chống đỡ nổi, ngồi sụp xuống. Hắn chợt cảm thấy trong cơ thể một trận huyết khí cuộn, may mà kịp thời rút lui, nếu không đan điền có thể sẽ triệt để vỡ nát. Lần này hắn rốt cuộc nhận ra không ít thông tin hữu ích. Hóa ra trong cổ phù càn khôn không chỉ ghi lại một loại thượng cổ đồng thuật, còn có không ít thượng cổ phù thuật. Trong đó một loại lại là ngự hồn phù lục. Chỉ cần học hoàn toàn, là có thể tự mình vẽ ra phù lục này, hơn nữa còn có thể tự mình sử dụng. Đến lúc đó có thể lợi dụng loại phù lục này để chế tạo khôi lỗi yêu thú, thậm chí người sống sờ sờ cũng có thể luyện thành khôi lỗi. Tuy nhiên việc luyện người thành khôi lỗi đối với Sở Thiên Thần mà nói hoàn toàn không cần thiết, yêu thú làm khôi lỗi còn mạnh hơn nhiều so với võ giả bình thường. Sau này có thời gian thì đến thêm vài lần là được. Hắn bây giờ vẫn khó có thể hoàn toàn lý giải và học được cổ phù càn khôn trên đó. Dù sao hắn mới kiên trì được 3 giây, thời gian ngắn như vậy căn bản không đủ. Hắn cũng không đổi, hắn bây giờ đã có thể tự do ra vào tháp tu luyện, sau này có rất nhiều cơ hội có thể đến. Thế là, để gây sự chú ý, hắn cẩn thận rời khỏi nơi này. Trong một động tiên của Lâm Môn nội viện, trên giường trong phòng, Lâm Vũ Nhu lúc này đang quyến rũ tựa vào người Ân Thái Hư. "Thái Hư công tử, Sở Thiên Thần kia hôm nay ở trong tháp tu luyện, lại tát ta một cái." Nàng đuổi thân sờ mặt, đáng thương nói, "Sở Thiên Thần, ngươi lại trêu chọc hắn làm gì? Không phải đã nói trước hết hay giữ lại mạng hắn sao? Với lại, tên tiểu tử phế vật kia, ngươi còn có thể bị hắn đánh sao?" Ân Thái Hư có chút không kiên nhẫn nói, đối với Sở Thiên Thần, kỳ thực hắn căn bản không để tâm. Trong mắt hắn, đó bất quá là một con kiến có thể dễ dàng bóp chết mà thôi. Là Đường Thập Tam ra tay, nếu không có Đường Thập Tam, ta nhất định sẽ treo đánh hắn. Hơn nữa, đệ đệ của ta chết trong tay hắn, cho dù không giết hắn, ta cũng phải hành hạ hắn một phen, nếu không quá bất ức. Lâm Vũ Nhu vô cùng bất ức, cố ý lộ ra một bộ dáng đáng thương, khiến Ân Thái Hư bất đắc dĩ thở dài. Thôi được rồi, ta biết rồi, tìm một thời gian, ta giúp ngươi ra mặt. Ân Thái Hư mở miệng nói, ta biết Thái Hư công tử ngươi đối với ta là tốt nhất mà. Lâm Vũ Nhu kẹp giọng làm đúng nói, ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi không báo đáp một chút sao? Ân Thái Hư cười xấu xa trực tiếp đẩy nàng ngã xuống giường. Chương 107, ngươi vẫn là phế vật. Chương 107, ngươi vẫn là phế vật. Từ trong tháp tu luyện đi ra, Sở Thiên Thần dưới sự dẫn dắt của Từ Sĩ Cường đã đến động thiên của mình ở nội viện. Mỗi đệ tử nội viện đều có thể ở hậu sơn nội viện dùng nguyên thạch mua một động thiên để nghỉ ngơi. Vị trí động thiên càng cao thì nguyên khí xung quanh càng nồng hậu, giá cả cũng càng cao. Nghe nói các cấp cao của học viện cơ bản đều ở trên đỉnh núi, giống như tháp tu luyện tắm mình trong biển mây. Động thiên của Sở Thiên Thần nằm ở sườn núi gần đỉnh núi nhất, là một viện tử khá yên tĩnh. Vị trí của viện tử này có ưu thế trời ban, mỗi năm đều phải cống nạp cho học viện một khoản nguyên thạch không nhỏ. Mỗi năm ít nhất cũng phải 50 vạn hạ phẩm nguyên thạch, đây đối với bất kỳ tán tu nào cũng là một gánh nặng không nhỏ. May mắn là tất cả chi phí này đều do Lăng Tam Thông giải quyết, Sở Thiên Thần lần này lại tiết kiệm được một khoản lớn nguyên thạch. Dưới sự dẫn dắt của Từ Sĩ Cường, Sở Thiên Thần đến trong động thiên nghỉ ngơi. Trên đường đi hắn từ trong miệng Từ Sĩ Cường biết được, vài ngày nữa đại tuyển kiếm đấu của nội viện sẽ bắt đầu. Đại tuyển kiếm đấu, nói đơn giản, chính là một loại tuyển chọn đối với đệ tử kiếm tu. Trên đại tuyển sẽ có các lao sư đặc biệt mời hoặc các lao sinh kiếm thuật cao siêu tiến hành khảo hạch các đệ tử nội viện mới. Chỉ cần thông qua khảo hạch là có thể tiến vào kiếm thần chủng của nội viện, thánh địa tu luyện của các đệ tử kiếm tu. Truyền thuyết kiếm thần chủng chôn giấu vô số cổ kiếm, mỗi thanh cổ kiếm đều lưu lại kiếm hồn. Chỉ cần các đệ tử tiến vào đó tu luyện, đa số đều có thể nhanh chóng nâng cao kiếm thuật và kiếm ý của bản thân. Đối với võ giả kiếm tu mà nói, kiếm thuật mạnh yếu chủ yếu phụ thuộc vào cảnh giới kiếm ý của bản thân. Thế nhưng kiếm ý là một loại ý chí huyền ảo, căn bản không có thuật tu luyện cố định. Chỉ có thể thông qua không ngừng thực chiến hoặc ngộ đạo mới có hy vọng nâng cao. Tuy nhiên, vô số kiếm hồn trong kiếm thần chủ kia là kiếm ý mà chủ nhân cổ kiếm còn sót lại trên đó. Lấy bọn họ làm đối thủ thực chiến, đối với việc rèn luyện kiếm ý của bản thân vô cùng hiệu quả. Nghe được những tin tức này, Sở Thiên Thần mới không nhịn được cảm thán. Ở trong nội viện này ngoài tháp tu luyện, các tài nguyên tu luyện khác đều phải tự mình tranh thủ. Nói cách khác, không phải cứ vào nội viện là có thể một bước lên mây. Cũng giống như bản thân võ đạo, tu luyện trung quy vẫn phải dựa vào chính mình. Sau khi an ổn động tiên, Sở Thiên Thần trong lúc ngồi tu luyện, nghĩ đến không ít linh thảo linh hoa mà hắn mang ra từ vạn tượng hồ. Hắn linh cơ nhất động, khai phá một mảnh đất ở phía trước sân. Sau đó lần lượt trồng những linh thảo, linh hoa này vào đó. Chỉ cần là thiên tài địa bảo cấp 2 trở lên, sinh lực của chúng đều vô cùng dồi dào. Sở Thiên Thần vừa trồng chúng vào đất, lập tức hiện ra một cảnh tượng sinh cơ bừng bừng. Hắn lại chôn phiến vạn tượng thạch hơi mở đi vào đất, chỉ cần đợi một thời gian nó sẽ không ngừng sinh ra nguyên khí. Như vậy, cái sân của mình cũng không hề thua kém động thiên của những vị cao tầng trên đỉnh núi kia. Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, Sở Thiên Thần lại cảm thấy điều này vô cùng nguy hiểm. Không chỉ những thiên tài địa bảo này dễ bị người ta thèm muốn, phiến vạn tượng thạch kia còn là một linh thạch cấp 6 hiếm thấy. Nếu thật sự bị người khác để mắt tới, e rằng lại không tránh khỏi một đống phiền phức lớn. Nghĩ đến đây, Sở Thiên Thần trực tiếp lấy tứ tượng trận trong nhẫn ra. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng phất tay, vô số trận kỳ nhanh chóng khuyết tán ra. Bọn họ phân bố khắp bốn phía của toàn bộ biệt tử, lập tức tạo thành một màn chắn trong suốt, hoàn toàn ngăn cách thế giới bên trong và bên ngoài. Từ bên ngoài không thể cảm nhận được khí tức bên trong, cũng không thể nhìn thấy cảnh vật bên trong. Mặc dù Sở Thiên Thần tạm thời vẫn chưa thể phát huy toàn bộ tác dụng của tứ tượng trận, nhưng để ngăn cách thì vẫn là quá dư dả. Mấy ngày trước đại tuyển kiếm đấu, Sở Thiên Thần vẫn luôn tu luyện theo đúng lịch trình, thỉnh thoảng lại thêm luyện Côn Ngô kiếm quyết trong động thiên của mình. Cho đến ngày đại tuyển kiếm đấu, Sở Thiên Thần khởi hành đến địa điểm đại tuyển. Côn Ngô kiếm quyết của hắn vẫn luôn dừng ở tầng thứ nhất, đã đến lúc đi kiếm thần trùng tìm kiếm cơ hội rồi. Võ đấu trường nội viện. Lúc này, đại tuyển kiếm đấu đang diễn ra vô cùng sôi nổi. Võ đấu trường bản thân là một võ đài khổng lồ, xung quanh là các khán đài cao chót vót, khán đài sớm đã không còn chỗ trống. Vô số đệ tử từ các hướng xông vào, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Trên sân mơ hồ có thể thấy kiếm khí gào thét, tiếng kiếm ngân trong trẻo vang lên liên tiếp. Toàn bộ võ đấu trường được chia thành nhiều khu vực, mỗi khu vực có hàng trăm đệ tử đang đối mặt với khảo hạch. Sau khi xếp hàng lấy được nhóm, Sở Thiên Thần liền đi đến khu vực đại tuyển của mình. Tuy nhiên, khi hắn đi đến một bên sân, ánh mắt lướt qua võ đài. Đột nhiên, bước chân của hắn chợt khựng lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Diệp Thanh Giao. Đôi mắt đen lấy của Sở Thiên Thần lập tức lóe lên một tia hàn ý trên sân. Diệp Thanh Giao mặc một bộ y phục trắng tinh và áo bay bay, kiếm khí như cầu vồng. Kiếm pháp của nàng giống như khí chất của nàng, lạnh lùng mà sắc bén. Chỉ thấy nàng cầm một thanh trường kiếm cấp 2 vô cùng bình thường, chỉ nhẹ nhàng một kiếm, liền trực tiếp chém thần binh của một đệ tử rơi xuống đất. Nàng thậm chí còn chưa hiện lộ kiếm ý khảo hạch thất bại. Người tiếp theo. Nàng nhíu môi, chán ghét nói. Đệ tử kia nghe vậy xám xịt từ trên sân trượt xuống, ngay sau đó lại có người lên đối mặt với khảo hạch. Khảo quan của đại tuyển kiếm đấu đều cần áp chế tu vi của bản thân. Giống như Diệp Thanh Giao bản thân là thông thần cảnh thất trọng, nàng ở trên sân thì áp chế đến thông nguyên cảnh tam trọng. Trong khảo hạch, cả hai bên đều chỉ có thể sử dụng kiếm thuật đối chiến. Thông qua đối chiến do khảo quan phán đoán cảnh giới kiếm ý và thiên phú kiếm thuật của đối phương. Nói cách khác, việc có qua hay không đều dựa vào đánh giá của khảo quan. Sở Thiên Thần nhìn bóng người quen thuộc trên sân, từ từ nắm chặt nắm đấm. Lúc đó ở Trấn Quốc phủ, khuôn mặt hống hách của kẻ đó vẫn còn hiện rõ trong ký ức. Không chỉ ra tay cướp hôn thư, còn lăng mạ mãi mãi và hai muội muội. Nghĩ ngày xưa, Huyền Thiên kiếm tông của nàng đã lấy bao nhiêu lợi ích từ Sở gia, bản thân nàng còn sống sót là nhờ phụ thân Sở Thiên Thần. Cuối cùng lại là một kẻ vong ân bội nghĩa như vậy. Mỗi khi nghĩ đến đây, Sở Thiên Thần vừa thở dài vừa phẫn hận. Thở xưa khi thần thức của mình chưa bị phong ấn, đã vô số lần cùng nàng luyện kiếm, mỗi lần đều không bằng mình. Kiếm thuật của nàng, Sở Thiên Thần là người quen thuộc nhất. Nhiều năm trôi qua như vậy, kiếm ý của nàng chắc cũng đã đạt đến tiểu thành cảnh. Sở Thiên Thần bản thân cũng là tiểu thành cảnh, nhưng hắn đối với kiếm thuật của mình và đối với Côn Ngô kiếm quyết có đầy đủ tự tin. Rất nhanh, tiếng nói của Diệp Thanh Giao lại truyền đến. Người tiếp theo. Lúc này, một bóng người dưới ánh mắt chú ý của mọi người từ từ đi lên võ đài. Đôi mắt lạnh lẽo của Diệp Thanh Giao chợt chấn động, sau đó lộ ra một vẻ mặt ghê tởm. Môn chủ Sở Môn Sở Thiên Thần, ứng chiến. Giọng nói của Sở Thiên Thần uy nghiêm bá khí. Rõ ràng chỉ có tu vi thông nguyên cảnh nhất trọng, lại khiến không ít đệ tử thông nguyên cảnh đỉnh phong dưới sân đều cảm thấy một trận run sợ. Lại là thông nguyên cảnh sao? Nhưng thông nguyên cảnh thì sao chứ? Trong mắt ta, ngươi vẫn là một phế vật không hơn không kém. Diệp Thanh Giao nói với giọng lạnh như băng. Chương 108, thanh kiếm này ngươi không xứng cầm. Chương 108, thanh kiếm này ngươi không xứng cầm trên võ đài. Diệp Thanh Giao lạnh lùng liếc một cái, trong mắt tràn đầy khinh bỉ và khinh thường. Cảnh giới thông nguyên cảnh nhất trọng, đừng có đến đây làm mất mặt. Lời còn chưa dứt, dưới sân lập tức bùng nổ một trận xôn xao. Đây chính là Sở Thiên Thần cái tên được phá cách vào nội viện sao? Lại còn dám đến tham gia đại tuyển kiếm đấu? Chẳng phải quá không biết tự lượng sức mình sao? Ha ha, thông nguyên cảnh nhất trọng, có gì ghê gớm chứ? Loại người như vậy sao có mặt lên sân? Nhưng ta nghe nói hắn lúc đó ở môn đấu hội, lại một kiếm dây sát chu trì, hứa phong hai thiên tài, chẳng lẽ thật sự có chút kiếm thuật sao? Kiếm thuật có lợi hại đến đâu, trước mặt Diệp Thanh Giao cũng không đáng nhắc tới, nàng ta chính là thiên tài kiếm đạo trẻ tuổi nhất, Sở Thiên Thần có tư cách gì để khiêu chiến nàng? Tiếng bàn luận vang lên liên tiếp, nhưng Sở Thiên Thần vẫn tĩnh lặng như giếng cổ. Hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng, thông nguyên cảnh nhất trọng thì sao? Trên kiếm đạo, ta vẫn hành hạ ngươi. Câu nói này, một hòn đá ném xuống gây ra ngàn lớp sóng. Khán giả dưới sân mặt người, sau đó tiếng cười nhạo vang trời. Cần biết rằng Diệp Thanh Giao là thiên tài trẻ tuổi nhất của Huyền Thiên Kiếm Tông trong ngàn năm qua. Nàng 9 tuổi luyện kiếm, 13 tuổi ngưng tụ kiếm ý, nay kiếm ý đã đạt đến cảnh giới tiểu thành. Ngay cả trong lịch sử toàn bộ Vân Hải Học viện, nàng cũng là yêu nghiệt thiên tài chưa từng có. So với Sở Thiên Thần quả thực là một trời một vực. Hắn là cái phế vật gì? Chẳng qua là một thông nguyên cảnh nhất trọng 19 tuổi. Mặc dù được phá cách vào nội viện, nhưng cũng chỉ là dựa vào quan hệ với phó viện trưởng Lăng Tam Thông mà thôi. Mặc dù khảo quan trong đại tuyển kiếm đấu cần áp chế tu vi, nhưng chỉ riêng kiếm ý Diệp Thánh Nữ cũng có thể nghiền ép Sở Thiên Thần rồi. Hắn dựa vào cái gì dám ngang ngược với Diệp Thánh Nữ? Diệp Thanh Giao nghe vậy, khoe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Nếu kiếm đấu đại tuyển này thi đấu xem ai tự khoe khoang giỏi hơn, vậy thì vị khảo quan này nên do ngươi đảm nhiệm rồi. Sở Thiên Thần không hề nổi giận, ngược lại trong mắt còn lóe lên một tia buồn cười. Để ngươi làm khảo quan này, quả thực là sỉ nhục toàn bộ đại tuyển. Ngươi đừng quên, năm xưa ở trấn quốc phủ, ta một tay cũng có thể hành hạ ngươi đến nỗi không thể nhấc kiếm lên, còn nhớ ngươi lúc đó cầu xin ta dạy ngươi kiếm thuật sao? Hắn ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Diệp Thanh Dao, giọng nói trầm thấp mà đanh thép nói. Câu nói này như sấm sét nổ vang, khiến dưới sân nổ tung. Tất cả mọi người đều chấn động, ánh mắt nhao nhao tập trung vào Diệp Thanh Dao. Cái gì? Diệp Thánh Nữ lại còn có chuyện cũ như vậy? Các ngươi không biết sao? Sở Thiên Thần từng là vị hôn phu của Diệp Thanh Dao, trước đây nàng ta từng sống ở Sở gia mà. Có nghe nói qua một chút, nhưng không ngờ Sở Thiên Thần lại dám nhắc đến, chẳng lẽ thật sự có chuyện như vậy sao? Trong sân một mảnh xôn xao. Sắc mặt Diệp Thanh Dao lập tức trở nên xanh mét, trong đôi mắt lóe lên một tia giận dữ khó kìm nén. Nàng chợt nâng kiếm, chỉ vào Sở Thiên Thần. Câm miệng, ta muốn xem, kiếm thuật của ngươi có bằng một nửa cái miệng của ngươi không? Lời còn chưa dứt, Diệp Thanh Dao như tia chớp lao ra, trường kiếm ra khỏi vỏ, thẳng hướng Sở Thiên Thần. Sở Thiên Thần thấy vậy khinh thường cười một tiếng. Vẹn vẹn thần binh cấp 2, thật buồn cười. Chỉ thấy hắn hơi động, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm bọc vải đen. Khoảnh khắc thanh kiếm đó xuất hiện, dường như có tiếng rồng ngầm bên quanh. Mũi kiếm chém tới, nhìn thấy sắp đánh trúng Sở Thiên Thần, hắn chợt một kiếm lên đón. Keng! Hai kiếm va chạm, một tiếng kim loại va chạm trong trẻo vang vọng khắp toàn trường. Kiếm thế của Diệp Thanh Dao đột nhiên bị chặn lại, làm nàng tê dại cánh tay, suýt nữa tuột tay. Nàng trợn mắt tròn xoe, muốn phát lực đẩy lùi Sở Thiên Thần. Tuy nhiên, Sở Thiên Thần nhẹ nhàng lắc cổ tay. Diệp Thanh Dao cả người bị chấn động lùi lại vài mét, loạn choạng suýt ngã. Khán giả dưới sân nhao nhao hít một hơi khí lạnh, ánh mắt của nhiều người lộ ra vẻ kinh ngạc. Ai có thể ngờ Sở Thiên Thần không chỉ có thể đối diện đỡ được một kiếm của Diệp Thanh Dao, thậm chí còn chiếm chút thượng phong. Sắc mặt Diệp Thanh Dao trở nên vô cùng âm trầm, nàng cắn chặt răng, kiếm ý toàn thân như biển cuộn sóng trào dâng. Kiếm ý cuồn cuộn đến cực hạn, kiếm ý tiểu thành cảnh hiện lộ không chút che giấu. Kiếm khí tràn ngập, ngay cả khán giả dưới sân cũng có thể cảm nhận được một luồng hàn ý bức người. Nhiều người không tự chủ mà sinh ra sợ hãi, nhao nhao lùi lại. Chỉ thấy Diệp Thanh Dao lại lần nữa giơ kiếm xông ra, khí thế tăng gấp 10 lần không chỉ. Tuy nhiên Sở Thiên Thần vẫn bình tĩnh tự nhiên. Đột nhiên, khí tức của hắn chợt bùng nổ, mũi kiếm dương lên, kiếm ý tiểu thành cảnh tương tự cũng vẽ ra. Hai luồng kiếm ý trong không trung ầm ầm va chạm, lại có thể khiến tầng mây trên cao bị chia làm hai. Kiếm đen trong tay Sở Thiên Thần phá không mà ra, hướng về phía Diệp Thanh Dao chém tới. Rắc. Kiếm ầm ầm ầm, trường kiếm của Diệp Thanh Dao dưới một kiếm của Sở Thiên Thần lại chợt đứt thành hai đoạn. Đồng tử Diệp Thanh Dao co rụt lại, mặt đầy chấn kinh. Giây tiếp theo, Sở Thiên Thần xoay người một cước đá ra, trúng thẳng bụng dưới của Diệp Thanh Dao. Ầm. Một tiếng động lớn vang lên, cơ thể Diệp Thanh Dao lập tức bị đá bay xa vài mét. Nàng ngã mạnh xuống võ đài, máu tươi phun ra từ miệng, sắc mặt khó coi như gan heo. Nàng ôm bụng, đau đến mức gần như không thể thở, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và khó tin. Làm sao có thể? Kiếm ý của hắn lại đạt đến cảnh giới tiểu thành. Trong lòng nàng khó có thể bình tĩnh, ánh mắt không tự chủ được rơi xuống thanh trường kiếm trong tay Sở Thiên Thần. Thanh kiếm này rốt cuộc là phẩm giai gì? Sao lại mạnh như vậy? Thanh kiếm đó tỏa ra khí tức khiến người ta kinh hãi, nhưng dù thế nào cũng không thể cảm nhận được đó là phẩm giai gì. Nàng hít sâu một hơi, cười lạnh, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một thanh bảo kiếm xanh biếc toàn thân. Mũi kiếm tựa như được khắc từ băng lạnh, trên thân kiếm tỏa ra ánh sáng nhẹ nhẹ, rõ ràng là một thanh thần binh cấp 5. Bích huyết kiếm. Dưới sân không biết ai đó khẽ thốt lên. Diệp Thánh Nữ đây là không định tiếp tục nương tay nữa rồi. Mọi người đều đổ mồ hôi lạnh thay Sở Thiên Thần. Bích huyết kiếm. Sở Thiên Thần tự nhiên nhận ra thanh kiếm này. Năm xưa Diệp Thanh Dao tẩu hỏa nhập ma, chính là phụ thân của mình đã dùng tinh huyết của tông sư để luyện chế thanh kiếm này cho nàng. Cũng chính vì thanh kiếm này, nàng mới được cứu một mạng. Nếu không, Diệp Thanh Dao lúc đó dù có may mắn sống sót, bây giờ cũng chỉ là một phế nhân mà thôi. Lần nữa nhìn thấy thanh kiếm này, Sở Thiên Thần chỉ cảm thấy phụ thân không đáng. Lãng phí tinh huyết của mình để nuôi một kẻ vong ân bội nghĩa như vậy. Sở Thiên Thần, ta cho ngươi một cơ hội cầu xin tha thứ. Bây giờ quỳ xuống trước mặt ta, liếm sạch vết bẩn trên giày của ta, nếu không đừng trách ta phế ngươi. Lời nói của nàng toát ra một sự tự tin tuyệt đối. Trước mặt Bích Huyết kiếm cấp 5, mặc kệ Sở Thiên Thần cũng có kiếm ý tiểu thành, mặc kệ thanh trường kiếm quái dị trong tay hắn có lợi hại đến đâu, chỉ cần nàng Diệp Thanh Dao muốn, Sở Thiên Thần sẽ bị ngược thành phế nhân trong phút chốc. Ngươi muốn ta cầu xin? Sở Thiên Thần bị nàng chọc cười, sau đó thấp giọng cảm khái, lâu như vậy trôi qua, ngươi vẫn vô sỉ như vậy. Tìm chết. Diệp Thanh Dao bùng nổ tốc độ, đột nhiên xuống tới. Bích Huyết kiếm trong tay nàng xẹt qua một vệt trắng trong không trung, với tốc độ quỷ mị chém về phía cổ Sở Thiên Thần. Cong. Tuy nhiên, Sở Thiên Thần vung kiếm, chuẩn xác chặn đứng nhát kiếm này. Đồng thời, hắn chuyển mũi kiếm, một kiếm đâm về phía cổ tay Diệp Thanh Dao. Thần sắc đối phương kinh hãi, không thể không thu tay lùi lại. Nhưng lúc này Bích Huyết kiếm trong tay nàng đã bị Sở Thiên Thần lập tức tước đi, kêu loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất. Mà chân phải Sở Thiên Thần thì giẫm mạnh lên. "Cây kiếm này, ngươi không xứng cầm." Một câu nói cực kỳ đạm mạc của hắn truyền ra, toàn trường tĩnh mịch. Chương 109, Học viện Vân Hải, kiếm đạo thủ tịch chương 109, Học viện Vân Hải, kiếm đạo thủ tịch không khí trên võ đài ngưng trọng, tiếng ồn ào trên khán đài đột nhiên biến mất. Trên đài khách mời, một nữ tử trung niên chậm rãi đứng dậy, khí chất của nàng lạnh lẽo như sương, dung nhan tuyệt mỹ. Nàng tên là Thẩm Tình, là một trong số những nhân vật cấp cao của Học viện Vân Hải, cũng là kiếm đạo thủ tịch của Học viện Vân Hải. Ý cảnh kiếm của nàng đã đạt đến đỉnh cao đại thành, cách cảnh giới đại viên mãn truyền thuyết chỉ một bước. Đặt trong toàn bộ đại càn hoàng triều, nàng là một tồn tại có thể xưng là kiếm tiên. Tu vi của bản thân nàng cũng đạt đến thiên cương cảnh, thực lực chân chính của nàng dựa vào gia chỉ của ý cảnh kiếm, đủ để sánh ngang thiên cương cảnh. Hôm nay nàng vừa vặn xuất quan, nghe nói có kiếm đấu đại tuyển, liền đến góp vui. Lúc này, ánh mắt của nàng rơi vào Sở Thiên Thần ở trung tâm đài. Lông mày Thẩm Tình khẽ nhíu lại, trong đôi mắt lạnh lẽo, một tia kinh ngạc khó nhận ra chợt lóe lên. Đây không phải Sở Thiên Thần của Sở gia sao? Hắn làm sao lại xuất hiện ở học viện Vân Hải? Nàng lẩm bẩm nói, "Thẩm Tình lão sư, Sở gia kể từ khi người bế quan, đã xảy ra rất nhiều biến cố." Vừa dứt lời, một nữ đệ tử trẻ tuổi bên cạnh Thẩm Tình cung kính đáp lại. Nàng kiên nhẫn giải thích một loạt chuyện của Trấn Quốc phủ. Sở Thiên Thần chính là gần đây mới gia nhập học viện, mấy ngày trước hắn dựa vào tu vi thông nguyên cảnh đệ nhất trọng, được phá cách vào nội viện. Nữ đệ tử nói tiếp. Thẩm Tình nghe vậy, khẽ ngẩn ra, trong mắt lóe lên một tia sáng phức tạp. Nàng mím môi, rơi vào trầm tư trong chốc lát. Tên Sở Vân Sơn kia, tuy kiếm đạo không quá xuất chúng, nhưng nhi tử sinh ra đúng là một hạt giống tốt. Một lát sau, Thẩm Tình nhẹ nhàng mở miệng nói. Lúc này, trên võ đài, vẫn là một mảnh tĩnh mịch. Sở Thiên Thần chân phải giẫm lên thanh bích huyết kiếm kia, ánh mắt hờ hững rơi vào trên người Diệp Thanh Giao đối diện. Tất cả mọi người dưới đài đều không thể tin được cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Sở Thiên Thần vậy mà lại tháo bích huyết kiếm của Diệp Thanh Giao, đó chính là kiếm đạo thiên tài Diệp Thanh Nữ. Hơn nữa điều khiến bọn họ càng thêm kinh ngạc là, Sở Thiên Thần này vậy mà lại giẫm kiếm của người ta dưới chân. Hắn đây không phải là công khai muốn đắc tội Huyền Thiên Kiếm Tông, đắc tội Diệp môn của học viện sao? Hắn còn muốn ở học viện Vân Hải không? Sở Thiên Thần, ta giết ngươi! Diệp Thanh Giao nhìn thanh bích huyết kiếm của mình, đột nhiên gào lên một tiếng. Ngay lập tức, khí tức thông thần cảnh đệ thất trọng của nàng bùng nổ toàn diện, hoàn toàn phóng thích tu vi. Tất cả mọi người đều mở ra, không hẹn mà cùng nuốt nước bọt. Diệp Thanh Giao đây là hoàn toàn nóng nổi, theo quy tắc nàng không được phép phóng thích tu vi trong kiếm đấu đại tuyển. Chỉ thấy nàng đột nhiên xuất động, tốc độ nhanh đến kinh người, muốn xé nát Sở Thiên Thần. Hỗn sược! Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người hiểu điệu đột nhiên xuất hiện, chắn giữa Diệp Thanh Giao và Sở Thiên Thần. Chỉ thấy nàng giơ tay vỗ một trường, vô số kiếm khí đột nhiên quét ngang ra, lập tức hất Diệp Thanh Giao ngã xuống đất. Ý cảnh kiếm cảnh giới đại thành đỉnh phong, không cần cầm kiếm cũng có thể thi triển kiếm khí. Đây chính là thực lực của kiếm thủ. Khi Diệp Thanh Giao tức giận đứng dậy muốn đòi một lời giải thích, nàng nhìn rõ người đến. Ngay lập tức nàng không dám tiến thêm một bước nào nữa. Thẩm kiếm thủ tất cả mọi người đều kinh ngạc, không ngờ kiếm đạo thủ tịch của học viện vẫn luôn bế quan, hôm nay lại xuất hiện. Theo biểu hiện của Sở Thiên Thần vừa rồi, hắn đã thông qua khảo hạch kiếm đạo. Diệp Thanh Giao, ngươi không những không dừng tay, lại còn phóng thích tu vi bản thân, ngươi là muốn xem thường quy tắc ta đã đặt ra sao? Giọng nói không giận mà uy của Thẩm Tình khiến Diệp Thanh Giao lộ vẻ khó coi. Thẩm kiếm thủ, là hắn vẫn luôn ra tay ác độc với ta, còn giẫm kiếm của ta, tất cả đều là hắn bức ta. Diệp Thanh Giao thay đổi sự kiêu ngạo vừa rồi, giải thích, hắn bức ngươi, ngươi coi ta mắt mù sao? Thẩm Tình đột nhiên giận dữ, uy áp thiên vương cảnh đột nhiên giáng xuống từ trên đầu Diệp Thanh Giao, đè nàng mạnh mẽ quỳ xuống đất, suýt nữa nôn ra máu. Thẩm Tình, ngươi dám đối xử với ta như vậy, chẳng lẽ không sợ Huyền Thiên Kiếm Tông ta tìm ngươi tính sổ sao? Khoe miệng Diệp Thanh Giao co giật, hoàn toàn không giả bộ nữa, trực tiếp gào thét nói, ồ, vậy ngươi cứ để Diệp Vân Hoan đến tìm ta là được, ta cũng đã lâu không hành hạ hắn rồi. Thẩm Tình mỉm cười nhạt, hoàn toàn không để lời của Diệp Thanh Giao vào trong lòng. Thiên Thần, trả kiếm cho nàng. Sau đó, nàng đột nhiên quay đầu nói với Sở Thiên Thần. Sở Thiên Thần nghe vậy, hơi chần chừ một chút, trực tiếp đá bích huyết kiếm qua. Kiếm đã trả cho ngươi, ngươi cũng có thể đi xuống, từ hôm nay trở đi, kiếm đấu đại tuyển không còn chào đón ngươi. Câu nói này của Thẩm Tình lập tức gây ra chấn động toàn trường. Diệp Thanh Giao dù sao cũng đã làm khảo quan mấy kỳ trong kiếm đấu đại tuyển, hôm nay vậy mà lại bị kiếm thủ cách chức. Tin tức này truyền ra e rằng sẽ gây ra sự bất mãn của Huyền Thiên Kiếm Tông. Hừ. Diệp Thanh Giao nhặt bích huyết kiếm lên, hừ lạnh một tiếng rồi quay người muốn xuống đài. Lúc này Sở Thiên Thần lại mở miệng gọi nàng lại, "Ta đã nói, thanh bích huyết kiếm này ngươi không xứng cầm, nó ta sớm muộn gì cũng sẽ tự mình lấy lại." Diệp Thanh Giao nghe vậy cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. "Được rồi, ta đã giúp ngươi chút hết giận rồi, đừng đi chọc giận nàng nữa, Huyền Thiên Kiếm Tông bây giờ cũng là một thế lực không thể xem thường." Sắc mặt Thẩm Tình đột nhiên dịu xuống, cười trêu chọc nói, "Ta nói thật, lần này cũng là nể mặt người, lần sau thì dù bích huyết kiếm có bị hủy đi, cũng sẽ không để loại người như nàng làm ô uế thanh kiếm này." Ánh mắt Sở Thiên Thần tràn ra sát khí lạnh lẽo, ngay cả tồn tại như Thẩm Tình cũng không khỏi giận mình. Được rồi, đã ngươi thông qua khảo hạch, ta đưa ngươi đến kiếm thần trùng đi. Thẩm Tình dịu dàng mỉm cười, trực tiếp kéo tay Sở Thiên Thần, bước đi nhẹ nhàng rời khỏi võ đài. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người suýt nữa rớt hàm. Sở Thiên Thần đây là đã đi ít biết bao nhiêu năm đường vòng. Ra khỏi võ đài, Sở Thiên Thần mới từ miệng Thẩm Tình biết được, nàng hóa ra là bằng hữu năm xưa của phụ thân hắn. Hơn nữa nàng và hai cô của hắn quan hệ cũng không tệ. Nhưng trước đó nàng vẫn luôn bế quan, nên không hề biết tất cả biến cố đã xảy ra với Sở gia. Sau khi biết được tất cả những điều này, Sở Thiên Thần mới buông bỏ cảnh giác. Hắn nói cho nàng phỏng đoán của mình, tức là ông nội bọn họ không chết, mà là bị nhân hoàng giam giữ ở một nơi nào đó. Thẩm Tình nghe vậy, đôi mắt đẹp lóe lên một tia sắc khí, giận dữ vô cùng. Ngươi nếu tìm được tung tích cụ thể của bọn họ, nhất định phải thông báo cho ta. Giọng điệu của nàng vô cùng kiên định, nắm tay Sở Thiên Thần nói. Ta biết rồi, Thẩm lão sư. Sở Thiên Thần hơi không tự nhiên rút tay ra khỏi lòng bàn tay nàng. Lão sư là các đệ tử kia gọi, sau này ngươi cứ gọi ta là tỷ tỷ đi. Thẩm Tình đột nhiên nói. Tỷ tỷ. Sở Thiên Thần nhíu mày. Thẩm Tình này lớn hơn cô hắn không mấy tuổi. Ước chừng cũng gần 40 rồi. Sao? Ta nhìn rất già sao? Thấy Sở Thiên Thần có vẻ không mấy tình nguyện, sắc mặt Thẩm Tình trầm xuống. Không, không có. Tỷ, tỷ tỷ. Sở Thiên Thần rất ngượng nghịu kêu một tiếng. Ngay lập tức, Thẩm Tình vui vẻ nở nụ cười. "Tốt, tỷ tỷ sẽ đưa ngươi đến kiếm thần trùng." Thẩm Tình cười duyên dáng, dẫn Sở Thiên Thần đi về một hướng của học viện. Mà lúc này, Diệp Thanh Giao rời khỏi võ đài, càng nghĩ càng tức. "Tiểu thư, đừng tức giận mà hại thân thể a." Nữ thị phòng bên cạnh lo lắng nói. "Chắc." Diệp Thanh Giao nghe vậy đột nhiên tát nàng một cái, lực đạo lớn trực tiếp đánh nàng ngã xuống đất. "Câm miệng, Sở Thiên Thần đó đều cưới lên mặt ta sỉ nhục ta rồi, ta có thể không tức sao? Còn cả Thẩm Tình đó nữa, uổng công ta còn gọi nàng một tiếng kiếm thủ, tiện nhân này." Nàng tức đến nghiến răng nghiến lợi, dậm chân mắng. "Người đâu? Ta muốn truyền tin về tông nội." Diệp Thanh Giao nói. "Vâng." Mấy thị tòng xung quanh nghe vậy vội vàng đi lấy giấy bút. "Sở Thiên Thần, Thẩm Tình, hai người cứ chờ đó cho ta. Ta lấy Huyền Thiên kiếm tông thể, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho các ngươi." Nàng tức đến toàn thân run rẩy, nói với vẻ âm hiểm cực độ. Chương 110, một mình xông vào kiếm thần trùng. Chương 110, một mình xông vào kiếm thần trùng. Sở Thiên Thần và Thẩm Tình sánh bước cùng nhau, đi đến một rừng trúc. Trúc xanh biết như ngọc, lay động theo gió. Nhìn kỹ, trên mặt đất rừng trúc kia lại cắm đầy những thanh trường kiếm loang lổ. Ánh mắt Sở Thiên Thần ngay lập tức bị thu hút. Những thanh trường kiếm này tuy cũ kỹ, nhưng mũi kiếm vẫn vô cùng sắc bén. Xung quanh những thanh trường kiếm này, kiếm khí tràn ngập, vậy mà có thể hội tụ thành từng đợt gió nhẹ, lay động rừng trúc. Chỉ cần đứng bên ngoài, cũng có thể cảm nhận được từng luồng hàn ý khiến người ta rợn tóc gáy. Thẩm Tình dường như nhận thấy sự chấn động của Sở Thiên Thần, khẽ mỉm cười, chỉ về phía trước nói, "Phía trước chính là kiếm thần trùng, tỷ tỷ ta đưa ngươi đến đây thôi, ngươi nếu có việc, nhớ đến tìm tỷ tỷ nha." Giọng nói của nàng dịu dàng, sâu trong đôi mắt lóe lên một tia quan tâm. Sở Thiên Thần khẽ cười, gật đầu cảm ơn. Sau khi tiễn Thẩm Tình đi, hắn liền một mình đi về phía rừng trúc. Đây chính là kiếm thần trùng sao? Quả nhiên kiếm ý thật mạnh. Sở Thiên Thần trong lòng khẽ cảm khái. Ý cảnh kiếm của hắn hiện tại dừng lại ở sơ kỳ tiểu thành, bởi vì Cửu Long thôn thiên quyết không thể tu luyện ý cảnh kiếm. Cho nên nơi đây đối với Sở Thiên Thần mà nói là một bảo địa luyện kiếm cực tốt. Hắn từng nghe Thẩm Tình nhắc đến trên đường, càng đi sâu vào kiếm thần trùng, kiếm hồn bên trong càng mạnh. Nói cách khác, càng đi sâu vào, càng có thể rèn luyện ý cảnh kiếm của bản thân. Tuy nhiên, Thẩm Tình cũng cảnh báo hắn, không được quá nóng nội, nếu không sẽ bị kiếm hồn bên trong phản vệ, thậm chí mất mạng. Vì vậy, Sở Thiên Thần dự định thử trước ở khu vực bên ngoài. Vừa bước vào rừng, những thanh trường kiếm dày đặt trên mặt đất nhao nhao bắt đầu khẽ run lên. Vô số kiếm khí từ trên đó gào thét bay ra, rồi hội tụ thành từng đạo hư ảnh. Sở Thiên Thần khẽ nhíu mắt, trong lòng thầm nói, những kiếm hồn này tuy chỉ ở cấp độ nhập môn, nhưng số lượng nhiều không thể xem thường. Ngay sau đó, những đạo hư ảnh kia đột nhiên biến đổi, trong chớp mắt hóa thành vô số trường kiếm sắc bén, hung hăng đâm tới Sở Thiên Thần. Vụ! Phong kiếm sắc bén gào thét tới. Sở Thiên Thần không hề hoảng sợ, rút côn lô kiếm ra, lập tức một luồng kiếm ý cực mạnh từ trên người hắn bùng phát. Phá! Hắn chợt quát khẽ một tiếng, côn lô kiếm theo đó bung ra. Kiếm khí đan xen thành lưới, mạnh mẽ đón lấy những thanh trường kiếm bắn tới ngập trời. Trong một trận tiếng vang trời long đất lở, những hư ảnh kia đồng thời vỡ vụn, hóa thành từng đạo tàn ảnh tiêu tan. Sở Thiên Thần vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng nghĩ, những kiếm hồn này không khó đối phó. Thế là, hắn quyết định tiếp tục tiến lên, bước sâu hơn vào rừng trúc. Tuy nhiên, đúng lúc này, sắc mặt Sở Thiên Thần khẽ biến đổi. Hắn mơ hồ cảm thấy phía sau có người. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở rìa rừng trúc xa xa, từng đạo bóng người chậm rãi đi tới. Người dẫn đầu có khuôn mặt hơi quen thuộc, hồi tưởng một chút mới nhận ra đó là Lục Đông của Vân Mộng Trạch Cốc. Tên này lần trước bị ta đánh còn chưa đủ thảm sao, vậy mà còn dám đến. Sở Thiên Thần có chút khó hiểu, nhưng không quá để tâm. Bây giờ chuyên tâm luyện kiếm mới là trọng điểm, không cần lãng phí thời gian vào loại người này. Ngay sau đó, hắn tăng nhanh bước chân đi sâu vào bên trong. Những kiếm hồn trên đường đi đều không thể ngăn cản Sở Thiên Thần nửa bước, kiếm quang lóe lên, hắn dần dần đi vào khu vực trung tâm của rừng trúc. Đi theo. Lục Đông vây tay về phía sau, mấy tên sát thủ nhanh chóng đi ra. Nơi này ít người, cho dù giết hắn cũng không ai phát hiện ra trong chốc lát. Hắn nghe nói Sở Thiên Thần đã thông qua kiếm đấu đại tuyển, thế là liền đi theo đến kiếm thần trùng. Lần trước bị Sở Thiên Thần dạy dỗ một trận, trong lòng hắn nghẹn một hơi, hạ quyết tâm phải diệt Sở Thiên Thần. Lần này hắn rút kinh nghiệm từ lần trước, đã mời không ít sát thủ thông nguyên cảnh hậu kỳ. Hắn không tin vậy mà còn không giết được Sở Thiên Thần nhỏ bé thông nguyên cảnh sơ kỳ. Bọn họ một nhóm người đi theo rồi phát hiện ra điều không đúng, Sở Thiên Thần sao lại đi càng lúc càng sâu, bước chân không hề giảm tốc độ. Lão đại, chúng ta còn phải đi theo sao? Những sát thủ mà Lục Đông mời đến đã bắt đầu dao động. Theo vào chứ, nếu không ta lãng phí nguyên thạch mời các ngươi đến xem thì sao? Lục Đông thấy mấy người bọn họ lộ vẻ khó xử, lập tức nổi trận lôi đình. Nhưng mà càng đi vào bên trong với thực lực của mấy người chúng ta, bản thân còn khó bảo toàn a. Mấy người bọn họ tuy là thông nguyên cảnh hậu kỳ, nhưng đều không phải cao thủ kiếm đạo. Nếu bản thân không tinh thông kiếm thuật, kiếm ý kém một chút, mạo hiểm xông vào thì chỉ có đường chết. Những kiếm hồn ở vòng ngoài này chỉ ở cảnh giới nhập môn, sau khi vào khu vực trung tâm thì những kiếm hồn kia đều là cảnh giới tiểu thành rồi. Hơn nữa nhìn bóng lưng Sở Thiên Thần, hắn đang hướng về khu vực trung tâm nhất của kiếm thần trùng. Kiếm hồn ở nơi đó đều là tồn tại ở cảnh giới tiểu thành đỉnh phong. Lục Đông nghe vậy tức giận đến mức chửi tới, nhưng cũng không có cách nào. Kiếm ý của Sở Thiên Thần này, chẳng lẽ thật sự đạt tới tiểu thành đỉnh phong rồi sao? Hắn nhìn bóng lưng Sở Thiên Thần dần dần đi xa, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia sợ hãi. Lúc này, Sở Thiên Thần đã vượt qua khu vực do kiếm hồn tiểu thành sơ kỳ trấn giữ. Trong chớp mắt, hắn bị một đám lớn kiếm hồn tiểu thành hậu kỳ bao vây. Vô số kiếm ảnh dày đặc ào ạt tập đến như vũ bão. Sở Thiên Thần nắm chặt côn lô kiếm, trong lòng thẩm niệm côn lô kiếm quyết. Giây tiếp theo, vào khoảnh khắc những kiếm hồn kia muốn cắt hắn thành từng mảnh thịt, hắn đột nhiên động. chỉ nghe thấy từng trận tiếng binh khí va chạm sắc nhọn chuyển đến. Sở Thiên Thần hóa thành một bóng đen, vừa chống đỡ kiếm khí, vừa lướt nhanh về phía sâu hơn. Trong quá trình vùng kiếm chém giết liên tục, hắn mừng rỡ phát hiện kiếm ý của mình đang dần dần trưởng thành. Nhận thấy kiếm ý của mình có hy vọng đột phá đến hậu kỳ tiểu thành ngay hôm nay, hắn đột ngột tăng tốc độ lên một lần nữa. Lúc này hành động điên cuồng của hắn đã thu hút sự chú ý của các đệ tử khác trong kiếm thần chủng. Những kiếm tu giải rác nhau nhau ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng đen đang nhanh chóng lao về phía khu vực trung tâm, đều kinh ngạc không thôi. Người kia là thiên tài kiếm đạo của môn phái nào vậy? Đã xông tới khu vực tiểu thành đỉnh phong rồi. Hình như là môn chủ sở môn Sở Thiên Thần thì phải. Làm sao có thể? Hắn hôm nay không phải mới thông qua kiếm đấu đại tuyển sao? Theo lý mà nói nên ở vòng ngoài mới đúng chứ. Hắn mạnh lắm, ngươi không biết hôm nay hắn đã hành hạ thiên tài thánh nữ Diệp Thanh Giao của Diệp môn sao? Ngay khi tiếng bàn tán xì xào vang lên, Sở Thiên Thần đã đến được trung tâm thực sự của kiếm thần chủng. Mà lúc này, hắn vui mừng phát hiện ý cảnh kiếm của mình vậy mà đã đột phá đến hậu kỳ tiểu thành. Giờ phút này hắn tùy ý vung ra một kiếm liền đã là cuồng phong quét lá, đáng sợ vô cùng. Dựa vào côn lô kiếm trong tay, Sở Thiên Thần vẫn muốn tiếp tục khiêu chiến. Phía trước đột nhiên rộng mở, rừng trúc không còn tồn tại, chỉ còn một mảnh đất hoang trọc lóc. Trên mặt đất vẫn cắm không ít trường kiếm. Ý cảnh kiếm đáng sợ tỏa ra từ trên trường kiếm đã đạt đến đại thành cảnh. Và ở trung tâm tất cả trường kiếm, một thanh cự kiếm trăm trượng yên lặng đứng sừng sững. Đột nhiên, Sở Thiên Thần phát hiện trong nhẫn chứa vật của mình truyền đến từng trận ba động. Là thanh tàn kiếm kia. Trong mắt Sở Thiên Thần lóe lên một tia kinh ngạc, hắn vội vàng lấy tàn kiếm ra. Chỉ thấy trên thanh tàn kiếm kia từng đạo phù văn đang lóe lên ánh sáng yếu ớt. Chẳng lẽ thanh tàn kiếm này có liên quan đến kiếm thần chủng? Sở Thiên Thần không kìm nén được sự tò mò trong lòng, cầm côn ngô kiếm, hạ quyết tâm xông vào khám phá. Chương 111, sư tử há miệng lớn quá. Chương 111, sư tử há miệng lớn quá. Sở Thiên Thần bước vào khu vực cốt lõi nhất của kiếm thần chủng. Trong không khí một mảnh tĩnh mịch, tràn ngập một luồng hàn ý thấu xương. Đột nhiên, từng trận tiếng kiếm reo chói tai vang lên. Ngay sau đó, mặt đất chấn động mạnh, vô số kiếm khí bá đạo như ong vỡ tổ ập đến, không thể tránh né. Mỗi luồng kiếm khí đều đạt đến đại thành ý cảnh kiếm. Sở Thiên Thần tâm thần chấn động, tay cầm côn lô kiếm, chém về phía kiếm khí đang ập tới. Toàn bộ ý cảnh kiếm của hắn bùng phát ngay khoảnh khắc này. Nhưng rất nhanh, hắn nhận ra, kiếm khí trước mắt vượt xa dự liệu của hắn. Côn lô kiếm múa lượn, kiếm khí xung quanh càng ngày càng hung mãnh. Sở Thiên Thần dốc hết sức vung kiếm chống đỡ, nhưng đã lực bất tòng tâm. Máu tươi nhanh chóng thấm ra từ khắp nơi trên người hắn, nhuộm đỏ y phục. Nhìn thấy mình đã không thể chống đỡ được nữa, Sở Thiên Thần trợn cắn răng, nhanh chóng rút lui. Xem ra vẫn là quá vội vàng, với thực lực hiện tại của hắn căn bản không đủ tư cách để tiến vào nơi đó. Cùng với một tiếng va chạm trầm đụng, Sở Thiên Thần bị đạo kiếm khí cuối cùng đánh lùi mấy mét, đâm mạnh gãy hơn chục cây trúc. May mắn là hắn đã hoàn toàn rời khỏi phạm vi bao phủ của kiếm khí. Sở Thiên Thần thở dốc dồn dập, máu từ vết thương vẫn đang chảy. Hắn vội vàng thúc giục Cửu Long Thôn Thiên Quyết, khôi phục thương thế trên người. Khoảnh khắc vừa rồi, hắn suýt chút nữa đứt cả gân mạch, dù chỉ là kiếm hồn còn sót lại trên kiếm cũng đã đáng sợ đến vậy. Hắn lúc này mới nhận thức rõ ràng, mình và cảnh giới đại thành kiếm ý có khoảng cách không nhỏ. Nhưng hắn có Long Hoàng truyền thừa, tu luyện tới cảnh giới này chỉ là vấn đề thời gian. Còn về thanh cự kiếm trăm trượng kia rốt cuộc có gì, và tàn kiếm trong nhẫn cùng kiếm thần chủng này có quan hệ gì? Xem ra chỉ có thể đợi sau này mới có thể tìm hiểu sâu hơn. Rút khỏi rừng trúc, Sở Thiên Thần đi về phía hậu sơn của nội viện. Ngay khi hắn sắp về tới viện của mình, hắn phát hiện một bóng người lén lút. Lý Tử Phong, hắn ở đây làm gì? Sở Thiên Thần trong lòng dấy lên một tia cảnh giác. Giữa hắn và Lý Tử Phong không có bất kỳ quan hệ gì, chẳng lẽ Lý Tử Phong là do người khác phái tới? Sở Thiên Thần vô cùng cẩn thận chậm rãi tiến lại gần. Thiên Thần công tử, người cuối cùng cũng đến rồi. Lúc này, Lý Tử Phong quay đầu lại phát hiện ra hắn, giống như vớ được cọng rơm cứu mạng mà vội vàng chạy tới. Chuyện gì? Sở Thiên Thần lãnh đạm hỏi. Tam thúc hắn sắp không xong rồi. Lý Tử Phong vẻ mặt hoảng loạn, nhìn không giống giả vờ. Sở Thiên Thần nghe vậy, trong lòng một trận nghi hoặc. Ngươi nói rõ ràng cho ta nghe. Lần trước hắn rõ ràng đã giúp Lý Văn Thanh bài trừ không ít đan độc, sao đột nhiên lại không xong rồi? Tam thúc hắn vì muốn đột phá lục phẩm, cưỡng ép luyện chế lục phẩm Hỗn Nguyên đan dẫn đến đan độc phản vệ, bây giờ đã hôn mê rồi. Trước đây hắn từng nói, Thiên Thần công tử ngươi y thuật cao siêu, nhất định có cách cứu hắn. Lý Tử Phong thần sắc ngưng trọng giải thích. Lục phẩm Hỗn Nguyên đan Sở Thiên Thần nhíu mày, lục phẩm Hỗn Nguyên đan này cần phải thêm tinh huyết của chính luyện đan sư mới có thể luyện chế, cực kỳ dễ bị phản vệ. Hơn nữa tên kia bây giờ cũng chỉ là luyện đan sư ngũ phẩm, thực lực bản thân không đủ, lại thêm còn có đan độc trong người. Xem ra Lý Tử Phong không nói dối, Lý Văn Thanh có thể thật sự sắp không xong rồi. Được thôi, ta đi cùng ngươi một chuyến, nhưng nói trước, nguyên thạch cứu người ngươi phải trả trước. Sở Thiên Thần khẽ cười, trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt. Lần này lại có thể làm thịt Lý gia một bữa rồi. Không thành vấn đề, ngươi ra giá đi. Lý Tử Phong có vẻ rất hào phóng, thân là công tử ca của một trong 6 đại gia tộc hoàng thành, trong tay hắn vẫn có chút tích lũy. 10 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Sở Thiên Thần mở miệng nói. Bao nhiêu? Khi Sở Thiên Thần nói ra con số này, Lý Tử Phong thân thể chấn động. 10 vạn nguyên thạch đổi lấy một mạng của tam thúc ngươi, ngươi tự nghĩ xem có đáng giá hay không? Câu nói này của Sở Thiên Thần khiến Lý Tử Phong hoàn toàn rơi vào trầm mặc, trong lòng không ngừng dãy rủa. Lý Văn Thanh là luyện đan sư ngũ phẩm duy nhất của Lý gia bọn họ, cũng là hy vọng duy nhất để bọn họ đoạt được Vân Hải đan đường. Nếu không phải vì đại hội đan dược Vân Hải thành sắp tới, hắn cũng sẽ không mạo hiểm thử luyện chế lục phẩm Hỗn Nguyên đan. 10 vạn thượng phẩm nguyên thạch này hắn hình như không thể không lấy ra. Tam thúc cả tam thúc, người tỉnh lại nhất định phải giúp ta đòi lại số nguyên thạch này đó. Hắn thầm nói trong lòng, đây là toàn bộ tích lũy của hắn, tuyệt đối không thể để Sở Thiên Thần thật sự lấy đi. Sau đó, Lý Tử Phong miễn cưỡng đưa một chiếc nhẫn chứa vật cho Sở Thiên Thần, trong đó vừa vặn có 10 vạn thượng phẩm nguyên thạch. 10 vạn thượng phẩm nguyên thạch này là do Lý Văn Thanh yêu cầu Lý gia chuẩn bị, rõ ràng Lý Văn Thanh quá hiểu Sở Thiên Thần. Sở Thiên Thần kiểm tra kỹ lưỡng một lượt, khóe miệng không khỏi nết lên một nụ cười. Vậy thì làm phiền Lý công tử dẫn đường. Sở Thiên Thần nở nụ cười hớn hở của kẻ được mùa, cùng Lý Tử Phong đi ra khỏi học viện. Lý gia là một trong 6 đại gia tộc của Hoàng Thành, kế tiếp phủ trấn quốc tướng quân, bọn họ ở Vân Hải Thành cũng có một tòa phủ đệ. Mặc dù không lớn bằng phủ trấn quốc của Sở gia, nhưng cũng hùng vĩ và khí phái hơn một số tiểu gia tộc. Hai người nhanh chóng đến nơi, sau đó xông vào trong phủ. Sở Thiên Thần đi theo sau Lý Tử Phong, mãi cho đến phòng luyện đan riêng của Lý Văn Thanh. Lý Tử Phong đẩy cửa phòng, ra hiệu cho người hầu lui ra. Lý Văn Thanh lúc này đang mềm nhũn trên một chiếc ghế, trước mặt đặt chiếc đan lô ngũ phẩm phục đan lô mà Sở Thiên Thần đã bán cho hắn lúc trước. Sở Thiên Thần đi đến trước mặt hắn, nhìn kỹ thì thấy toàn thân hắn mạch máu đã đen kịt, xem ra đan độc đã khuếch tán. Chỉ cần đến chậm một bước là chắc chắn phải chết. Sở Thiên Thần có thể không ra tay cứu hắn, dù sao hắn rất có thể sẽ cản trở một nhiên tiếp tục giữ chức đan đường đường chủ trong tương lai. Nhưng đã đến đây, thì hắn tự nhiên có cách để sau khi cứu hắn, còn có thể khiến hắn ngoan ngoãn nghe lời. Thế nào Thiên Thần công tử? Ngươi có cách chứ? Lý Tử Phong thấy Sở Thiên Thần thần sắc nghiêm trọng, đội bằng hỏi. Tình hình của tam thúc ngươi vô cùng tệ, xem ra ta chỉ có thể dùng đến phương pháp trấn áp đấy rồi. Sở Thiên Thần nói xong, duỗi tay ra khoa tay múa chân một chút. Ngươi còn muốn nguyên thạch? Ta đã đưa hết tích lũy của ta cho ngươi rồi. Lý Tử Phong nhìn ra ý định của hắn, muốn khóc không ra nước mắt mà nói. Ngươi phải biết, ông nội ta đã dặn dò ta, công phu trấn áp đáy hồng này chỉ có thể dùng để cứu người trong Sở gia mà thôi. Bây giờ ta một lòng muốn cứu tam thúc ngươi, thái độ của ngươi khó mà khiến ta ra tay a. Sở Thiên Thần thở dài, vẻ mặt tiếc nuối muốn rời đi. Chờ đã, ta trả còn không được sao? Muốn bao nhiêu? Lý Tử Phong buồn bực nói. Cho ngươi giá hữu nghị, 2 vạn thượng phẩm nguyên thạch thôi. Đột nhiên, Lý Tử Phong ngây người, đây đâu phải là sư tử mà mồm, đây quả thực là cái miệng khổng lồ. Hắn cố gắng kiềm chế cơn giận đang bùng phát trong lòng, gọi một người hầu tới. Đi nội vụ chi ra 2 vạn thượng phẩm nguyên thạch mang tới đây. Hắn hạ giọng dặn dò người hầu kia. Không lâu sau, nguyên thạch đã nằm gọn trong túi của Sở Thiên Thần. Đã nhận tiền thì đương nhiên phải bắt đầu cứu người rồi, không cứu Lý Văn Thanh sau này làm sao còn cắt lúa. Sở Thiên Thần lấy ra mấy cây ngân châm, thủ pháp thành thạo thi triển hồi dương thập tam châm. Chỉ thấy từng cây ngân châm trên tay hắn linh động như có linh hồn, sau đó cắm vào từng huyệt đạo của Lý Văn Thanh. Đột nhiên, thân thể Lý Văn Thanh bắt đầu run rẩy dữ dội. Đan độc trong cơ thể hắn dường như đang phản kháng kịch liệt. Chương 112, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng ngươi. Chương 112, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng ngươi. Trong phòng luyện đan của Lý Văn Thanh, lúc này Sở Thiên Thần đã cắm 13 cây ngân châm vào các huyệt đạo tương ứng trên người Lý Văn Thanh. Ngay lúc này, Sở Thiên Thần vận chuyển nguyên khí trong cơ thể, ánh mắt chuyên chú. Đột nhiên, một luồng nguyên khí băng hàn mạnh mẽ tuôn ra, sau đó dọc theo từng cây ngân châm, truyền vào cơ thể Lý Văn Thanh. Trong khoảnh khắc, nhiệt độ toàn bộ phòng luyện đan giảm mạnh, không khí tràn ngập hơi lạnh thấu xương. Lý Tử Phong đứng ở bên, thân thể không tự chủ được mà run lên một cái. Hắn không khỏi cảm thán, Sở Thiên Thần này thật sự mới chỉ thông nguyên cảnh nhất trọng. Nguyên khí hùng hậu như vậy còn mạnh hơn cả thông nguyên cảnh bình thường. Theo Sở Thiên Thần liên tục truyền ra nguyên khí, Long Thần chi khí băng di từng luồng truyền vào huyết mạch của Lý Văn Thanh, du tẩu khắp toàn thân. Trên da của Lý Văn Thanh dần dần kết thành một lớp băng mỏng. Trong cơ thể hắn, đan độc đen kịt bắt đầu bị hàn khí mãnh liệt bức bách tản ra từ phía. Theo mạch máu lưu chuyển, dần dần được bài tiết ra ngoài cơ thể. Lúc này mạch máu vốn đen kịt của Lý Văn Thanh cũng bắt đầu trở lại bình thường, những độc tố kia dọc theo ngân châm từ từ thấm ra. Nhưng sắc mặt hắn lại không hề tốt hơn, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, dường như đang chịu đựng sự dày vò không thể diễn tả bằng lời. Ánh mắt Sở Thiên Thần hơi ngưng lại, đột nhiên một chưởng đánh vào thiên linh cái của Lý Văn Thanh. Ầm. Nguyên khí bá đạo tôn trào, chiếc ghế Lý Văn Thanh đang ngồi lập tức vỡ nát, tan cảnh. Thân thể hắn dưới luồng xung kích cực lớn đó như đạn pháo bay ngang, đập mạnh xuống đất, phát ra một tiếng va chạm trầm đụng. Ngay lập tức, khí tức toàn thân Lý Văn Thanh lập tức đứt đoạn, hoàn toàn mất đi sinh cơ. Tam thúc. Mắt Lý Tử Phong tràn ngập kinh hoàng, hắn vội vàng chạy tới đỡ Lý Văn Thanh dậy. Sở Thiên Thần, ngươi đã làm gì? Sở Thiên Thần đảo mắt trắng dã, thản nhiên nói, gấp cái gì mà gấp? Nhìn cho kỹ. Điều kỳ diệu đã xảy ra. Thân thể Lý Văn Thanh đột nhiên chấn động mạnh, vậy mà lại xuất hiện một tia khí tức yếu ớt. Theo một tiếng thở yếu ớt, mắt Lý Văn Thanh từ từ mở ra, sống lại từ cõi chết. Hắn thở hổn hển, trong miệng phun ra một ngụm máu đen lớn. Đây Lý Tử Phong đầy vẻ ngạc nhiên, trợn tròn mắt. Khụ khụ. Lý Văn Thanh lúc này cũng tỉnh táo lại, liếc mắt nhìn xung quanh, phát hiện ra bóng dáng Sở Thiên Thần. Đa tạ Thiên Thần công tử ân cứu mạng. Hắn dưới sự giúp đỡ của Lý Tử Phong đứng dậy, giọng nói yếu ớt. Ta đã hoàn toàn bài trừ đan độc trong cơ thể ngươi ra ngoài, một tháng tới chỉ cần theo phương thuốc ta đưa ra điều dưỡng, là có thể hoàn toàn bình phục rồi. Sở Thiên Thần nói xong, lấy bút giấy trên bàn bên cạnh viết xuống một phương thuốc. Đơn thuốc này, ta thu ngươi thêm 5 vạn thượng phẩm nguyên thạch không quá đáng chứ? Sở Thiên Thần cầm đơn thuốc đã viết xong, lắc lắc trước mặt Lý Văn Thanh, khẽ cười. Sở Thiên Thần, ngươi đừng quá đáng, ngươi đừng quên, bây giờ ngươi đang ở trong Lý phủ của ta đó. Đơn thuốc này ngươi không đưa cũng phải đưa. Lý Văn Thanh đột nhiên sắc mặt thay đổi, cười gần nói, người đâu? Đột nhiên, hắn hô một tiếng, một đám thị vệ xông vào từ bên ngoài phòng, trực tiếp vây quanh Sở Thiên Thần. Sở Thiên Thần sắc mặt thay đổi, lạnh lùng liếc mắt nhìn, phát hiện những người này ít nhất đều là thông nguyên cảnh hậu kỳ và thông thần cảnh. trong đó còn có hai người là thiên võ cảnh. Đối phương đông người, chỉ dựa vào một mình hắn muốn trốn thoát, chỉ có thể dựa vào sức mạnh trong cốt giới. Bắt hắn lại cho ta. Lý Văn Thanh đắc ý hô lên, hắn đã không thể chờ đợi để hành hạ Sở Thiên Thần một phen. Trước đây mình đã bị hắn lừa rất nhiều nguyên thạch, hôm nay nhất định phải khiến hắn nhả ra cả gốc lẫn lãi. Chờ đã. Sở Thiên Thần bình tĩnh tự nhiên ngồi thẳng xuống một chiếc ghế bên cạnh, trên mặt nở một nụ cười bí ẩn. Ngươi còn có gì muốn nói? Lý Văn Thanh lúc này nhìn thấy nụ cười trên mặt Sở Thiên Thần trong lòng một trận giận tóc gáy. Ngươi nghĩ ta dám một mình đến phủ của ngươi chữa bệnh, mà lại không lường trước được ngươi sẽ qua cầu rút bằng sao? Sở Thiên Thần mở miệng nói. Vừa dứt lời, chỉ thấy hắn khẽ điểm ngón tay về phía Lý Văn Thanh, đối phương đột nhiên ôm tim kêu thảm một tiếng đau đớn. Chỉ thấy Lý Văn Thanh đột nhiên mềm nhũn toàn thân, ôm tim co quắp lại trên mặt đất, đau đớn không chịu nổi. Tam thúc. Lý Tử Phong đứng một bên thần sắc lo lắng, hoảng sợ không biết phải làm sao. Ta đã để lại một đạo băng hàn chi khí của ta trong tim ngươi, chỉ cần ta muốn bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng ngươi. Sở Thiên Thần bắt chéo chân, nhìn Lý Văn Thanh đang rẽ rủa trên đất, trong lòng một trận sảng khoái. Ngươi. Lý Văn Thanh lúc này nói chuyện cũng khó khăn, hắn đã thử vận dụng nguyên khí của mình để bài trừ băng hàn chi khí của Sở Thiên Thần, nhưng hắn tuyệt vọng phát hiện, băng hàn chi khí kia không hiểu vì sao lại vô cùng khó đối phó. Chỉ cần nguyên khí của mình vừa đến gần, sẽ bị nó hoàn toàn nuốt chửng, thậm chí còn khiến nó trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn lập tức sợ đến mức không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Nguyên khí Long Thần Băng Di của Sở Thiên Thần đến từ Long Hoàng truyền thừa, làm sao có thể dễ dàng bị võ giả bình thường giải quyết được? Thiên Thần công tử, ta sai rồi, ngươi mau tha cho ta đi. Lý Văn Thanh cố nén đau đớn quỳ trên đất cầu xin, cảnh tượng này khiến Lý Tử Phong đứng một bên kinh ngạc không thôi. Tam thúc của mình, nói thế nào cũng là luyện đan sư nổi tiếng ở hoàng thành, bây giờ lại như một tên hệ bị Sở Thiên Thần xoay như trong chóng. Xem ra đơn thuốc này bán cho ngươi 5 vạn vẫn là ít, vậy thế này đi, 10 vạn thượng phẩm nguyên thạch ta sẽ xem xét. Nghe Sở Thiên Thần tăng giá, Lý Văn Thanh mặc dù trong lòng bực bội nhưng lại không dám thể hiện ra. Được, ta bây giờ sẽ gọi người mang đến cho ngươi. Dưới sự phân phó của hắn, rất nhanh có người hầu mang đến 10 vạn thượng phẩm nguyên thạch, sau đó được Sở Thiên Thần thu vào túi. Những nguyên thạch này vốn là do hắn từ Lý gia cấp xuống, dùng để chia thành từng đợt cho Sở Thiên Thần, để hắn giải độc cho mình, lần này thì hay rồi, một lần đưa hết sạch, hơn nữa, còn nợ Sở Thiên Thần một phần lớn nữa chứ. Nghĩ đến những điều này, Lý Văn Thanh liền tức đến muốn thổ huyết. Đường đường là luyện đan sư ngũ phẩm cao cấp, tam gia của Tân Trấn Quốc hầu phủ, lại bị một tiểu bối chơi đùa trong lòng bàn tay. Ta lại cho ngươi một lời khuyên, ngươi trong vòng 1 tháng không được luyện đan, nếu không hậu quả tự gánh lấy. Sở Thiên Thần trước khi đi nói một câu, sau đó một mình rời khỏi Lý phủ. Trên đường không ai dám ngăn hắn, cứ để hắn xài bước nhẹ nhàng rời đi. Tam thúc, người không sao chứ? Cho đến khi Sở Thiên Thần đi khỏi, Lý Tử Phong mới đỡ Lý Văn Thanh đang quỳ dưới đất dậy. Tử Phong à, trong phủ chúng ta còn bao nhiêu tích chữ? Lý Văn Thanh như chút được gánh nặng tìm một chiếc ghế định ngồi xuống. Tất cả nguyên thạch được cấp từ gia đình đều bị Sở Thiên Thần cuốn đi hết rồi. Vừa dứt lời, Lý Văn Thanh sợ đến mức trực tiếp ngã ngồi xuống từ trên ghế. Sở Thiên Thần, ta nhất định không tha cho ngươi. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nói khẽ với vẻ oán hận. Tam thúc, tiếp theo phải làm sao? Còn làm sao được nữa? Lại xin phụ thân ngươi cấp thêm ít nguyên thạch nữa đi. Không có nguyên thạch, bọn họ chỉ có thể cầu cứu tổng phủ hoàng thành. Ta không nói chuyện này. Sở Thiên Thần nói người trong vòng 1 tháng không được luyện đan, nhưng 1 tháng sau là đại hội đan dược. Đây chẳng phải là rõ ràng không cho chúng ta tranh giành chức đan đường đường chủ sao? Câu nói này của Lý Tử Phong khiến Lý Văn Thanh rơi vào trầm tư sâu sắc. Không sợ, ta còn một phương pháp. Hắn trầm tư hồi lâu, sau đó âm hiểm mở miệng nói. Chương 113, đan sư ngũ phẩm Vân Mục Nhiên. Chương 113, đan sư ngũ phẩm Vân Mục Nhiên. Sau khi rời khỏi Lý phủ, Sở Thiên Thần trực tiếp đi đến đan đường. Đại hội đan dược sắp tới, Mục Nhiên phải thành công thăng cấp luyện đan sư lục phẩm trong vòng 1 tháng. Nếu đan đường để Lý gia hoặc Vân Mộng Trạch cấp tiếp quản, thì Sở Thiên Thần sẽ mất đi một nguồn kinh tế lớn. Chuyện này hắn tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra. Đúng lúc hắn có một đơn thuốc lục phẩm Huyền Dương đan giao cho Mục Nhiên luyện chế. Lúc này, trong đại sảnh đan đường, không khí căng thẳng, thậm chí có một sự áp lực khó tả. Mọi người đều căng thẳng nhìn chằm chằm vào bóng người ở giữa đại sảnh. Vân Mục Nhiên đoan tọa trên ghế cao, sắc mặt lạnh lùng vô cùng, khí chất ngạo mạn. Phía sau hắn, vài tùy tùng đứng thẳng tắp, thần sắc nghiêm túc. Hắn là luyện đan sư ngũ phẩm trẻ tuổi nhất của Vân Mộng Trạch Cốc, cũng là đường ca của Vân Yên Nhiên. Sự xuất hiện của Vân Mộc Nhiên khiến cả đan đường xì xào bàn tán không ngớt. Đó không phải là luyện đan sư ngũ phẩm trẻ tuổi nhất của Vân Mộng Trạch Cốc, Vân Mộc Nhiên sao? Hắn sao lại đến Vân Hải Thành? Có người nhỏ giọng nói. Ngươi không nghe nói sao? 1 tháng nữa là đại hội đan dược Vân Hải Thành, gần đây các thế lực lớn đều phái luyện đan sư đến, chính là để tranh giành vị trí đan đường đường chủ Vân Hải. Lúc này, Mộc Nhiên mặc một bộ luyện đan phục màu đen, dung mạo trầm ổn đứng đối diện Vân Mộc Nhiên. Hay cho ngươi, đan đường đường chủ Vân Hải lại dám bán cho Vân Mộng Trạch Cốc một lô đan phế phẩm. Ai cho ngươi dũng khí? Giọng nói của Vân Mộc Nhiên như sấm sét, vang vọng trong đại sảnh, lập tức thu hút sự chú ý của không ít khách. Cái gì? Vân Hải đan đường lại dám bán đan phế phẩm? Chuyện này cũng quá đáng rồi. Không thể nào, danh tiếng của Mộc Nhiên đại sư nhiều năm nay ở Vân Hải thành không nhỏ, hắn sao có thể làm ra chuyện này? Vân Mộng Trạch Cốc lần này khí thế hung hăng, ta thấy chuyện này chắc chắn không đơn giản. Mọi người nhao nhao bàn tán. Vân Mộc Nhiên lạnh lùng quét mắt nhìn xung quanh, ánh mắt khinh thường, tiếp tục nói, ở đây có tổng cộng 200 viên nhất phẩm tụ nguyên đan, mà những viên đan dược này căn bản không được luyện chế theo đơn thuốc ban đầu. Hắn phất tay, ra hiệu cho tùy tùng phía sau cầm một chiếc hộp gỗ, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Chiếc hộp gỗ mở ra, từng lọ đan dược được sắp xếp ngay ngắn bên trong. Vân Mục Nhiên chỉ vào một lọ trong số đó, cười lạnh nói, Tú Nguyên Đan lẽ ra phải được luyện chế bằng nguyên linh chi, ngươi lại thay thế bằng bích thủy liên rẻ tiền hơn, thủ đoạn trộm trời đổi nhật này, thật khiến người ta phải nể phục. Lời này vừa thốt ra, những người có mặt tại hiện trường nhao nhao nhìn sang, bàn tán xôn xao. Bọn họ đều nhìn ra lô đan dược này màu sắc và mùi vị đều khác với những viên tụ nguyên đan khác trên thị trường. Sắc mặt Mục Nhiên lập tức thay đổi, trong lòng một trận hoảng loạn. Đơn thuốc nhất phẩm tụ nguyên đan này đã được môn chủ tự mình cải tiến, tổng không thể có vấn đề gì chứ? Vì Mục Nhiên tin tưởng Sở Thiên Thần vô điều kiện, nên hắn cũng không đi kiểm tra kỹ lưỡng. Nếu những viên đan dược này thật sự có vấn đề, hắn thân là đường chủ, danh tiếng sẽ chịu đả kích chí mạng. Vân công tử, ngươi nói chuyện cần phải có chứng cứ. Ta Mục Nhiên kinh doanh đan đường này nhiều năm, luôn lấy chất lượng đan dược làm đầu, sao có thể bán đan phế phẩm? Ngươi vu khống ta như vậy, phải gánh chịu hậu quả đó. Hắn cố nén sự bất an trong lòng, trầm giọng phản bác. Chứng cứ? Ngươi dám nói lô đan dược này là dựa theo đan phương vốn có mà luyện chế sao? Nếu đan dược xảy ra vấn đề, ngươi cái đường chủ này có gánh nổi trách nhiệm này không? Ta thấy ngươi vẫn nên sớm từ vị trí này lui xuống đi, kẻo làm mất mặt Vân Hải đan đường. Vân Mục Nhiên cười lạnh một tiếng, không hề yếu thế nói. Nếu Mục Nhiên đại sư từ trước, ai có năng lực tiếp quản vị trí đường chủ Vân Hải đan đường? Chẳng lẽ là ngươi Vân Mục Nhiên? Đúng lúc này, bên ngoài đại sảnh đột nhiên truyền đến một giọng nói sang sảng đầy lực. Lời vừa dứt, ánh mắt mọi người lập tức tập trung vào cửa. Ở đó, một nam tử trẻ tuổi mặc viện phục Vân Hải học viện chậm rãi bước ra, chính là Sở Thiên Thần. Sở Thiên Thần thần sắc bình tĩnh, một đường xuyên qua những vị khách đang chen chúc xem kịch mà đi về phía đại sảnh. Kẻ nào đang nói cản? Vân Mục Nhiên nghe vậy sắc mặt khó chịu, hắn thân là đệ nhất luyện đan sư Vân Mộng Trạch Cốc, đây là lần đầu tiên bị người khác công khai nghi ngờ. Sao? Ta nói sai sao? Sở Thiên Thần tiếp tục nói, năm đó ngươi chẳng qua chỉ là một luyện đan sư tứ phẩm, suýt chút nữa vì dùng sai đan dược mà hại chết lao gia tử Bạch gia Hoàng Thành, nếu không phải gia gia ta ra tay tương cứu, e rằng bây giờ ngươi ngay cả tư cách ngồi ở đây cũng không có. Hắn quá quen thuộc với Vân Mục Nhiên này rồi. Khi đó, hắn từng đến Sở gia cầu học luyện đan với gia gia Sở Kình Thương. Gia gia còn từng chỉ điểm hắn, nhưng sau đó vì hắn tính tình kiêu ngạo, gia gia liền đoán định hắn không thích hợp làm luyện đan sư. Mà Vân Mục Nhiên vì chuyện này liền không còn qua lại với Sở gia nữa. Không ngờ bây giờ lại trở thành đệ nhất luyện đan sư Vân Mộng Trạch Cốc, nhưng phẩm hạnh của hắn lại y hệt như gia gia đã nói, vẫn kiêu ngạo, ngang ngược như vậy. Câu nói này của Sở Thiên Thần giống như một quả bom hạng nặng, nổ tung trong đại sảnh. Những vị khách vây xem mang theo sự tò mò nồng đậm, bắt đầu bàn tán xôn xao. Không ngờ Vân Mục Nhiên nổi danh từ khi còn trẻ, trước đây lại từng xảy ra chuyện như vậy. Ngươi cẩn thận một chút, Vân Mộng Trạch Cốc không phải là nơi chúng ta có thể chọc vào đâu. Vân Mục Nhiên nghe vậy sắc mặt đã hoàn toàn âm trầm xuống, hắn cũng cuối cùng đã nhìn rõ người đến. Ta nói là ai? Hóa ra là Sở Thiên Thần của Sở gia đại càn bị tịch biên gia sản, gia gia ngươi chẳng qua cũng là một kẻ mưu phản, ngươi có mặt mũi nào mà nhắc đến hắn? Vân Mục Nhiên quát lạnh. Sở Thiên Thần lúc này đã đến bên cạnh Mục Nhiên. Môn chủ, cái này Mục Nhiên mở miệng. Chuyện này giao cho ta. Sở Thiên Thần trầm giọng căn dặn hắn, sau đó bình tĩnh bước tới. Thuật luyện đan của ngươi vẫn là gia gia ta dạy cho ngươi, ngươi nhanh như vậy đã vong ân phụ nghĩa rồi sao? Câu nói này của hắn đâm trúng nỗi đau trong lòng Vân Mục Nhiên, lập tức chấn nộ. Ngươi còn dám nhắc? Nếu không phải gia gia ngươi làm lỡ ta, bây giờ ta ít nhất cũng là luyện đan sư lục phẩm. Hắn mạnh mẽ vỗ ghế đứng dậy, khí tức thông thần cảnh tam trọng lập tức tràn ra. Sở Thiên Thần không hề sợ hãi, cũng phóng thích khí tức mạnh mẽ của mình. Hai luồng uy áp bá đạo trong đại sảnh đột nhiên va chạm, lại không hề kém cạnh. Lúc này Vân Mục Nhiên ngây người, khí tức của Sở Thiên Thần này rõ ràng chỉ có thông nguyên cảnh nhất trọng, vì sao nguyên khí lại hùng hậu như vậy? Thông nguyên cảnh bình thường dưới uy áp của hắn đã sớm mềm nhũn hai chân quỳ rạp xuống đất rồi. Hắn lại lông tóc không tổn hao gì, thậm chí còn bình thản như vậy. Sở Thiên Thần chậm rãi vận chuyển khí tức thông nguyên cảnh, cứng rắn đẩy uy áp của đối phương ra mà bước tới. Cái tụ nguyên đan này theo ta được biết không chỉ bán cho Vân Mộng Trạch Cốc các ngươi, mà còn bán cho không ít đại gia tộc, trong đó còn có 4 học viện khác của Bát Đại học viện. Nếu đan dược này có vấn đề, sao không thấy bọn họ tìm đến tận cửa? Chẳng lẽ bọn họ sẽ yếu hơn Vân Mộng Trạch Cốc các ngươi sao? Hay là ngươi cho rằng luyện đan sư của những thế lực này đều không bằng ngươi Vân Mộng Nhiên, bọn họ không nhìn ra đan dược này có vấn đề? Một loạt lời nói của Sở Thiên Thần lập tức khiến khách nhân tại hiện trường trong lòng có đáp án. Ta đã nói mà, với thực lực của Mộc Nhiên đại sư, chắc chắn là đã cải tiến đan phương tụ nguyên đan rồi, làm gì có chuyện đan phế phẩm. Đúng vậy, Vân Mục Nhiên này chắc chắn là vì đan dược đại bị sắp tới, cố ý đến gây áp lực. Nhưng mà Sở Tiên Thần này, quả thực rất dũng cảm, đối mặt với Vân Mục Nhiên mà vẫn không hề hoảng sợ. Mọi người nhao nhao bàn tán. Vân Mục Nhiên thấy mọi người tại hiện trường ngả về phía Sở Tiên Thần, tức đến run người, siết chặt nắm đấm. Chương 114, ngươi có thể thôi động cổ trận lục giai sao? Chương 114, ngươi có thể thôi động cổ trận lục giai sao? Sở Tiên Thần, ngươi chẳng qua chỉ là một con chó mất chủ, có tư cách gì mà ở đây sủa? Vân Mục Nhiên hiển nhiên có chút tức giận, trừng mắt nhìn Sở Thiên Thần, mắng: "Vân Mục Nhiên, đan đường này hiện tại ta vẫn là đường chủ, ngươi còn dám càn rỡ thì đừng trách ta không khách khí." Lúc này Mục Nhiên cuối cùng cũng không nhịn được nữa, chỉ vào Vân Mục Nhiên bá khí quát. Đối phương nghe vậy, tức đến nghiến răng nghiến lợi: "Người sủa là ngươi đi. Vân Mộng Trạch Cốc nếu không coi trọng tụ nguyên đan nhất phẩm của đan đường, vậy sau này cứ tìm nhà khác mà mua là được." Sở Thiên Thần lúc này vẫn thản nhiên tự tại, đối phương càng gấp hắn càng vui. Thật đáng buồn, một người ngay cả đan dược nhất phẩm cũng không nhìn ra, lại là một luyện đan sư ngũ phẩm, ta thấy Vân Mộng Trạch Cốc này cũng đi không xa được rồi. Sở Thiên Thần nói xong câu này, trong đan đường lập tức chuyển đến những tiếng nói nhao nhao. Cảnh tượng này khiến Vân Mộc Nhiên và những người khác lập tức không biết giấu mặt vào đâu. Hừ, nhiều nhất là để các ngươi kiêu ngạo thêm một tháng nữa, một tháng sau vị trí đường chủ đan đường này chắc chắn là của ta Vân Mộc Nhiên. Hắn tức giận bỏ lại một câu nói tàn nhẫn, sau đó dẫn người xám xịt rời đi. Môn chủ, hôm nay lại để ngươi xem trò cười rồi. Mộc Nhiên có chút ngại ngùng nói. Hắn vốn dĩ có thể trực tiếp đuổi đối phương đi, nhưng bất đắc dĩ lúc này tình thế không cho phép. Hiện nay trong Vân Hải Thành, các thế lực hội tụ, tất cả mọi người đều đang không ngừng dõi theo vị trí đường chủ đan đường này. Nếu thật sự đuổi Vân Mộc Nhiên đi, chắc chắn sẽ bị người ta bàn tán. Khi đó gây ra rắc rối sẽ không đơn giản chỉ là một Vân Mộng Trạch Cốc nữa. Việc hắn cần làm nhất bây giờ là không gây chuyện, kiên nhẫn chờ đợi đan dược đại bị là được. Yên tâm đi, hắn một mình Vân Mộc Nhiên còn làm nên sóng gió gì? Sở Thiên Thần bình tĩnh vỗ vai Mộc Nhiên. Ngươi không cần quá lo lắng, ta đến đây lần này một là kiểm tra kỹ thuật điều khiển hồn lực hiện tại của ngươi, hai là báo cho ngươi một tin tốt. Mộc Nhiên nghe vậy trong mắt lóe lên một tia mong chờ. Hiện tại một đối thủ lớn của ngươi Lý Văn Thanh bị phản vệ khi luyện đan, trong một tháng tới hắn đều không thể luyện đan, đã không còn là mối đe dọa đối với ngươi nữa. Tin tức này của Sở Thiên Thần giống như một liều thuốc kích thích mạnh, khiến Mộc Nhiên lập tức an tâm không ít. Hiện tại trong các thế lực, chỉ có Lý Văn Thanh của Lý gia là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của hắn. Lý Văn Thanh có kinh nghiệm lâu đời nhất, tài nguyên của Lý gia cũng là phong phú nhất trong các bên. Nếu hắn luyện chế ra đan dược lục phẩm chất lượng thượng đẳng trong đan dược đại bỉ, vậy vị trí của Mộc Nhiên có thể sẽ lung lay. Nhưng bây giờ nghe nói hắn trong vòng một tháng không thể luyện đan, điều này tương đương với việc đã bị loại sớm. Còn về các luyện đan sư khác, hoặc là quá trẻ như Vân Mộc Nhiên, kinh nghiệm quá ít, hoặc là bản thân thế lực tài nguyên nghèo nàn, thực lực của luyện đan sư cũng khá hạn chế. Nhìn như vậy, đan dược đại bị lần này chỉ cần Mộc Nhiên phát huy bình thường, cơ hội tái nhiệm là rất lớn. Trong một tháng tới, ta sẽ thường xuyên đến chỉ đạo ngươi, giúp ngươi thuận lợi thăng cấp luyện đan sư lục phẩm, vững vàng giành lấy đan dược đại bị này. Sở Thiên Thần vô cùng tự tin, có hắn chỉ đạo chắc chắn có thể nhanh chóng nâng cao kỹ thuật luyện đan của Mộc Nhiên. Đa tạ môn chủ. Mộc Nhiên nghe vậy vô cùng kích động, trong lòng dâng lên cảm kích. Đúng rồi, ta có một phần đan phương Huyền Dương đan lục phẩm ở đây, những dược liệu trên đó ngươi giúp ta tìm đến. Sở Thiên Thần nói xong đưa cho hắn một tờ đan tử. Mộc Nhiên nhận lấy xem xét kỹ lưỡng một chút, phát hiện đây lại là một đan phương cổ, lập tức kinh ngạc không thôi. Môn chủ, ngươi lấy đâu ra nhiều đan phương cổ như vậy? Lần trước cốt linh đan đã là rồi, lần này lại còn là lục phẩm. Cũng không trách Mộc Nhiên kinh ngạc như vậy. Đan phương cổ của Sở Thiên Thần đều có được từ truyền thừa Long Hoàng, đó là bút tích của đại năng luyện đan thời thượng cổ. Dược hiệu của chúng so với nhiều đan dược hiện nay chỉ mạnh chứ không yếu. Nhưng phương pháp luyện chế của chúng cũng tương đối khó hơn một chút, nhưng chính vì vậy mới có thể rèn luyện thuật luyện đan của luyện đan sư tốt hơn. Những thứ này đều là gia gia ta đưa cho ta, đúng rồi, ta đã tìm được 3 cây liệt dương nhụy lục cấp ở đây, bây giờ dược liệu chính đã có trong tay, chỉ cần ngươi tìm thêm những dược liệu khác là có thể bắt đầu luyện chế. Sở Thiên Thần từ trong nhận lấy ra 3 cây linh hoa tỏa ra ánh lửa, đưa cho hắn. Ngươi yên tâm, chỉ cần tiếp tục luyện tập ngự hồn thuật ta chuyển cho ngươi, trong vòng 1 tháng chắc chắn có thể thăng cấp luyện đan sư lục phẩm. Sở Thiên Thần nói. Tuân mệnh. Mục Nhiên Hương Vân nói. Sở Thiên Thần sau khi căn dặn xong những việc chính, liền kiểm tra một lượt ngự hồn thuật hiện tại của Mộc Nhiên. Sau đó, hắn kiên nhẫn chỉ đạo một lượt, đồng thời chuyển cho hắn thích hồn quyết tinh diệu hơn trong Cựu Long thích hồn tâm pháp. Thích hồn quyết này so với ngự hồn thuật, việc điều khiển hồn lực càng tinh xảo hơn, là sự tồn tại độc nhất trong truyền thừa Long Hoàng. Đây cũng là một phương pháp khống hồn mà bản thân Sở Thiên Thần vẫn luôn sử dụng. Không chỉ có thể dùng trong luyện đan, mà còn có thể dùng trong luyện khí, thôi động pháp trận và vẽ phù lục. Sở Thiên Thần vẫn luôn vô cùng tán thưởng nội tính của Mộc Nhiên, hắn nhập môn rất nhanh, dần dần đạt đến cấp độ nhập môn. Hiện nay hắn luyện chế đan dược ngũ phẩm đã dễ như trở bàn tay, hơn nữa phẩm chất cũng đã đạt đến trình độ thượng thừa. Theo tiến độ này, trong vòng 1 tháng hoàn toàn có thể xung kích luyện đan sư lục phẩm. Cho đến khi thấy thuật luyện đan của Mộc Nhiên có sự tiến bộ rõ rệt, Sở Thiên Thần mới hài lòng rời khỏi đan đường. Hắn vội vã quay trở lại Vân Hải Học viện. Lần này hắn vì để Mộc Nhiên thuận lợi tái nhiệm vị trí đường chủ, quả thực đã tốn không ít tâm sức. Chỉ cần mọi việc suôn sẻ, kế hoạch của hắn sẽ có thể tiếp tục tiến hành. Chỉ khi nắm vững đan đường lớn nhất Vân Hải thành trong tay, Sở môn sau này mới có nguồn kinh tế dồi dào. Ai bảo ngành đan dược là ngành kiếm tiền nhất chứ? Hiện tại phần lớn việc kinh doanh của đan đường vẫn chỉ ở trong Vân Hải Thành, sau này chỉ cần mở rộng thị trường, sẽ hoàn toàn không lo không có nguyên thạch cung cấp. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên nảy ra một ý tưởng khác. Nếu có thể thu nạp cả lò luyện khí lớn nhất Vân Hải Thành vào dưới trướng thì tốt biết mấy. Đến lúc đó, tài lực của Sở môn có lẽ có thể so sánh với những tông môn lớn như Vân Mộng Trạch Cổ, Ú Hoàng Cổ Thành. Xem ra phải tìm thời gian liên hệ Tô Hồng nhờ giúp đỡ rồi. Luyện khí sư trưởng Thiên Chú Phường Tô Hồng là một đối tượng phát triển không tồi. Chỉ cần nàng ấy chịu gia nhập Sở môn, vậy Thiên Chú Phường tự nhiên cũng không thành vấn đề. Một mặt tính toán kế hoạch tiếp theo, một mặt đi đường. Không lâu sau Sở Thiên Thần liền trở về trước sân viện của mình. Sao lại có người nữa? Đột nhiên, trong tầm mắt của hắn xuất hiện một bóng người. Người đó đang đi đi lại lại phía trước sân viện của mình, trông có chút quen thuộc. Từ lão sư, sao ngươi lại đến đây? Từ Sĩ Cường ở đằng xa nghe thấy tiếng Sở Thiên Thần, vui mừng không thôi. Thiên Thần, đạo cổ trận bên ngoài sân viện của ngươi là ai giúp ngươi bố trí vậy? Hắn đột nhiên hỏi, hiển nhiên là đã phát hiện ra sự tồn tại của tứ tượng trận. Trận pháp này là ta bố trí, sao vậy? Sở Thiên Thần mở miệng, ngươi có thể thôi động trận pháp cổ lục giai này sao? Từ Sĩ Cường lập tức trợn tròn mắt, không dám tin nói. Huynh đệ ba chương gửi đến, hy vọng mọi người động động tay vàng, điểm điểm thúc giục và phiếu bầu. Đa tạ đa tạ. Chương 115, thông nguyên cảnh nhị trọng, 4 chương cầu phiếu. Chương 115, thông nguyên cảnh nhị trọng, 4 chương cầu phiếu. Nhìn từ sĩ cường vẻ mặt kinh ngạc như vậy, Sở Thiên thần xấu hổ cười. Ta vẫn chưa thể hoàn toàn thi triển toàn bộ công năng của trận pháp này, chỉ tạm thời dùng làm bình phong bảo vệ thôi. Sở Thiên thần nói. Không phải, trọng điểm không phải cái này. Từ sĩ cường nghe vậy liên tục lắc đầu, sau đó xoay quanh Sở Thiên thần một vòng, trong ánh mắt lại lộ ra một tia cùng nhiệt. Từ lão sư, ngươi đây là ý gì? Sở Thiên thần bị hắn nhìn đến có chút khó xử. Ta vẫn không nghĩ ra, trận pháp lục giai vận chuyển cần nguồn nguyên khí cực lớn, ngươi chẳng qua mới thông nguyên cảnh thôi mà, ngươi làm thế nào vậy? Đối mặt với câu hỏi này của Từ sĩ cường, Sở Thiên thần lập tức sững sờ. Chẳng lẽ nói cho hắn biết mình có một khối linh thạch lục cấp tức là vạn tượng thạch, là nó vẫn không ngừng cung cấp nguyên khí trong động tiên sao? Cái này là vì đạo trận pháp này có chút kỳ lạ, nếu chỉ dùng để thiết lập bình phong bảo vệ thì không tốn bao nhiêu nguyên khí đâu. Sở Thiên thần chột dạ cười, gãi gãi đầu. Còn nữa, ngươi lại có thể nhìn hiểu cổ trận pháp. Đạo pháp tuyến trong cổ trận pháp này, những thứ này ngươi cũng đều có thể nhìn hiểu sao? Từ sĩ cường càng nói càng kích động, suýt chút nữa là lôi Sở Thiên thần ra mổ xẻ ngay tại chỗ, nghiên cứu cho ra lẽ. Đạo cổ trận pháp này của ngươi ngay cả ta một trận pháp sư ngũ phẩm cũng không nhìn hiểu, ngươi làm thế nào vậy? Bản thân Từ sĩ cường quả thật là trận pháp sư ngũ phẩm, hơn nữa còn là một trong những trận pháp sư mạnh nhất Vân Hải học viện. Hắn đối với cổ trận pháp cũng khá có nghiên cứu, nhưng hôm nay đứng trước tứ tượng trận trầm ngâm nửa ngày vẫn mơ hồ. Thậm chí ngay cả phương thức vận chuyển trong đó cũng không rõ ràng, nhưng Sở Thiên thần lại có thể dễ dàng thôi động. Chuyện này cũng quá thiên tài đi. Lão sư ngươi hiểu lầm rồi, ta từ nhỏ trong nhà trưởng bối có không ít là trận pháp sư, trong nhà cũng có một số cổ trận pháp, cho nên ta đối với cái này cũng có chút nghiên cứu. Đạo trận pháp này cũng chính là gia gia ta truyền cho ta, cho nên ta tương đối quen thuộc. Sở Thiên thần cố gắng giải thích, chẳng lẽ lại nói thẳng mình vì có truyền thừa Long Hoàng, đạo trận pháp vô sở bất chi sao? Từ sĩ cường nghe xong mãi không thể bình tĩnh. Hắn từ 6 tuổi bước vào đạo trận pháp, 10 tuổi đã có thể thôi động trận pháp nhất giai, 20 tuổi trở thành trận pháp sư tam phẩm. Hiện nay 35 tuổi đã là phó hội trưởng hiệp hội trận pháp sư Vân Hải học viện, trận pháp sư ngũ phẩm. Nhưng giây phút này hắn đứng trước Sở Thiên thần, chợt cảm thấy mình chẳng là gì cả. Thiên phú này của ngươi không thể lãng phí được, thế này đi, vài ngày nữa là đại hội trận pháp sư của học viện chúng ta, đến lúc đó sẽ trưng bày không ít cổ trận pháp, ngươi đến tìm ta. Từ sĩ cường nói xong đưa cho Sở Thiên thần một tấm thẻ gỗ, trên đó khắc một chữ từ nổi bật. Đến lúc đó ta tìm cho ngươi vài cổ trận pháp để ngươi nghiên cứu, đừng có không đến đó. Sở Thiên thần thấy Từ sĩ cường nhiệt tình như vậy, liền cầm lấy tấm thẻ đó. Nghe nói đại hội trận pháp sư có cổ trận pháp, Sở Thiên thần cũng vô cùng mong chờ, biết đâu lại vớt được chút lợi lộc nào đó. Yên tâm đi Từ lão sư, ta nhất định sẽ đến. Nghe Sở Thiên thần đồng ý, Từ sĩ cường khẽ cười liền muốn rời đi. Đột nhiên hắn lại quay lại nói, suýt nữa quên hôm nay đến tìm ngươi làm gì rồi. Hắn nói rồi lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, đưa cho Sở Thiên thần. Đây, bên trong là một vạn nguyên thạch thượng phẩm, còn có một số tài nguyên tu luyện khác. Từ sĩ cường đột nhiên nói, Từ lão sư, đây là. Sở Thiên thần có chút khó hiểu, hắn mới vừa kiếm được một khoản lớn từ Lý gia, bây giờ lại có nguyên thạch chủ động đưa đến. Hôm nay là thần tài giáng lâm sao? Đây là thứ mà mỗi đệ tử nội viện mới nhập học đều có thể nhận được từ học viện, trước đây quên nói với ngươi, thế nên ta tiện tay giúp ngươi lấy về rồi. Từ sĩ cường cười giải thích. Sau khi đưa nguyên thạch, Từ sĩ cường liền một mình rời đi, lúc đi miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm, chẳng trách Lăng phó viện trưởng lại coi trọng hắn như vậy, tên này thực sự quá đáng sợ. Những ngày tiếp theo Sở Thiên thần đều không ngừng tu luyện. Ban ngày trong động thiên dựa vào vạn tượng thạch và nguyên thạch dự trữ để tu luyện, đến tối liền đi đến tháp tu luyện tu luyện. Sở dĩ buổi tối đi tháp tu luyện là vì buổi tối ít người, hắn có cơ hội tiếp tục nghiên cứu huyết kế thạch ở tầng 7 dưới lòng đất. Kể từ khi hắn trong kiếm thần chủ nâng kiếm ý lên hậu kỳ tiểu thành cảnh, bây giờ đối mặt với kiếm ý thần bí trong huyết kế thạch đó, cũng có thể kiên trì lâu hơn rồi. Thế là hắn dần dần có thể nhìn rõ hơn nhiều bí mật trên càn khôn cổ phù. Nhưng vì bản thân hồn lực vẫn chưa đủ mạnh, nên phần nghiên cứu khá hạn chế. Nếu muốn tiếp tục nghiên cứu, chỉ có thể không ngừng rèn luyện kiếm ý và nâng cao hồn lực của bản thân. Trong thời gian đó hắn cũng sẽ đến đan đường chỉ điểm một nhiên luyện đan, giúp hắn nâng cao hơn nữa thuật luyện đan. Sở Thiên thần còn tranh thủ đến Tiên Chú Phường một chuyến, nhưng nghe Bảng Thế Đạt nói Tô Hồng dường như đang bận luyện chế thần binh mạnh mẽ nào đó, thế là hắn không tiếp tục làm phiền. Liên tục 7 ngày trôi qua, vào buổi sáng ngày này, Sở Thiên thần từ từ mở mắt trong một phòng tu luyện ở tầng 5 tháp tu luyện. Hắn chậm rãi thở ra một luồng cho khí, cảm nhận nguyên khí sung mãn trong 9 vạn trượng mạch luân trong cơ thể, khóe miệng khẽ nhếch lên. Đột nhiên có một loại cảm giác muốn ngửa mặt lên trời gầm thét, nhưng hắn vẫn nhìn xuống. Thông nguyên cảnh nhị trọng rồi. Hắn dành cả một đêm để đột phá, vô cùng thuận lợi bước vào thông nguyên cảnh nhị trọng. Sau khi vào nội viện, Sở Thiên thần dựa vào tháp tu luyện, khiến tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn trước rất nhiều. Hiện tại, dù hắn không hoàn toàn sử dụng sức mạnh của Côn Ngô kiếm, nhưng đối mặt với võ giả thông nguyên cảnh hậu kỳ vẫn có thể chiến đấu. Thậm chí dựa vào kiếm ý cảnh giới tiểu thành hậu kỳ, hoàn toàn có cơ hội giành chiến thắng. Đi đến đại hội trận pháp sư xem sao. Hắn rời khỏi tháp tu luyện, lao về phía một hướng trong nội viện. Điện pháp trận nội viện. Lúc này, bên ngoài điện pháp trận đã có không ít người lục tục kéo đến. Trong số đó, phần lớn là các lão sư tinh thông trận pháp của học viện, còn có một số là các đệ tử học viện mới gia nhập hiệp hội trận pháp sư. Trận pháp chi đạo khác với luyện đan và luyện khí, nhập môn không khó, nhưng muốn đạt đến tầng thứ cao hơn lại vô cùng gian nan. Võ giả bình thường chỉ cần nắm giữ chút thủ đoạn thôi động pháp trận là có thể sử dụng trận pháp cấp 1, nhưng muốn thôi động trận pháp cấp 2 trở lên, lại cần phải luyện tập trường kỳ. Hơn nữa, nguyên khí của bản thân còn phải đủ hùng hậu, nếu không ngay cả việc duy trì trận pháp vận chuyển cũng không làm được. Nhưng dù vậy vẫn có không ít người cuồng nhiệt muốn tu luyện trận pháp chi đạo. Dù sao, trận pháp có thể tăng cường đáng kể chiến lực của bản thân võ giả. Một võ giả thông nguyên cảnh bình thường thi triển trận pháp cấp 2, đủ để đối phó mấy kẻ địch đồng giai. Trận pháp cấp 3 có thể đối phó võ giả thông thần cảnh, trận pháp cấp 4 thì dù là mấy thiên võ cảnh cùng lên cũng vô cùng khó giải quyết. Mà người có thể thôi động trận pháp cấp 5 thậm chí cấp 6 trong toàn bộ Đại Càn Hoàng Triều đều là tồn tại hiếm có. Lúc này, Sở Thiên Thần đã đến cửa điện pháp trận. "Ngươi là người của hiệp hội trận pháp sư sao?" Sở Thiên Thần bị một lão sư đăng ký ở cửa chặn lại, hắn lắc đầu. "Đứng lại. Ngươi không biết đại hội trận pháp sư chỉ có người của hiệp hội mới được vào sao?" Người kia nói. Nghe vậy, Sở Thiên Thần không nói lời nào, lập tức lấy ra tấm bài từ sĩ cường đưa cho hắn. Đối phương liếc mắt một cái, lập tức là người, giọng điệu liền thay đổi. Thì ra là đệ tử của Từ đại sư, đa tạ mạo phạm, mời vào. Sở Thiên Thần gật đầu liền muốn đi vào, nhưng lúc này phía sau truyền đến một giọng nói bất mãn. Chỉ cần không phải người của hiệp hội trận pháp sư, mặc kệ là đệ tử của ai cũng không thể vào, đây là quy củ của học viện. Lưu lão sư, ngươi sẽ không lạm dụng chức quyền chứ? Sở Thiên Thần nghe vậy quay người lại, mới phát hiện người nói chuyện chính là Liêu Khuynh Tâm. Canh 4 cầu phiếu, cầu thôi càng, cảm ơn cảm ơn.